Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 301 kế thất thượng. Hạng Thái Thái nghe thế nhảy dựng lên, nàng có thể giúp được cái gì a? Nàng không gây thêm trở ngại là tốt rồi. Hiện tại là Vĩnh Bình hầu phu nhân, cũng là muội muội của La Nguyên Nương. Vị cô kia của nhà chúng ta lại nổi danh cùng La Nguyên Nương không hợp nhau, phải biết rằng La Nguyên Nương cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Muội muội nàng có thể tốt hơn ở chỗ nào đây? Cao Thái Thái nghe xong liền cúi đầu rơi vào trầm tư. Hạng Thái Thái đối với chị dâu này vừa thương lại vừa sợ, thấy thế nhẹ nhàng kéo ống tay áo chị dâu, đại tẩu. Cao Thái Thái ngẩng đầu nhìn thấy Hạng Thái Thái ánh mắt rụt rè, nở nụ cười, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Có chút ít chuyện ta còn muốn suy nghĩ. Đang an ủi nàng thì có tiểu nha hoàn đi vào, cần cẩn thận thận bẩm báo, cô ra hỏi, nếu là Thái Thái có việc dặn dò cô, vậy hắn trước hết đi thư phòng lão gia. Hạng Thái Thái vừa nghe xong liền đứng lên, đại tẩu trời cũng không còn sớm, ta đi về trước. Cao Thái Thái đem tay Hạng Thái Thái kéo lại, sau đó phân phó tiểu nha hoàn, người đi nói cùng cô ra, bây giờ cô nãi nãi sẽ chưa trở về. Để cho hắn đi về trước. Đại tẩu, Hạng Thái Thái nghe thấy mà ngơ ngẩn. Thế nhưng Cao Thái Thái lại không để ý tới Hạng Thái Thái, trực tiếp nói, về phần mấy vị thiếu gia tiểu thư, cũng đều để lại. Lão Thái gia có mấy năm không gặp cháu ngoại gái cháu ngoại trai rồi, để cho lão Thái gia cũng được dịp cao hứng đi. Hạng Thái Thái giật mình nhìn lại đại tẩu của mình, mới vừa rồi nàng còn nói mình không nên đem theo hài tử về nhà mẹ đẻ, làm sao đột nhiên lại đem mình cùng hài tử lưu lại. Nha hoàn kia tự nhiên là nghe theo lời chủ mẫu, lại sợ vị cô này tức giận, lập tức khom gối hành lễ lui xuống. Cao Thái Thái cũng nhích lại gần nói với Hạng Thái Thái, ta lúc trước nói ngươi không đúng, là nói ngươi không nên gặp chuyện lại đem hài tử chạy về nhà mẹ đẻ, lại đem chuyện trong nhà náo loạn ra bên ngoài, để cho người khác chế giễu. Ta hiện tại lưu ngươi, là bởi vì chuyện này cô ra làm không đúng. Dù hắn có lòng đem Nhu Nột gả cho Từ Tự Dụ, vậy hẳn là cũng nên cùng thương lượng lại với cô các ngươi, không nên cứ như vậy cùng cô ra đem chuyện định xuống như thế. Hạng Thái Thái không cảm thấy hai chuyện này có gì khác nhau, ấp úng nói, đây còn không phải là giống nhau sao. Cao Thái Thái nghe xong tức thở không ra hơi, hoàn hảo cha đem ngươi gả đến Hạng gia. Nếu là đến chỗ khác, chỉ sợ là bị ăn đến xương cũng không còn. Lại thấy Hạng Thái Thái cúi đầu, vừa tức giận vừa buồn cười, nói tốt lắm, chuyện này ngươi đừng quản. Ngươi cứ an tâm mà ở đây, có chuyện gì ta ra mặt. Hạng Thái Thái bội phục nhất chính là đại tẩu của nàng, nghe vậy lập tức nở nụ cười, đại tẩu tốt, ta ở trong nhà vài ngày. Tránh cho thấy hắn ta liền tức giận, Cao Thái Thái không thể làm gì đành nở nụ cười, ngươi a, lúc nào mới có thể lớn lên a. Hạng Thái Thái bắt lấy cánh tay Cao Thái Thái giọng hờn dỗi, không phải còn có đại tẩu sao. Đến buổi tối Cao lão gia trách cứ thê tử, làm sao ngươi lại đem tiểu muội lưu lại trong nhà. Nếu để người khác biết sẽ không tốt a. Có cái gì không tốt? Cao Thái Thái hầu hạ trượng phu thay quần áo, không phải nói ta bị bệnh sao? Em gái chồng từ nhỏ do ta nuôi lớn, ta hiện tại bị bệnh, nàng mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ thăm ta, có cái gì không đúng? Từ ra bên kia, Cao lão gia trầm ngâm nói, nếu không phải thứ xuất cũng xứng đôi. Không có chuyện gì, Cao Thái Thái xem thường nói, người ta thái phu nhân từ ra là ai? Muốn bất quá cũng chỉ là một bậc thang để xuống thôi. Hơn nữa chuyện này có được hay không ta còn phải cẩn thận nghĩ xem. Ít nhất phải để cho Hạng cô kia biết rõ ràng ai mới là chủ mẫu Hạng gia. Cao lão gia nghe những nữ nhân này quanh co khúc khuỷu lập tức liền nhức đầu. Hắn chỉ giao đãi một câu, hôn sự dù không được ngươi cũng đừng đắc tội với Từ gia. Ta làm việc lão gia còn lo lắng sao? Cao Thái Thái chậm rãi nói, trong lòng ta đều biết. Sau đó kêu tiểu nha hoàn múc nước cho Cao lão gia rửa mặt. Cao lão gia không nói gì nữa, hai vợ chồng đi ngủ cũng không đề cập tới. Thập nhất nương nhưng còn không có ngủ, nàng cùng Tống Mama, Hổ Phách Lục Vân ở tại viện của Nguyên Nương, Đào Mama cũng đi theo. Mấy ngày nay nàng trông coi viện của Nguyên Nương, thập nhất nương để cho nàng mỗi tháng một lần đi gặp mình nghe chỉ thị. Ngày mai ở chỗ này làm thủy bộ đàn tràng, tuy nói tới cũng là người xuất gia, nhưng nên tránh một chút. Nàng phân phó Tống Mama, đến lúc đó khách nhân lui tới liền do ngươi dẫn mấy vị Mama quản sự khôn khéo có khả năng, chịu trách nhiệm Hồ Phách chịu trách nhiệm những tiểu nha hoàn châm trà, dâng điểm tâm. Lục Vân mang theo Hồng Tú, Nhãn Dung đi theo bên cạnh ta, hầu hạ những phu nhân kia. Về phần đồ đựng dụng cụ trong nhà Trần Thiết, thập nhất nương nhìn Đào Mama, liền do Đào Mama chịu trách nhiệm. Mấy người cũng không có lột ra vẻ kinh sợ, nhất tề khom gối hành lễ đáp ứng, dạ. Thập Nhất Nương nhìn mọi chuyện đều phân phó không sai biệt lắm, mang theo đám người Tống Mama trở về sân của mình. Ngày thứ hai dậy thật sớm, vấn an Thái Phu Nhân, sau đó lại bắt đầu bận rộn chuyện tế tự, đến lúc thắp đèn thì lại đi chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân vội để cho Đỗ Mama bưng dương canh cho nàng, phải chú ý thể cốt có chuyện gì, giao cho quản sự Mama là được. Còn có ngoại viện phái đến đây hỗ trợ, tất cả đều cho chút ít kinh nghiệm phong phú có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thái Phu Nhân lớn tuổi, đồ ăn mùi vị rất thanh đạm, dương canh mặc dù bổ người, nhưng nó mùi vị nồng, lại có mùi thịt dê. Thái Phu Nhân cũng không ăn, rõ ràng là vì nàng mà chuẩn bị. Thập Nhất Nương rất làm cảm kích, mặc dù mùi vị không tốt, nhưng vẫn là ăn liền mấy miếng, bởi vì cùng mọi người học rất nhiều thứ, cho nên cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Thái Phu Nhân tán thưởng gật đầu, lúc còn trẻ chính là nếm chút khổ sở, học nhiều một chút. Chờ có tuổi, mới có tư cách ở trước mặt tiểu bối khoe khoang a. Đúng a, Thập Nhất Nương cười cùng Thái Phu Nhân hàn huyên mấy câu, sau đó hỏi tới nhị phu nhân, vẫn chưa về sao? Buổi trưa sẽ trở lại. Thái Phu Nhân nói hạng thái thái trở về nhà mẹ để chiếu cố chị dâu rồi. Có thể là mấy ngày nữa mới trở về. Ở thời đại này, kỹ thuật chữa bệnh còn thấp, ngã bệnh là chuyện tương đối nghiêm trọng. Ai cũng sẽ không lấy bệnh tật của chính mình ra nói giỡn, nói lên chuyện này, bất kể là thật hay giả, đều cho Từ gia đủ mặt mũi. Vậy chúng ta có nên sai người đi thăm chị dâu hạng thái thái một chút hay không? Thập Nhất Nương thỉnh giáo Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nói, theo lý, nếu biết rồi, nên đi thăm một chút. Nhưng bây giờ tình huống như thế này, ngược lại đi không tốt. Ta đã cùng Di Thực nói chuyện, sẽ để cho nàng mang vài thứ đi thăm chị dâu hạng thái thái. Nàng cùng hạng thái thái là chị dâu em chồng, quan hệ so với chúng ta thì thân hơn một chút. Thập Nhất Nương gật đầu. Thái Phu Nhân nhìn sắc trời không còn sớm, chỉ thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương nghĩ ngày mai còn phải bận rộn, liền hành lễ với Thái Phu Nhân, về viện tử của mình. Đến ngày cúng tế 19 tháng 3, Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ Phu Nhân đem Hâm Tỷ Nhi lưu lại ngõ Hồng Đăng, mới sáng sớm đã đi xe ngựa về nhà, nói là tới hỗ trợ. Từ Lệnh Nhi hết sức vui mừng, cùng Từ Lệnh Khoan đi ngoại viện. Thập Nhất Nương cùng Ngũ Phu Nhân thỉnh an Thái Phu Nhân thì đi vào chính ốc. Trên đường, Thập Nhất Nương hướng Ngũ Phu Nhân nói cảm ơn. Ngũ Phu Nhân cười nói, dù sao cũng là chuyện trong nhà của chúng ta. Em dâu có thể làm được như vậy đã là tốt rồi. Thập Nhất Nương hướng Ngũ Phu Nhân cười cười. Đợi trời vừa sáng, thân thích bằng hữu của Từ phủ lục tục đều đến. Thắp hương, hiến tam sinh lễ phẩm, có lưu lại ăn trưa, có cáo lỗi một tiếng về trước. Thập Nhất Nương lưu Ngũ Phu Nhân ở bên cạnh trong sảnh cùng ăn cơm, hàn huyên với chư vị phu nhân, mình thì đứng dưới mái hiên chào mấy vị cáo từ về trước, còn mấy vị như là phu nhân Trần Các Lão, phu nhân Lương Các Lão còn cần tự mình tiễn đến trước cửa. Đến buổi trưa, bắp chân Thập Nhất Nương đã vừa đau vừa nhức, nàng hỏi Lục Vân, ngươi xem một chút trong sảnh còn ăn cơm không? Lục Vân còn tưởng nàng buổi sáng ăn ít nên đói bụng rồi, vội nói, phu nhân, nếu không ta đến phòng bếp lấy ít điểm tâm cho người lót dạ. Cái gì a? Thập Nhất Nương cười nói, buổi trưa người tới tế bái ít hơn rồi, người lưu lại ăn cơm trên bàn, chúng ta đang lúc rảnh rỗi tìm một chỗ nào ngươi giúp ta bóp chân. Lục Vân nghe được bước lên phía trước đỡ nàng, người trước ngồi xuống một bên, để ta đi vào trong sảnh xem. Lời của nàng vừa nói xuống, có tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy đến, tứ phu nhân, không xong rồi, cam phu nhân phủ trung cần bá té xỉu rồi. Thập Nhất Nương nghe sợ hết hồn, còn chỗ nào lo lắng chân đau hay không đau, nhấc váy hướng khách sảnh đi tới. Một mặt đi nhanh về phía trước, một mặt phân phó Lục Vân, mau đi ngoại viện cùng Bạch Tổng Quản nói một tiếng, để cho hắn đi thỉnh thái y. Lục Vân vội vàng một đường chạy đi ngoại viện. Nhãn Dung Phụng bồi Thập Nhất Nương đi khách sảnh. Thức ăn không còn trên bàn, mọi người vây quanh phía đông. Thập Nhất Nương vội vàng đi tới. Có người nhìn qua vội nói, mau nhường một chút, tứ phu nhân đã tới. Đám người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Thập Nhất Nương đã nhìn thấy Ngũ phu nhân sắc mặt lo lắng nửa ôm cam phu nhân. Nhìn thấy Thập Nhất Nương, nàng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng giãn ra tứ tẩu, mới vừa rồi mọi người đang nói chuyện, cam phu nhân đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Thập Nhất Nương nhìn cam phu nhân mặt trắng như tờ giấy, môi thâm, trong lòng hoảng hốt, lại sợ nàng là đau tim hoặc chảy máu não, chỉ có thể bất động thanh sắc nói, hai ngày này cam phu nhân chuẩn bị hôn sự của Lan Đình, lại vội vàng tới tham gia tế tự của đại tỷ, sợ là bị mệt nhọc. Người trước đỡ nàng, ta tìm thuốc hít cho nàng ngửi một cái. Phải trì hoãn thời gian. Ai biết lời của nàng vừa nói ra, đã có người nói, chỗ này của ta có thuốc hít. Thập Nhất Nương vội vàng tiếp hộp thuốc hít cua cua trước mũi cam phu nhân. Cam phu nhân hắt xì một cái mở mắt ra. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít nói, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Ta không sao, Cam phu nhân chậm rãi từ trong ngực Ngũ phu nhân ngồi thẳng người dậy, nhìn đám người chung quanh có chút mệt mỏi. Nhưng làm cho chúng ta sợ hãi à? Hoàng Tam phu nhân cười nói. Cam phu nhân cười cười. Thập nhất nương thấy nụ cười nàng miễn cưỡng, sắc mặt vẫn lộ vẻ tái nhợt, rất lo lắng nói, nếu không ta đỡ ngài đến tiểu viện bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Cam phu nhân suy nghĩ một chút cười nói, vậy thì phiền tứ phu nhân rồi. Nhạn Dung cơ trí dẫn tiểu nha hoàn đi thu thập phòng ốc, thập nhất nương cùng chư vị phu nhân khách khí mấy câu, liền đỡ Cam phu nhân đến viện bên cạnh. Chương 302 kế thất chung. Cao hơn mái hiên, đá thái hồ chặn ở tầm mắt trước cửa ra vào, cuối xuân thúy trúc đã mọc thêm vài lá non, gió nhẹ thoảng qua, xào xạc tiểu viện an bình trầm tĩnh. Thập nhất nương đỡ Cam phu nhân vòng qua núi giả đi tới tiểu viện. Nhà giữa đóng cửa, cửa sổ hai bên đông tây đều mở. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt, lần trước là nàng đỡ Nguyên nương, sau đó gặp được Từ Lệnh Nghi, lần này mặc dù là đỡ Cam phu nhân, nhưng tình cảnh lại tương tự như vậy. Thập nhất nương không khỏi nghiêng mặt nhìn Cam phu nhân. Cam phu nhân miệng mím chặt, ánh mắt mờ mịt, trên mặt cũng không thấy sự chấn định như trước. Cam gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho Cam phu nhân trở nên như thế? Nàng giật mình, Nhạn Dung dẫn tiểu nha hoàn đi lên đón. Phu nhân, phòng đã thu dọn xong. Thập nhất nương gật đầu, Cam phu nhân hồi phục tinh thần, khách khí cười nói, phiền toái tứ phu nhân rồi. Nhưng đáy mắt lại không có một tia vui vẻ. Làm sao có thể nói là phiền toái được? Thập nhất nương mỉm cười, ta đã sai người đi mời thiếp thân mama của ngài rồi. Cam phu nhân cười cười cùng thập nhất nương đi vào trong phòng. Phòng đã lâu không ai cư ngụ, mặc dù đã được quét dọn nhưng vẫn lộ ra mùi vị lạnh lẽo. Cam phu nhân, ngài tạm dùng một chút. Thập nhất nương đỡ Cam phu nhân lại chiếc giường ngủ ở đông gian, đích thân phụng chén trà nóng cho Cam phu nhân. Cam phu nhân nâng chung trà lên uống liền vài hớp trà, lúc này mới thở một hơi thật dài, thần sắc có phần hòa hoãn. Thập nhất nương cầm chiếc gối trên giường gần cửa sổ, đặt vào sau lưng Cam phu nhân, ngài trước dựa vào một chút. Đợi thiếp thân mama đến đã. Không cần, Cam phu nhân ôn nhu nói, hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng bận rộn. Không cần để ý đến ta. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh thập nhất nương một cái, không phải là còn có các nàng sao. Thập nhất nương đối đãi nàng luôn thân thiết, Cam phu nhân rất có hảo cảm, không đành lòng để cho nàng thân thể khó chịu phải đợi ở chỗ này. Kiên trì nói cũng không phải là nhất thời. Lại nghĩ tới lúc này đang là thời điểm ăn trưa, nhẹ giọng nói, ngài có đói bụng không? Nếu không ta bảo người làm dương canh, ngài ít nhiều dùng cũng một chút, sau đó xế chiều ngủ một giấc thật tốt, dưỡng tinh thần. Nói xong, cũng không đợi Cam phu nhân trả lời, trực tiếp phân phó Nhạn Dung đi làm. Không cần phiền toái như vậy. Cam phu nhân vội vã ngăn cản, ta không đói bụng. Thập nhất nương nguyền truyền khuyên nàng, người ăn cơm mới có tinh thần. Không có tinh thần, làm chuyện gì cũng không xong. Cam phu nhân nghe xong hơi sững sờ, không có lên tiếng. Thập nhất nương trong lòng buông lỏng. Có thể nghe được lời khuyên là tốt rồi. Lại để cho tiểu nha hoàn đi thúc giục Nhan Dung, mau nhanh chút mang tới đây. Cam phu nhân nhẹ nhàng mà thở dài, nhắm mắt lại tựa trên gối đỏ thẫm thêu hoa phù dung màu vàng nhạt, dung nhan tái nhợt lộ ra mấy phần yếu nhược. Thập nhất nương nhẹ nhàng giúp nàng dịch góc chăn, ngồi trên ghế con trước giường phụng bồi nàng. Chỉ chốc lát sau, Nhạn Dung liền vội vàng bưng dương canh đi vào. Thập nhất nương bưng đưa cho Cam phu nhân. Cam phu nhân miễn cưỡng ăn mấy miếng. Thập nhất nương giúp nàng đưa chén trà nóng xúc miệng tới gần miệng, rút gối hầu hạ nàng nằm xuống, sau đó rón rén thả la trướng xuống, đang chuẩn bị rời đi, lại bị gọi lại. Tứ phu nhân, thập nhất nương cúi đầu, nhìn thấy Cam phu nhân mặt đầy nước mắt. Không có hài tử, lời nàng vừa ra khỏi miệng, lệ tuôn như suối trào. Không có hài tử, người nào không có hài tử, Cam phu nhân sao, ánh mắt thập nhất nương không khỏi rơi xuống bụng Cam phu nhân. Nhạn Dung cũng là thần sắc đại biến, một tay ra dấu, đem nha hoàn hầu hạ trong phòng đuổi đi xuống, mình thì canh giữ ở cửa. Mà các ý niệm trong đầu của thập nhất nương, liền lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Cam phu nhân dưới gối trống không, Tào Nga, Lan Đình cùng mấy nhi tử của Trung Cần Bá đều là do vợ cả sinh. Nếu như là Cam phu nhân trung niên có con, đây chính là đại hỷ sự, mặc dù không đến nỗi là sao vây quanh trăng, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ vì hôn sự của Lan Đình mà rất bận rộn. Nghĩ ngợi, Cam phu nhân đã nức nở, lúc còn trẻ bá gia sợ ta sinh nhi tử sẽ động tâm tư, vẫn đề phòng ta. Ta nghĩ ta là tái giá, nửa đường trở thành vợ chồng, bá gia không yên lòng cũng là bình thường. Đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Chỉ cần ta thật lòng đối tốt với hắn, thật lòng đối tốt với bọn nhỏ, hắn chậm chậm sẽ minh bạch ta là người như thế nào. Cũng không từng nghĩ đến. Cam phu nhân khóc ròng, hiện tại bá gia muốn vì ta lưu lại chỗ dựa rồi, thế tử gia lại bắt đầu lo lắng. Hắn cũng muốn làm ngoại công, bất quá là thông phòng sinh nuôi ở dưới danh nghĩa của ta, như vậy cũng không dung nạp được sao. Nàng vừa nói, vừa che miệng thấp giọng khóc. Lúc vắng mặt hôm tặng quà cưới, Cam đại phu nhân thần sắc hưng phấn, hôm nay té xỉu. Đều đã có đáp án. Thập nhất nương nhìn thấy nàng khóc, Cam phu nhân cũng không dám không chút kiêng kỵ khóc lớn tiếng, không khỏi nước mắt tràn đầy trên mi. Nếu bá gia có lòng, không có hài tử, sau này lại sinh là được. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi Cam phu nhân, ngài cũng đừng quá thương tâm, thân thể quan trọng hơn. Lại sinh, Cam phu nhân buồn bã nhẹ nhàng lắc đầu, bá gia lớn tuổi. Sau này không còn có cơ hội nữa. Nước mắt trong suốt liền theo gò má Cam phu nhân rơi xuống trên gối, lập tức biến thành một màu đỏ thẫm. Nàng thế nhưng lại cắn răng thật chặt, thật giống như sợ mình thương tâm nói ra cái gì không thỏa đáng. Thập nhất nương rơi lệ, lại sợ hỏng mất trang điểm, vội lấy khăn lau khóe mắt. Từ ngày đó gặp Cam phu nhân, thập nhất nương thỉnh thoảng có lúc tự mình ngây ngẩn cả người. Hổ phách thấy không khỏi lo lắng, phu nhân qua hai ngày nữa là tốt rồi. Ta không sao, thập nhất nương nói, chỉ là đang nghĩ mấy chuyện. Theo thập nhất nương bắt đầu chủ trì việc bếp núc, người các nàng tiếp xúc càng nhiều, chuyện gặp phải càng nhiều hơn. Hổ phách đôi khi cũng muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, huống chi là thập nhất nương. Hổ phách không dám quấy rầy, chỉ có thể trong cuộc sống hàng ngày tỉ mỉ chiếu cố nàng. Tự mình rửa anh đào đặt trên cái đĩa thủy tinh bưng qua. Trinh tỷ nhi từ Uy Bắc hầu phủ trở lại. Thập nhất nương bảo nàng ăn anh đào, nhanh đi rửa tay tới ăn anh đào. Đám người Nhạn Dung bận rộn bưng nước tới cho Trinh tỷ nhi rửa tay. Trinh tỷ nhi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh thập nhất nương. Như thế nào, thập nhất nương đẩy đĩa thủy tinh chứa anh đào sang, bên kia còn náo nhiệt không? Trinh tỷ nhi gật đầu lia lịa, Phương tỷ nhi cùng hai đường tỷ của nàng, Nhàn tỷ nhi cùng một biểu muội của nàng, thập nhị di, còn có Lý đại tiểu thư, hai vị tiểu thư lương gia. Bảy ba cái bàn mới miễn cưỡng ngồi xuống. Mọi người đang chơi đánh trống truyền vải len sọc. Nàng là đầu buổi trưa đi qua, giờ phút này mới là giữa trưa, không đến nửa canh giờ, đúng hẹn giờ ăn trưa sẽ trở lại. Có phải có chút tiếc nuối hay không? Thập nhất nương nhìn Trinh tỷ nhi, tỷ muội đều ở đó chơi, nàng lại phải mau trở về. Không biết a, Trinh tỷ nhi nở nụ cười rực rỡ, tuệ tỷ nhi thấy ta thật là cao hứng. Lại nói, nhị bá mẫu nói rất đúng, ta còn chưa có trừ phục hết tang, trường hợp như vậy ít tham gia mới thỏa đáng. Sau đó lôi ống tay áo của thập nhất nương làm nũng, mẫu thân, sau này ta không bao giờ được như thế nữa rồi. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn tươi cười của nàng, thập nhất nương cười ôm vai của nàng, biết là tốt rồi. Đợi lát nữa trở về, phải nhớ giống như lời nhị bá mẫu nói. Trinh tỷ nhi gật đầu, trên mặt lộ mấy phần do dự. Làm sao? Thập nhất nương ôn nhu hỏi nàng. Trinh tỷ nhi suy nghĩ một chút mới thấp giọng nói, nhị bá mẫu hai ngày này thật giống như không quá cao hứng. Kể từ khi Hạng Thái Thái về nhà mẹ đẻ thăm chị dâu nàng, nhị phu nhân đã đi ra ngoài hai lần, một lần nói là đi thăm bệnh nhà mẹ đẻ Hạng Thái Thái, một lần là Hạng đại nhân đi nhận chức nàng đi đưa tiễn. Nhưng nhị phu nhân thần sắc luôn nhàn nhạt, thập nhất nương cũng bộn bề nhiều việc, gặp ở chỗ thái phu nhân cũng không có cẩn thận đánh giá. Nàng trầm ngâm nói, biết là tại sao không cao hứng không? Không biết Trinh tỷ nhi nói ta xem kết hương tỷ tỷ mấy ngày qua rón rén, còn quát mấy nha hoàn quá mức ồn ào náo động. Thập nhất nương bật cười, như vậy cho là mất hứng a. Hổ phách tỷ tỷ của ngươi cũng không phải thường quát tiểu nha hoàn sao? Không giống nhau a. Trinh tỷ nhi nghiêm túc nói, mẫu thân tính tình tốt, mọi người mặc dù kính ngài, có thể thấy ngài cũng không cảm thấy sợ. Những tiểu nha hoàn kia không hiểu chuyện thấy ngài dễ thân, không khỏi có lúc đi quá giới hạn. Hổ phách tỷ tỷ nếu không quản giáo, những nha hoàn kia chẳng phải là không có quy củ đi. Nhị bá mẫu rất thúc mục nghiêm túc và trang trọng, mọi người thấy nàng đều có chút nơm nớp lo sợ, chứ đừng nói chi là đùa giỡn. Kết hương tỷ tỷ lại vốn không có nóng tính, bây giờ lại quát mắng tiểu nha hoàn. Nói tới đây, nàng không khỏi có chút bĩu môi nói, hơn phân nửa là do nhị bá mẫu tâm tình không tốt cho nên nghe thấy một chút xíu động tĩnh liền cảm thấy buồn bực. Kết hương tỷ vì thế mới phát giận. Thập nhất nương cũng không có quan niệm tôn ti gì. Nàng mặc dù tuân thủ, đối với một chút hành động hơi có chút vượt quá giới hạn cũng không truy cứu, tiểu nha hoàn nhỏ tuổi trước mặt nàng tương đối buông lỏng. không giống như những quản sự mama kia, mọi người bị nàng chọn để xét nét hơn nữa còn có chuẩn mực, ở trước mặt nàng trái lại có chút sợ hãi. Bất quá Trinh tỷ nhi quan sát thật cẩn thận, nhị phu nhân vừa không cần để ý đến ra cũng không có hài tử chiêu thức hôn sự từ tự dụ, mặc dù không thuận lợi, nhưng cũng không có một tin chính xác là hạng gia không đồng ý. Nàng tâm tình không tốt, chẳng lẽ cùng với việc hạng gia chậm chạp không cho từ gia câu trả lời có liên quan sao? Tiễn Trinh tỷ nhi, thập nhất nương để cho Hồ Phách đi hỏi thăm về tình huống nhà mẹ đẻ nhị phu nhân. Ngày thứ hai, Hồ Phách hồi tin lại. Nghe bà tử cùng xe nói, nhị phu nhân đến nhà mẹ đẻ hạng thái thái thăm bệnh, đợi thời gian chừng nửa nén hương, liền cơm cũng không có ăn. Lúc ấy hạng đại nhân đưa nhị phu nhân ra cửa chính. Nhị phu nhân hỏi hạng đại nhân lúc nào trở về, hạng đại nhân khuôn mặt không được tự nhiên, nói làm sao cũng muốn chờ chị dâu hạng thái thái cao phu nhân hết bệnh trở về. Nhị phu nhân thở dài cũng không nói trở lại, sau lại về nhà mẹ đẻ, hạng thái thái cùng thiếu gia, tiểu thư vẫn chưa trở về. Tiếp thân mama của hạng thái thái chỉ huy gã sai vặt trong nhà đem hòm xiềng lên xe. Lúc trước còn phân phó nói ăn cơm tối xong sẽ trở về phủ. Kết quả đến lúc hoàng hôn, có gã sai vặt bên cao phủ lại đây, nói lão thái gia cao gia nghe nói hạng đại nhân phải đi nhận chức có lời muốn phân phó, để cho hạng đại nhân mau đi qua. Nhị phu nhân liền cơm tối cũng không ăn, lại trở về phủ. Hạng thái thái vẫn ở lại nhà mẹ đẻ, thậm chí không đi tiễn trượng phu, nhị phu nhân đi cao gia thăm bệnh không có lưu lại ăn cơm, hai huynh muội nói chuyện, hạng đại nhân lại bị cao gia phái gã sai vặt kêu đi. Nhìn dáng dấp chuyện này chỉ sợ không có gió êm sóng lặng nhanh như vậy. Chương 303 kế thất hạ, suy đoán của thập nhất nương rất nhanh được chứng thực. Buổi tối nàng đi cấp thái phu nhân vấn an gặp nhị phu nhân. Nhị phu nhân đang cùng thái phu nhân thấp giọng nói cái gì đó, nhìn thấy thập nhất nương đi vào, nàng khẽ gật đầu tứ đệ muội tới. Thập nhất nương cười đáp lễ với nàng. Thái phu nhân nói tới hôn sự của Lan Đình, mọi người đều biết. Ta lớn tuổi, không chịu nổi ồn ào náo động, đến lúc đó ngươi đem theo nha hoàn, bà tử đảm nhiệm mọi việc là được rồi. Từ lo lắng cho mình mở không ra cục diện cho đến bây giờ hoàn toàn buông tay, đây có tính là một bước tiến bộ không nhỉ? Thập nhất nương nở nụ cười vui vẻ. Nàng ngồi xuống bên cạnh ghế thái sư của thái phu nhân, hầu gia cùng ta thương lượng, hắn đi phủ Trung Cần Bá, ta đi quý phủ Lương đại nhân. Nương, nếu không người đi thì đến phủ Trung Cần Bá cùng hầu gia nhé. Mấy người hoàng phu nhân cũng đi. Người có lão bằng hữu, nói chút chuyện phiếm cũng rất náo nhiệt. Thập nhất nương là thật tâm muốn thái phu nhân đi. Người lớn tuổi, bằng hữu càng ngày càng ít, thân thể càng ngày càng kém. Thừa dịp thân thể còn khỏe, lão bằng hữu còn nhiều, nên tụ tập lại mới phải. Cái lão thứ này, thái phu nhân nghe rồi cười nói, đem người đến Lương gia đi ăn cưới, mình thì đi phủ Trung Cần Bá, chẳng lẽ là hắn đang trốn chuyện gì? Nhị phu nhân ở một bên cười nói, hẳn là do chuyện mở biển cấm đi. Hầu gia thân phận không phải bình thường, bất kể là tán thành hay không tán thành, chỉ sợ tới lúc đó cũng có liên lụy đến hầu gia. Ta xem như vậy cũng tốt, tránh cho đắc tội với người. Thái phu nhân khẽ gật đầu, cười nói, chuyện cấm biển này vẫn còn chưa xong đi. Cũng không phải chuyện đùa, không chừng chính là chuyện mấy nhà nghiêng đổ, mấy nhà thịnh vượng. Đừng tưởng rằng chỉ có mấy nhà thương nhân kia nghĩ chuyện cấm biển, chỉ sợ những nhà công khanh trong Yên Kinh này tất cả đều gắt gao ngó chừng chuyện này. Ta xem như vậy, thái phu nhân vừa nói ánh mắt liền rơi xuống trên người thập nhất nương, hầu ra cũng là không nên đi rồi, ta cũng ở nhà ngốc vậy. Chúng ta nếu nói thân thiết, thì phủ Trung Cần Bá là quan hệ thông gia với nhà chúng ta, người đại biểu Vĩnh Bình hầu ra đi Trung Cần Bá phủ uống rượu mừng đi. Thập nhất nương không có lập tức đáp ứng mà uyển chuyển nói, ta trở về sẽ cùng hầu ra nói chuyện một chút. Thái phu nhân nghe thấy nhẹ nhàng che miệng cười nói cùng hai con dâu ít chuyện thanh nhàn. Đợi từ tự dụ cùng Chuân Ca học xong trở lại vấn an với thái phu thân, Nam Dũng tức phụ cũng ôm từ tự giới tới. Thái phu nhân bảo người kêu Trinh tỷ nhi ở Đông Xương phòng tập viết đến, lại cho người đi hỏi Từ Lệnh Nghi, biết Từ Lệnh Nghi không đến ăn bữa tối thì đưa các con dâu, cháu gái tôn tử đến Đông Đường ăn cơm tối, sau lại cùng bọn nhỏ đến Tây Đường chơi đùa mấy câu, nhìn sắc trời không còn sớm, để cho thập nhất nương hầu hạ thay quần áo, còn những người khác thì đều tản đi. Thái phu nhân cùng thập nhất nương ngồi trên giường gần cửa sổ trong nội thất. Mới vừa rồi di thực tới nói cho ta biết, hôn sự sợ rằng không được. Thái phu nhân thấp giọng nói là ân oán của mình và chị dâu làm liên lụy đến tiền trình của bọn nhỏ. Để cho ta nói với các ngươi một tiếng, nếu có nhà nào tốt sẽ giúp dụ ca định ra hôn sự. Thập nhất nương lúc trước cũng có dự cảm, náo thành cái bộ dạng này coi như là kết thân thì trong lòng mọi người cũng có hiềm khích, còn không bằng cứ tính như vậy. Lại thấy thái phu nhân có chút buồn bã, nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng nhân duyên phải nói duyên phận, bằng không sao lại nói là nhân duyên chứ. Ai, thái phu nhân nghe xong thở dài, ta nguyên nghĩ tới như vậy thì thân lại càng thêm thân cũng tốt. Thập nhất nương có chút không giải thích được. Thái phu nhân chậm chậm nói, có một số việc ngươi không biết. Lúc mẫu thân di thực còn sống, không ít lần vì chuyện con riêng mà bị khinh bỉ, sớm đã phải đi như vậy rồi, cùng chuyện này có chút quan hệ. Sau khi nhị ca ngươi mất, di thực trong lòng mặc dù có khó chịu, nhưng vẫn nghĩ tới vì nhị ca ngươi nhận con thừa tự kế thừa hương khói. Chẳng qua là khi đó, lão ngũ còn không có thành thân, lão tứ con nối dòng cũng ít, liền nghĩ đến bổn gia thúc thúc ở Nam Kinh. Phái người đi qua thương lượng, chỉ có con thứ ba nhà lệnh phú gia là thích hợp, khi đó vừa tròn một tuổi, lại là con trai trưởng. Vốn đều nói tốt lắm, gần đến lúc thì tức phụ lệnh phú lại không đồng ý. Ta mới đầu trong lòng không có thoải mái, hết lần này tới lần khác nhị tẩu ngươi nói mẫu tử liên tâm, phú nhị phu nhân không đồng ý cũng là lẽ thường, sau này sẽ tìm được nhà thích hợp. Ta thấy nàng nhàn nhạt, nhà kia lại không muốn, còn chưa tính. Ai biết sau này lại bỏ mặc, lại có lão tứ hồi ra chịu tang, lại giúp đại tỷ ngươi cầu y vấn dược, còn lo lắng hoàng hậu nương nương có thể hay không. Nói đến chỗ này, nghĩ đến gần với lên ngôi cũng không thể nói rõ, có lòng mà không có lực. Cũng là đem chuyện này bỏ xuống. Nhưng trong lòng vốn thương tiếc nàng sống không dễ dàng, tuổi thanh xuân liền mất đi như vậy. Nàng không đề cập tới, ta cũng như vậy không có nhắc lại. Thái phu nhân vừa nói, muốn nói lại thôi, vỗ vỗ tay thập nhất nương. Thái phu nhân sở dĩ muốn cùng hạng gia kết thân cũng là hy vọng nhị phu nhân có thể có bạn đi. Nhưng chuyện như vậy lại không thể cưỡng cầu. Thập nhất nương an ủi thái phu nhân, nương, nhị tẩu còn trẻ, chuyện cho làm con thừa tự này sau này từ từ tính là được mà. Cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc có chút tiếc nuối. Mẹ chồng con dâu đang nói chuyện, từ lệnh nghi tới đây vấn an thái phu nhân, thấy thập nhất nương thân thiết ngồi cạnh thái phu nhân trên giường, hắn không khỏi khẽ mỉm cười. Thái phu nhân cười đuổi bọn họ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Thập nhất nương sắc mặt trở nên phiếm hồng, ta hầu hạ người ngủ lại. Không cần, không cần. Thái phu nhân cười nói, ta có đỗ ma ma là được rồi. Thập nhất nương thấy thái phu nhân thái độ kiên trì, cười cúi chào lão nhân ra nàng, cùng từ lệnh nghi lui xuống. Từ lệnh nghi liền hỏi thập nhất nương, cùng nương nói chuyện gì đó. Nói chuyện thân thiết như vậy, cùng nương nói chuyện dụ ca. Từ lệnh nghi nghe xong nhẹ cười một tiếng, hôn sự không được nhị tẩu vội tới chỗ nương trả lời. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, hầu ra làm sao mà biết được. Nhị tẩu làm việc có mấy phần tâm cao khí ngạo, từ lệnh nghi nói, nếu hạng gia không phải hết sức nguyện ý thì nhị tẩu cũng sẽ không miễn cưỡng. Tự nhiên sẽ như dao sắc chặt đây dối mà đem chuyện nói rõ, sẽ không ướt át bẩn thỉu. Thật là bị hầu gia nói trúng. Thập nhất nương đem chuyện thái phu nhân nói cùng nàng nói cho từ lệnh nghi, không nhịn được nói. Nương đối đãi với người thật tốt. Từ lệnh nghi gật đầu, nương thường nói cho ta biết, người một nhà sống chung một chỗ, nàng thường nghĩ tới nàng tốt thì ngày mới có thể trôi qua hòa hòa mỹ mỹ. Vậy tại sao lại cùng với nguyên nương lại như nước với lửa đây? Thập nhất nương thiếu chút nữa đã thốt lên, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy từ lệnh nghi thần sắc ảm đạm. Không khỏi suy đoán hắn cũng nghĩ tới nguyên nương đi. Hai người yên lặng trở về nhà. Thập nhất nương lúc này mới nhớ tới chuyện đi phủ chung cần bá uống rượu mừng. Nương để cho ta cùng hầu ra thương lượng một chút, rượu mừng hai nhà lương cam, chúng ta chỉ luận thân sơ, để cho ta đi phủ chung cần bá uống rượu mừng. Từ lệnh nghi suy nghĩ một chút nói, nàng cùng nương nói đến chuyện biển cấm rồi. Không có, thập nhất nương nói, là nhị tẩu nhắc tới, rồi đem tình cảnh lúc ấy nói ra. Như vậy cũng được, từ lệnh nghi cười nói, nàng vừa lúc có thể đi đưa thất tiểu thư cam ra rồi. Hai người rửa mặt rồi lên giường. Thập nhất nương hỏi từ lệnh nghi, sân lúc nào có thể tu sửa tốt? Làm sao, không thích ở bên này à? Từ khi hai người đến ở trong viện, quy củ trước khi ở trong viện đều tạm thời đặt xuống. Chính là hỏi một chút, trong lòng ta cũng có chuẩn bị. Thập nhất nương hời hợt nói, khi đó lại muốn thu thập hòm xiềng, lại còn phải an bài nhân thủ khuân đồ, còn muốn bố trí phòng bên kia. Có một trận phải bận rộn. Ta phát hiện nàng chuyện gì đều thích nói trước cho biết, sau đó mới tinh tế chuẩn bị. Ừ, thập nhất nương nói, không thích đột nhiên xuất hiện chuyện gì. Chuyện chủ trì bếp núc thì sao? Chủ trì bếp núc có phải là chuyện đột phát? Vẫn ổn, thập nhất nương nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, những thứ chuyện vụn vặt kia đều hoàn hảo. Cái gì là chuyện ảnh hưởng đến đại cục? Cái gì là chuyện nhỏ? Tương đối mà nói thôi. Vợ chồng hai người nhàn thoại, từ Lệnh Nghi đến cuối cùng cũng không có nói đến chuyện sân lúc nào tu sửa tốt. Đến 25 tháng 3, Thập Nhất Nương mặc áo bối từ màu hồng nhạt lụa Hàng Châu có hoa văn chìm vạn tự, mặc váy màu vàng thêu triền chi văn màu xanh lục đi phủ Trung Cần Bá. Cam phu nhân nhìn thấy nàng hơi có chút không được tự nhiên. Thập Nhất Nương chỉ làm như chuyện ngày đó chưa từng phát sinh. Tự nhiên hào phóng hành lễ, hàn huyên. Cam phu nhân dần dần khôi phục sự thong dong, dẫn Thập Nhất Nương đi đến chỗ tiệc của khách quý giữa nhà. Vĩnh Xương hầu Hoàng phu nhân, Trung Sơn hầu Đường phu nhân, Uy Bắc hầu Lâm phu nhân, Chu phu nhân đã chờ từ sớm, đang tụ chung một chỗ nói chuyện, thấy Thập Nhất Nương đi một người tới, đều hơi có chút giật mình. Chu phu nhân thì cười khanh khách tiến lên đón, tứ phu nhân luôn luôn vừa vặn, xiêm y hôm nay thật là đẹp. Kéo tay nàng đi tới chỗ mọi người, rất là nhiệt tình. Thập Nhất Nương cùng nàng làm lễ ra mắt, vẫn nhớ thương tỷ thì cùng chư vị phu nhân, sáng sớm đã chạy tới rồi, ai biết vẫn chậm chút ít. Sau đó tiến lên cùng mấy vị phu nhân hành lễ. Tất cả mọi người khom người. Kiều phu nhân Trình Quốc công phủ tới. Mọi người chào hỏi. Thập Nhất Nương cùng nàng gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh Hoàng phu nhân. Lại có đám người chị dâu Cam phu nhân tới đây. Trong lúc nhất thời trong nhà cười nói vui vẻ. Chu phu nhân liền thấp giọng cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Trinh tỷ nhi nhà ngươi năm nay cũng 12 tuổi rồi đi. Sau lễ trừ phục nên tìm nhà chồng đi. Thập Nhất Nương trong lòng vừa động. Chu gia từ trước đến giờ cùng danh môn đám hỏi, nếu như có thể để cho Chu phu nhân quan tâm đến giúp cho Trinh tỷ nhi, so với mình thì nhãn giới muốn rộng hơn nhiều. Đúng a, nàng cười đáp Chu phu nhân, chẳng qua là những năm nay người trong nhà đi lại cũng ít, cũng không thấy có chỗ thích hợp. Nếu là có duyên phận này, kính xin Chu tỷ tỷ đến lúc đó lưu tâm giúp đỡ. Chu phu nhân nghe xong, cười không ngừng, chỗ này của ta có cái nhìn không tệ. Lại sợ đến lúc đó mở miệng mà Trinh tỷ nhi nhà ngươi lại định hôn rồi, cho nên cố ý hỏi tới ngươi. Để cho tỷ tỷ phí tâm, Thập Nhất Nương cười nói, đợi đến thời điểm sinh thần thái phu nhân ta nhất định hảo hảo kính tỷ tỷ hai chén. Là ý nói bây giờ không phải thời điểm nghị luận chuyện này, chờ 24 tháng từ thời điểm sinh thần thái phu nhân, lễ trừ phục cũng cử hành, mọi người mới ngồi xuống hảo hảo nghị luận. Chu phu nhân nghe hiểu rõ, cười gật đầu, khi đó nhất định đòi chén rượu uống. Hai người thấp giọng hàn huyên chốc lát, chú rể mới tới, có người đi xem náo nhiệt, có người ngồi ở trong nhà uống trà, còn có người trong sân tùy ý đi lại. Thập Nhất Nương đi tịnh phòng. Lúc đi ra một tiểu nha hoàn đụng phải người nàng, một bên bối tử bị nước làm ướt không thể mặc nữa. Tiểu nha hoàn bị làm cho sợ đến nằm trên mặt đất đến phát run, liền cái gì cũng không nói ra. Thập Nhất Nương để cho hổ phách đỡ tiểu nha hoàn kia đứng lên, ngươi cũng đừng lộ ra. Mang ta đi chỗ tam tiểu thư các ngươi đổi lại xiêm y là được. Tiểu nha hoàn bất quá 18-9 tuổi còn không có liêu đầu, nghe Thập Nhất Nương vừa nói như thế, không chỉ không có âm thầm dắt nàng đi chỗ Tào Nga, ngược lại oa một tiếng khóc lên. Chương 304, gặp mặt thượng, có người hướng bên này nhìn sang. Hổ phách vội vã dỗ tiểu nha hoàn này, đừng khóc, nếu để người khác tới, lớn chuyện chỉ sợ ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tiểu nha hoàn nghe xong vội ngừng khóc, nức nở nói ta không nhìn thấy. Vậy thì đừng khóc, Thập Nhất Nương ôn nhu nói, người dẫn ta tới nơi ở của tam tiểu thư nhà các ngươi, ta đổi lại xiêm y, cũng sẽ không có người phát hiện. Mama quản sự của ngươi cũng sẽ không đánh ngươi. Tiểu nha hoàn mặt đầy nước mắt gật đầu, vội vàng hấp tấp dẫn nàng đi đông viện. Cũng may tịnh phòng có thiết kế lối đi phía sau nhà, lối đi phía sau đông viện Cam gia lúc này đang mở cửa nách, có thể trực tiếp đi qua. Dọc đường đi thỉnh thoảng có người kỳ quái nhìn các nàng, nhưng cũng chỉ là vài cái nha hoàn, mama, Thập Nhất Nương thần sắc tự nhiên, bọn họ không có dám lên phía trước hỏi. Chẳng qua là tiểu nha hoàn kia thần sắc lại càng sợ hãi, có người đi theo tới. Thập Nhất Nương không khỏi quay đầu lại, là một phụ nhân tầm 50 tuổi, vóc người trung bình, mặc bối tử tơ lụa màu ngà, búi tóc tròn chỉnh tề xen lẫn vài sợi tóc bạc, cài một đôi châm vàng dòng đính đá xanh chữ thọ, đeo khuyên tai ngọc lục bảo. Lộ ra một khuôn mặt mập mạp trong trịa, mặt mày dễ chịu, lộ ra vẻ từ mi thiện mục, mặt mũi hiền hậu. Thập Nhất Nương nhất thời không có chủ ý chắc chắn. Cam phu nhân ở chính phòng tiếp đãi khách quý. Phụ nhân này là mặt không nói, trang phục cũng vô cùng mộc mạc. Nếu như nói là quản sự mama, thần sắc nàng lại bình thản ung dung trầm ổn hào phóng, không giống như một vú già. Hay là khách nhân đi nhầm sân? Ý niệm trong đầu hiện lên, nàng hướng phụ nhân kia gật đầu cười. Phụ nhân kia thấy vậy cũng cười gật đầu với nàng, sau đó do dự một chút đi tới, vị phu nhân này, không biết đi chỗ chính phòng Cam đại phu nhân đi như thế nào. Thập nhất nương chợt hiểu ra, vị phụ nhân này chỉ sợ là bà vú thân thích Cam gia bên kia. Nàng cười nói, ta cũng không rõ lắm. Sau đó vẻ mặt ôn hoa hỏi tiểu nha hoàn kia, ngươi cũng biết chỗ chính phòng Cam đại phu nhân ở đâu đúng không? Tiểu nha hoàn kia vội vàng gật đầu nói, từ sân sau chỗ Tam tiểu thư ở đi ra ngoài rẽ trái, đi về phía trước không xa lắm là đến. Thập nhất nương liền hướng về phụ nhân kia nói, chúng ta đang muốn đi viện của Tam tiểu thư. Mọi người cùng thuận đường. Uyển Truyền hỏi nàng có muốn đi cùng hay không? Phụ nhân kia cười nói, vậy làm phiền vị phu nhân này. Thái thái không cần phải khách khí. Thập nhất nương cười cùng phụ nhân kia sóng vai đi đến viện của Tào Nga. Phụ nhân kia chỉ vào vệt nước trên người nàng, ngài đây là. Tiểu nha hoàn dẫn đường phía trước bị làm cho sợ đến run cả người. Thập nhất nương cười nói, không cẩn thận đem trà đổ lên người. Cũng không nói nhiều hơn. Tiểu nha hoàn kia cảm kích quay đầu lại. Phụ nhân kia cười cười, không hỏi thêm nữa, đi vào viện của Tào Nga. Nha hoàn thiếp thân của Tào Nga đang đứng trên bậc thang phân phó tiểu nha hoàn cái gì đó, nàng biết thập nhất nương, vội bỏ lại tiểu nha hoàn, bước nhanh tới hành lễ từ phu nhân. Lại thấy vệt nước trên người nàng, giật mình nói, đây là. Thập nhất nương tự nhiên không cần cùng một đứa nha hoàn nói các gì. Nàng trực tiếp hỏi, Tam tiểu thư nhà các ngươi ở trong phòng sao? Ở, nha hoàn vội nói, mời ngài mau vào trong nhà ngồi. Thập nhất nương khách khí nói, hay là ngươi đi trước thông bẩm một tiếng đã. Nha hoàn không dám tự chủ trương, bước nhanh vào trong nhà bẩm báo với tiểu thư nhà mình. Thập nhất nương liền nói với tiểu nha hoàn kia, ngươi dẫn vị thái thái này đi đến chỗ đại phu nhân nhà các ngươi. Nếu có người hỏi tới, ngươi bảo là ta tiện tay chỉ ngươi giúp đỡ vị thái thái này dẫn đường, cái gì khác cũng đừng nói. Hiểu không? Tiểu nha hoàn vừa nghe được quỳ gối dưới đất cấp thập nhất nương dập đầu, nói, phu nhân cả đời này ta không quên đại ân đại đức của ngài. Thập nhất nương chỉ cảm thấy nhức đầu. Một là không quen, hai là tiểu nha hoàn này làm như thế, phụ nhân kia nhìn qua là hiểu chuyện gì, nàng không khỏi phải giải thích bằng không vô tâm đi nói ra ngoài, hảo tâm của nàng lại bị uổng phí. Thập nhất nương bảo hổ phách đem tiểu nha hoàn kéo dậy, mau dậy đi. Cẩn thận làm bẩn quần áo người ta nhìn ra sơ hở. Nha hoàn kia mắt đẫm nước mắt đứng lên. Thập nhất nương cười với vị thái thái kia nói, hôm nay là ngày tốt của thất tiểu thư, chúng ta là người làm khách tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Phụ nhân kia mỉm cười gật đầu, phu nhân nói chính là đạo lý này. Chẳng qua là nàng vừa dứt lời, bọn nha hoàn xung quanh Tào Nga vén mảnh lên. Nhìn thấy người đứng trong sân, nàng hơi có chút kinh ngạc, lại thấy trên người thập nhất nương có vệt nước kinh ngạc hỏi, đây là làm sao? Không có gì. Thập nhất nương thấy tiểu nha hoàn sắc mặt đại biến, vội nói, không cẩn thận đem nước trà đổ lên người, muốn ngươi cho ta mượn xiêm y để đổi. Tào Nga ánh mắt tràn đầy nghi hoặc đi tới, màu hồng nhạt hoa văn tố sắc vạn tự. Đây là tơ lụa thượng phẩm Giang Nam tiến cống năm ngoái đúng không? Mẫu thân của ta được một sấp màu đỏ, đổi với Chu phu nhân lấy màu đỏ thẫm để làm bối từ cho Lan Đình, để cho nàng lúc nhận thân thì mặc. Chỉ sợ cũng không có đồ tốt như vậy để mặc. Tiểu nha hoàn kia đã có chút lảo đảo muốn ngã, thập nhất nương sợ nàng nói thêm cái gì nữa thì nha hoàn kia ngã trên mặt đất mất, vội vàng cười nói, lúc này còn quản mặc cái gì hay không, Tam tiểu thư mau cho ta mượn xiêm y để đổi nào. Tào Nga nhìn bộ dạng nàng có chút chật vật, vội nói, phu nhân mau đi vào cùng ta. Thập nhất nương hướng vị phụ nhân kia gật đầu, cười phân phó tiểu nha hoàn, mau dẫn vị thái thái này đi chỗ đại phu nhân nhà các ngươi. Nhìn thời gian, chắc sắp khai tiệc rồi. Tiểu nha hoàn mắt đẫm nước mắt gật đầu. Phụ nhân kia thì hiền hòa hướng thập nhất nương cười cười, sau đó cùng tiểu nha hoàn đi xuyên qua nhĩ phòng đi đến chỗ Cam đại nãi nãi. Tào Nga ngạc nhiên nói, người kia là ai? Cam gia nhân khẩu phức tạp, quan hệ thông gia rất nhiều, Tào Nga là tiểu thư khuê các trong nhà, không nhận ra cũng là bình thường. Thập nhất nương nói là khách nhân bên nhà đại tẩu ngươi. Đi ngõ khác lạc đường. Tào Nga gật đầu, dẫn thập nhất nương vào nhà đổi cho nàng một bộ mới màu hồng cánh sen, sau đó cùng thập nhất nương đi vào chính ốc. Mọi người thấy nàng đột nhiên đổi xiêm y, rối rít trêu chọc, chẳng lẽ còn mang theo hòm xiềng tới đây sao? Trà đổ vào người, thập nhất nương cười giải thích cho nên mượn xiêm y của Tam tiểu thư mặc một chút. Chu phu nhân liền cười, Tào Nga, đây cũng là cơ hội của ngươi. Nàng có nhiều xiêm y, làm cho nàng đổi bộ đồ mới cho ngươi mới được. Tính cách Tào Nga tương đối thẳng thắn, sẽ không tham gia vào chuyện cười vui này, cũng không làm mất hứng thú của mọi người, chỉ đứng cười một bên. Thập Nhất Nương miệng đáp ứng, ngày thứ hai đưa cho Tào Nga một bộ màu đỏ thẫm hoa văn vạn tự bất đoạn. Thật sự là tỉ mỉ. Cam phu nhân lôi kéo tay nàng khe khẽ thở dài, lúc ấy một lòng chỉ nghĩ tới Lương gia kiến thức rộng rãi, không thể để cho Lan Đình mất mặt mũi, cũng có chút không quan tâm đến Tào Nga. Thập Nhất Nương chỉ hướng Cam phu nhân cười cười. Có thể chẳng qua là nàng không muốn làm cho Cam phu nhân khó xử. Thời điểm Lan Đình lên kiệu, Cam đại phu nhân ở trước sảnh hầu hạ Cam phu nhân, gặp gỡ chú rể mới, mấy vị chị dâu của Lan Đình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người đều chùn bước chân. Nên Cam đại phu nhân chạy tới cấp phong bao đỏ, mấy chị dâu mới bất đắc dĩ móc ra phong bao đỏ. Hoàng Tam phu nhân hướng Thập Nhất Nương nháy mắt, Thập Nhất Nương chỉ làm như không nhìn thấy. Thời điểm gả nữ nhi xong, kiệu hoa cất lên, trong nhà liền vắng tanh. Lục tục có người cáo từ, Thập Nhất Nương cũng cáo từ Cam phu nhân. Cam phu nhân giữ nàng lại, khó được khi một mình đi ra ngoài, Chu phu nhân các nàng cũng không phải là ngoại nhân, cùng các nàng học đánh bài tiêu khiển. Chuyện trong nhà giống như cỏ càng nhổ dài, dài quá bỏ đi, cũng không dây dưa nhất thời. Giọng nói rất chân thành, có thể nhìn ra được là thật tâm nghĩ lưu nàng lại. Thập Nhất Nương cũng không giấu giếm, thấp giọng nói, ta có cấp tiểu nha hoàn của ta 26 tháng trước vừa gả, hôm nay lại mặt. Chỉ sợ còn đang ở trong nhà chờ ta. Cam phu nhân nghe hiểu được nói, nếu là nha hoàn thiếp thân tự nhiên không thể so với tầm thường. Ngươi mau trở về đi thôi, ta không lưu ngươi. Sau đó tự mình đứng dậy tiễn nàng. Chu phu nhân cũng giữ Thập Nhất Nương nói, chuyện gì mà vội vã vậy, ăn cơm tối đã. Cam phu nhân chủ động giúp Thập Nhất Nương che giấu, cười nói, trong nhà trên có già dưới có trẻ, sao có thể ngồi lại được. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có thể muốn là gì thì làm sao. Chu phu nhân nghe không thuận theo, cười nói, người không phải là tranh thủ lúc rảnh rỗi sao? Nếu biết là tranh thủ lúc rảnh rỗi còn lôi kéo nàng chơi cùng ngươi. Hết sức bảo vệ Thập Nhất Nương, cũng làm cho Chu phu nhân kinh ngạc. Cam phu nhân cũng là thuận miệng nói, đợi mở miệng rồi mới cảm giác giống như mình là chủ nhà mà có ý đuổi khách vậy, tự cười giảng hòa, tốt a, các ngươi mau mang bài lên nào, như vậy cũng không có bỏ lỡ thời gian. Chu phu nhân hỏi Thập Nhất Nương cũng chỉ là tỏ vẻ lưu nàng lại, về phần Thập Nhất Nương vì sao lại muốn về nhà, Thập Nhất Nương không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Liền theo lời của Cam phu nhân mà xuống đài, cười với Thập Nhất Nương nói, ta liền không tiễn ngươi, ngươi đi đường cẩn thận một chút. Sau đó đưa Thập Nhất Nương đến đầu sân, rồi quay người kéo Hoàng Tam phu nhân vào nhà đánh bài. Cam phu nhân thì đưa Thập Nhất Nương đến thẳng cửa chính, lên xe ngựa rồi mới quay trở lại. Thập Nhất Nương khẩn trương trở về, rốt cuộc lúc hoàng hôn thì về tới Vĩnh Bình Hầu Phủ. Tần Cúc đang ở trong viện đợi nàng. Nàng mặc váy áo màu đỏ thẫm thêu phù dung màu vàng, búi tóc phụ nhân, lộ ra cái cổ trắng nõn, lông mày tỉa tinh tế thành liễu diệp mi, trên môi thoa son màu phấn đào, nhìn qua thêm mấy phần trầm tĩnh, ít đi mấy phần ngây thơ, có dáng dấp của một phụ nhân. Phu nhân, Tần Cúc hốc mắt ướt át, cung kính khom gối hành lễ với nàng. Tần Cúc. Thập Nhất Nương đi tới cầm hai tay của nàng, nhìn trái nhìn phải. Gặp lại vui sướng biến thành kinh ngạc, người đây là làm sao? Thập Nhất Nương liền mở miệng, ta xem bọn họ có khi dễ ngươi không, bắt ngươi ngày ngày chẻ củi, gánh nước, nhóm lửa, nấu cơm hay không? Không có, không có. Tần Cúc không khỏi cười vươn tay ra. Không tin ngươi xem, khóe mắt lại chớp động thủy quang. Thập Nhất Nương liền tỉ mỉ đem tay nàng đánh giá một lần, thấy vẫn trắng nõn mịn màng như ngày thường, lúc này mới hài lòng gật đầu, coi như vạn đại hiền thức thời. Tần Cúc nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Tống Mama một bên vội nói, ôi, đây là làm sao? Hôm nay là ngày ngươi lại mặt, là ngày tốt, phu nhân mong đợi. Nên là hoan hoan hỉ hỉ mới đúng, sao lại khóc? Chương 305, gặp mặt chung. Tần Cúc nghe thấy vội vã lấy khăn ra lau nước mắt, là nô tỳ hồ đồ. Thập Nhất Nương khóe mắt cũng ẩm ướt, chỉ Tống Mama nói, vị này là Tống Mama, chắc là các ngươi đã từng gặp mặt. Nàng lúc còn trẻ từng hầu hạ bên cạnh thái phu nhân cố ý đề cử đến trong nhà chúng ta làm quản sự Mama. Tần Cúc nghe xong vội vàng cúi người hành lễ với Tống Mama. Tống Mama vội vã cúi người hoàn lễ, liền nói không dám, cười nói, đã sớm nghe nói qua Tần Cúc cô nương trong phòng phu nhân, làm người trung trực. Hôm nay vừa nhìn thấy mới biết được là còn thêm hiền hòa, hào phóng. Không dám nhận lời khích lệ của Mama. Tần Cúc khiêm tốn nói. Hổ Phách ở một bên che miệng cười, Tống Mama cũng có lúc nói sai cơ đấy. Mọi người ngẩn ra, Hổ Phách cười nói, Tần Cúc thì hiện tại không thể gọi là cô nương nữa rồi, phải gọi là vạn đại hiền gia mới đúng. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Tần Cúc đỏ bừng mặt trách Hồ Phách, chỉ ngươi có thể nói. Toát ra mấy phần chân chất lúc còn là cô nương. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng vui mừng, hỏi nàng, ngươi đã ăn cơm chưa? Tần Cúc lắc đầu, còn chưa có ăn. Định là thỉnh an với ngài xong rồi mới hồi ngõ Kim Ngư. Thập Nhất Nương trầm tư chốc lát nói, bọn ta đi trước thỉnh an Thái Phu Nhân, rồi sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tần Cúc vội nói, không cần đâu, về muộn trong thành cấm đi lại ban đêm. Cách thời gian cấm đi lại ban đêm còn 2 canh giờ. Nói như vậy sợ mình ở trước mặt Thái Phu Nhân khó nói đi. Thập Nhất Nương phân phó Tần Cúc, ngươi đi theo ta. Tần Cúc đáp ứng dạ theo Thập Nhất Nương đi vào phòng. Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn đem ghế con cho nàng ngồi, mình vào nhà rửa mặt xong rồi đi ra ngoài, ngồi trên kháng cùng nàng nói chuyện. Vạn Đại Hiền đâu, đi chỗ Bạch Tổng quản rồi. Tống Mama đứng bên cạnh bổ sung, hai người nhà vạn quản sự sớm đã đến rồi, vạn quản sự ở bên trong viện cũng không tiện nên đi chỗ Thái Phu Nhân dập đầu rồi đi đến chỗ Bạch Tổng quản. Vợ Vạn Đại Hiền vẫn đứng ở chỗ này chờ ngài. Liền theo lời của Hồ Phách sửa lại lời nói. Vạn Đại Hiền lúc nào trở về chỗ người hầu? Bạch Tổng quản cho phép trong vòng 40 ngày. Từ nơi này đến chỗ nhà Vạn Đại Hiền đi mất 1 ngày. Thập Nhất Nương nói, các ngươi tối nay chuẩn bị nghỉ ở chỗ nào? Tần Cúc không quen cùng Thập Nhất Nương nói những chuyện này. Nàng đỏ mặt thấp giọng nói, chuẩn bị đi ngõ Kim Ngưu. Vậy sau này có tính toán như thế nào? Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói. Tần Cúc mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói, Đại Hiền, mẹ chồng nói, chúng ta tách ra như vậy cũng không nên. Để cho ta mướn phòng bên cạnh, Đại Hiền đủ tiền mua thức ăn nóng, bên cạnh cũng có người có thể giúp giặt quần áo. Chúng ta chuẩn bị ngày mai ra ngoài tìm phòng. Trước lúc hắn khởi công công trình sẽ làm thỏa đáng. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn với sự thông minh của nhà Vạn Nghĩa Tông. Nơi này là Hà Hoa Lý, thuê phòng chỉ sợ không tiện. Nàng trầm ngâm nói, Vạn Đại Hiền hiện nay vẫn chỉ là quản sự thứ đẳng, khi lên tới nhị đẳng mới có thể ở quần phòng đi. Cũng có thể để Bạch Tổng quản nghĩ biện pháp ở khóa viện cấp cho các ngươi 1 gian phòng. Chẳng qua là nơi đó cũng có 1 vài quản sự tam đẳng, tứ đẳng, hoặc là bà tử, nha hoàn, sợ rằng có chút lộn xộn. Không đợi Thập Nhất Nương nói xong, Tân Cúc vội vàng nói, phu nhân ta không cần để cho người tìm hộ phòng ở, Đại Hiền đã sớm hỏi thăm tốt lắm. Nói phía sau phủ chúng ta, có 2-3 gian nhà không người ở, chỉ trừ lại người gác cổng và quét dọn, chủ phòng cũng không động đến. Bọn hạ nhân ở xương phòng mấy người gác cổng kia cũng dám làm chủ thuê. 1 năm 8-9 lượng bạc là đủ rồi. 2 người chúng ta cũng tính toán rồi. Hắn 1 năm có 12 lượng bạc tiền công, trong phủ bao ăn, 12 lượng bạc này có thể không đụng đến. Nói tới đây, nàng mở miệng cười, hiện tại mới biết được phu nhân làm việc nhìn xa trông rộng. Ngài đi theo sư phó học may vá, ta cũng đi theo học được một chút. Cầm mấy tấm màn cửa tú lúc trước đến cửa hàng đem bán, người ta nói ta tú đẹp mẫu hoa mới mẻ, trả thêm 2 lượng bạc. Ta tính toán, mỗi bức 3 lượng bạc, ta 3 tháng có thể tú 1 bức, 1 năm cũng có 12 lượng bạc. Hiện tại gạo 8 phân 1 đấu, đủ cho 2 người chúng ta ăn 4-5 tháng. Còn có ngài cấp cho ta tiền áp dưới đáy hòm, ngay cả có hài tử cũng không phải lo. Thập Nhất Nương nghe xong trợn tròn mắt há mồm, ngươi có hài tử. Không, không phải, Tần Cúc liên tục khoát tay, đỏ mặt, không phải ta có hài tử, là mẹ chồng ta nói, chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ, cho chúng ta sớm một chút. Thập Nhất Nương không khỏi bật cười. Sợ là nhà Vạn Tông nghĩa để cho Tần Cúc đi theo Vạn Đại Hiền đến ở trong thành, cũng là vì nguyên nhân muốn sớm một chút có tôn tử để bế đi. Nàng suy nghĩ một chút, 2 người không chờ không đợi ai, cuộc sống đều tính toán đến nơi đến chốn. Mình hẳn là nên tôn trọng sự phấn đấu của bọn họ mới đúng, huống chi chỉ cần Vạn Đại Hiền cố gắng, tiền công tam đẳng quản sự là 15 lượng, tiền công nhị đẳng quản sự là 20 lượng, làm nhất đẳng quản sự chính là 42. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, tốt lắm, các ngươi trước hết tìm phòng ở đã, nếu gặp phải chuyện gì, chúng ta lại thương lượng. Tần Cúc thở phào nhẹ nhõm, Vạn Đại Hiền nói, muốn người khác coi trọng thì không thể dựa vào người khác. Mình có khổ mình chịu thì lúc sung sướng mới có cảm giác thành tựu. Nàng cảm thấy lời nói này có đạo lý. Lúc trước vẫn lo lắng Thập Nhất Nương không đồng ý. Thập Nhất Nương liền cười nói với Hồ Phách, phái tiểu nha hoàn đi theo Bạch Tổng quản nói một tiếng, ta giữ Tân Cúc ở lại ăn cơm, để cho Vạn Đại Hiền 1 canh giờ sau hãy tới đón người. Phu nhân, Tân Cúc vội vã đứng lên. Thập Nhất Nương khoát tay, ngươi cứ nghe ta. Sau đó phân phó Tống Mama, ngươi bảo phòng bếp nhỏ của chúng ta rán mấy con cá, làm sơn kê dược thang, cá xào măng chua, chưng chân giò thủy tinh. Nói tới đây, nàng hướng về phía Tân Cúc cười một tiếng, ta nhớ đây là mấy món ngươi thích ăn nhất. Tần Cúc có chút xấu hổ cười nói, phu nhân trí nhớ thật tốt. Ta còn chưa có già đâu. Thập Nhất Nương cười cùng nàng, trêu ghẹo mấy câu, lại nói, đem bã rượu năm trước lấy ra một ít thịt khô thái một chút, làm mấy món tươi. Tống Mama trong lòng cho rằng, chiêu đãi này đã vượt qua thông lệ chiêu đãi dành cho các phu nhân rồi, khó trách tất cả mọi người đều nói Tân Cúc là người đắc ý nhất trước mặt tứ phu nhân. Ngoài miệng lại càng không dám chậm trễ, vội nói, phu nhân yên tâm, ta đi làm ngay. Thập Nhất Nương để cho Trúc Hương bồi Tân Cúc, mình thì đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân biết hôm nay là ngày Tân Cúc lại mặt, không đợi nàng mở miệng đã nói, ta bên này cũng không cần ngươi hầu hạ. Ngươi cùng Tân Cúc trò chuyện đi, sau đó thưởng bữa cơm, coi như là phân tình ngày trước nàng hầu hạ ngươi. Thập Nhất Nương rất là cảm kích nói, đang muốn cùng nương nói chuyện này đây. Không nghĩ tới nương đã nói trước. Thái phu nhân cười vỗ vỗ tay nàng. Thập Nhất Nương trở về viện của mình, gọi Hồ Phách, Trúc Hương, Lục Vân, Hồng Tú, Nhạn Dung cùng Tân Cúc tới. Tống Mama chỉ huy tiểu nha hoàn sắp cơm, Tống Mama bưng cái bàn nhỏ đặt bên cạnh kháng, mấy người Tân Cúc, Hồ Phách ngồi vây quanh, mọi người cười cười nói nói cùng ăn cơm. Qua vài ngày sau, Tân Cúc vội tới chỗ Thập Nhất Nương đáp lời, nói đã tìm được phòng ở. Rời từ ra chưa tới thời gian uống một chén trà, nàng cho người gác cổng một đôi giày nàng làm, giá phòng giảm xuống còn 7 lượng bạc. Thập Nhất Nương nghe xong thật cao hứng, do dự hồi lâu, để cho Trúc Hương mang một xấp giấy cao ly lớn cho Tân Cúc cho nàng dán phòng ốc. Thuận tiện xem chỗ ở của nàng một chút xem như thế nào. Nàng sợ Tân Cúc chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Trúc Hương cười che ô đi thẳng, bất quá chỉ thời gian một bữa cơm đã quay lại, chỗ ở rất tốt. Quay lưng về hướng bắc, mặt hướng về hướng nam, phía sau cửa là khóm chuối tây. Mặc dù có chút nghiêng, nhưng cửa chính là một cái đường rẽ cũng thanh tĩnh. Chính là cảm thấy ngài cho giấy để dán tường là quá lãng phí rồi, nói muốn lưu lại cho vạn tỷ phu viết chữ. Thập Nhất Nương bật cười, sau đó than thở Tân Cúc hôm nay thật là đã gả cho người rồi. Trúc Hương đứng một bên cười. Hồng Tú lại ngạc nhiên nói, lập gia đình còn giả được sao? Thập Nhất Nương thấy nàng không hiểu, liền chuyển đề tài, đầu tháng tư con trai lớn ngũ tỷ đầy tháng, người phân phó bên châm tuyến cục làm một chút đồ lót. Người đi xem nên làm như thế nào? Trúc Hương đáp ứng rồi đi. Hồng Tú không khỏi có chút ngượng ngùng. Có tiểu nha hoàn vào bẩm báo, phu nhân, mợ cả của hạng gia tới. Thập Nhất Nương rất là kinh ngạc, mợ cả của hạng gia tới. Tới gặp ta hay là nhị phu nhân? Tiểu nha hoàn cười nói là tới bái kiến ngài. Không đi bái kiến nhị phu nhân lại tới gặp mình trước. Trừ hôn sự của Từ Tự Dụ, Thập Nhất Nương không nghĩ ra nàng có chuyện gì cần bái kiến mình. Mau mời hạng thái thái vào. Nàng phân phó tiểu nha hoàn, sau đó đổi xiêm y đi tới cửa nghênh đón. Hạng phu nhân lông mày nhíu lại có mấy phần không vui, lại bởi vì thân hình cao lớn, nhìn qua làm cho người ta cảm giác bộ dạng có chút hùng hổ. Thập Nhất Nương nhìn thấy lại càng cảm thấy kỳ quái. Cho dù coi như hôn sự của hai nhà không thành, nói rõ ràng ra là được mang khuôn mặt như vậy tới đây, chẳng lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì? Nàng cười đi cùng hạng thái thái tới phòng khách ngồi xuống. Đợi tiểu nha hoàn mang trà bánh lên, nàng nâng chung trà lên nếm một ngụm xong, vẻ mặt mới có chút hòa hoãn. Lần trước đại tẩu ta ngã bệnh còn phiền ngài cho cô chúng ta mang đồ tới thăm. Thật là áy náy, nàng khách khí nói, hôm nay ta cố ý tới cảm ơn tứ phu nhân. Nếu như Cao Thái Thái thật sự ngã bệnh, nàng vì nhị phu nhân đi thăm mà cố ý nói cảm ơn, mặc dù không đến nỗi cảm động rơi nước mắt, nhưng cũng phải là bộ dạng cao hứng mới đúng, làm sao lại là bộ dạng bất đắc dĩ đây. Thập Nhất Nương âm thầm suy đoán, nhị phu nhân sở dĩ nắm chắc hôn sự hai nhà có thể thành là vì hạng đại nhân một lời liền đáp ứng cửa hôn sự này, chẳng lẽ hạng thái thái vì áp lực chỗ hạng đại nhân mà bất đắc dĩ đến cùng mình nhắc lại chuyện cũ. Hạng thái thái không cần phải khách khí, nàng xã giao với hạng thái thái, vốn nên tự mình đi thăm, nhưng những ngày này chuyện trong nhà thật là nhiều. Cao thái thái bệnh đã khỏe chưa? Hạng thái thái cùng nàng hàn huyên, đa tạ tứ phu nhân. Đại tẩu ta đã sớm tốt lắm, chỉ là đại tẩu ta luôn luôn khỏe mạnh đột nhiên ngã bệnh không khỏi làm cho người ta lo lắng, phải chăm nom thêm mấy ngày. Nghe nói hạng thái thái từ nhỏ đi theo Cao phu nhân lớn lên, nghĩ đến tình cảm cũng không phải bình thường. Hầu hạ thêm mấy ngày cũng là lẽ thường. Hai người ngươi tới ta lại, nói đến nửa ngày. Hạng thái thái nói đến thái phu nhân, lần trước đi chùa miếu thất lễ, nên bồi lão nhân ra mới phải. Lúc ấy vô cùng thất lễ, Thập Nhất Nương không thể thay thái phu nhân quyết định, nàng chỉ cười bồi hạng thái thái đi chỗ thái phu nhân. Chương 306, gặp mặt hạ. Đầu tháng 8 là ngày ra đời của Phật tổ, đến lúc đó các chùa chiền lớn cũng sẽ có hội tắm Phật trai, chúng ta đã nhiều năm không hồi Yên Kinh. Tháng tư trời nắng ấm chính là thời gian thật tốt, ta muốn mang hài tử đi dạo chơi một chút, để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Cũng không biết thái phu nhân hôm đó có thể đi ra ngoài một chút hay không. Hạng thái thái cười hỏi thái phu nhân, mùng 8 tháng tư a. Thái phu nhân kéo dài âm cuối, ánh mắt mang theo ý hỏi dò nhìn thập nhất nương một cái, bình thường cũng sẽ đi dược vương miễu bái lễ. Có điều tháng tư năm nay lại muốn làm lễ trừ phục cho nguyên nương, đến lúc đó cũng không biết có rảnh rỗi được hay không. Lễ trừ phục làm vào ngày 19 tháng tư, cho dù bận rộn hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến mùng 8 tháng tư ngày sinh Phật tổ, huống chi tháo phu nhân là trưởng bối tất nhiên sẽ không có trưởng bối tham gia vào chuyện thế tự của hậu bối. Thái phu nhân làm vậy, hoàn toàn là đang hỏi ý tứ thập nhất nương. Hạng thái thái vẻ mặt không vui, dĩ nhiên là vì nhắc lại hôn sự hai nhà, không khỏi làm cho thập nhất nương nghĩ lệch đi. Cảm thấy hạng thái thái vì hạng đại nhân mà kiên trì không biết phải làm sao. Nàng không quyết định, vốn là hôn sự của hài tử do cha mẹ làm chủ, dù là tổ phụ tổ mẫu cũng chỉ có thể đề nghị chứ không thể trực tiếp nhúng tay vào, nhưng hiếu thuận đối với trưởng bối, nếu như tổ phụ tổ mẫu định ra hôn sự rồi, người làm cha mẹ cũng sẽ nghe theo. Thái phu nhân làm như vậy, rõ ràng là đem quyền quyết định giao cho mình. Nàng nghĩ đến lúc trước thái phu nhân rất hy vọng có thể cùng hạng gia kết thân, lại nghĩ tới thái độ của Từ Lệnh Nghi, quyết định để cho thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng đi. Dù sao liên quan đến tương lai của Từ Tự Dụ, cái gì tốt hơn đối với Từ Tự Dụ, bọn họ hiểu hơn, suy nghĩ chu đáo hơn, so với mình càng có quyền lên tiếng. Ta mấy ngày nay đều bận rộn, hai ngày nữa lại là lễ đầy tháng của trưởng tử nhà Ngũ tỷ. Thập nhất nương áy náy nói, nếu không phải hạng thái thái đến nói chuyện mùng 8 tháng 4, bản thân ta cũng quên mất chuyện này. Nói xong, nàng nhìn thái phu nhân, nương, ngài có an bài gì cần phân phó cho ta, hầu ra bên kia cũng dễ an bài xe ngựa cho ngài. Đem quyền quyết định giao cho thái phu nhân. Hạng thái thái dù sao cũng đi theo hạng đại nhân tại chức nhiều năm như vậy, bình thường vẫn cùng gia quyến của thuộc hạ hay cấp trên của hạng đại nhân xã giao, ý tại ngôn ngoại này tự nhiên nghe hiểu được. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, nhìn qua là một dáng vẻ vân đạm phong khinh, không để ý đến chuyện gì, nhưng chính là ngoài lòng trong chặt, lỗ tai đang lắng nghe xem thái phu nhân nói như thế nào. Mà thái phu nhân nghe thập nhất nương giờ phút này nhắc tới Từ Lệnh Nghi cũng hơi sững sờ. Phải biết rằng, bởi vì hạng gia lật lọng, bọn họ đều cho là hôn sự này không thành rồi, ai còn nghĩ đến hạng thái thái sẽ đích thân tới cửa bái phòng cơ chứ, còn chủ động nói muốn gặp nhau. Mẫu tử không chỉ không có ngồi xuống thương nghị cho tốt, thậm chí còn không biết cách nhìn của nhau đối với sự việc này, mà thập nhất nương cũng không phải vô duyên vô cớ nói đến Từ Lệnh Nghi, điều này làm cho thái phu nhân không khỏi suy tư, chẳng lẽ Từ Lệnh Nghi cảm thấy hạng gia làm bộ làm tịch cho nên mới thay đổi chủ ý. Ý niệm trong đầu hiện lên, thái phu nhân càng không thể tỏ thái độ. Nàng cười nói, hiện tại vẫn còn sớm, đến lúc đó xem tình hình rồi quyết định đi. Sau đó cùng hạng thái thái nói tới chuyện nhậm chức của hạng đại nhân, đi như thế nào cũng không nói một tiếng. Người cũng biết, chỗ cô nhà các ngươi mấy năm nay càng vắng vẻ lạnh lẽo. Nàng một câu cũng không nói. Nếu không phải ta nghe hầu gia nói, thì còn không biết cữu lão gia đã lên đường rồi. Hạng thái thái thấy mình chủ động nói tới chuyện này, từ ra vậy mà lại đặt xuống, trong lòng rất là không vui. Nhưng vừa nghĩ tới đại tẩu đã dặn dò, nàng nhẫn nại cười xã giao cùng thái phu nhân. Mấy ngày đó ta đang ở nhà mẹ đẻ chăm sóc chị dâu bị bệnh, vốn là sư gia lớn tuổi trở về quê, lão gia nhà chúng ta lại bận rộn tìm sư gia mới, lại bận rộn làm quan phục, cũng là không được rảnh rỗi, chỉ tới chỗ hầu gia thỉnh an một tiếng. Lần sau hắn trở lại, nhất định để cho hắn phụng bồi thái phu nhân nói chuyện. Thái phu nhân cười ha hà, nói đến lúc đó nhất định phải ngồi nghe cữu lão gia kể một chút cảnh tượng ở Hồ Quảng. Mọi người nói mấy câu chuyện phiếm, hạng thái thái đứng dậy đi chỗ nhị phu nhân, cô còn đặc biệt đi thăm bệnh, hôm nay đại tẩu ta đã khỏi bệnh, không thể không đến nói với cô một tiếng, tránh cho nàng lo lắng. Cữu phu nhân thật là khách khí, thái phu nhân nghiêng người không có tiễn khách, lưu lại ăn cơm trưa rồi trở về cũng không muộn. Hạng thái thái khách khí hai câu, do thập nhất nương đưa đi chỗ nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy hạng thái thái tới thì rất là kinh ngạc. Hạng thái thái cười nói, lần trước làm phiền cô đi thăm bệnh chị dâu ta hôm nay tốt lắm, cố ý tới cảm ơn cô một tiếng. Cũng thuận tiện xem thái phu nhân mùng 8 tháng 4 có rảnh rỗi không. Chúng ta đã hơn một năm không có hồi Yên Kinh rồi, muốn đi dạo chơi các chùa một chút để cho mấy hài tử cũng có thêm kiến thức. Yên Kinh vật hoa thiên bảo, lộng lẫy quý giá, ai lại không biết Yên Kinh chùa miếu hương khói vượng, muốn cùng thái phu nhân kết bạn. nhị phu nhân nghe thấy chân mày cau lại, thái phu nhân luôn luôn chỉ đi dược vương miếu bái lễ. Nếu như chị dâu muốn mang theo bọn nhỏ đi xem náo nhiệt, nơi đó có kém một chút náo nhiệt thì có tướng quốc tự cùng Bạch Vân Quan. Đại tẩu năm xưa cũng đã đi qua, đến mùng 8 tháng 4 các nhà đều tặng hương dược miễn phí, dòng người đông như mắc cửi. Đại ca lại không có ở nhà, đại tẩu nếu muốn đi, nên mang theo nhiều người một chút mới tốt. Hạng thái thái nghe xong cười nói, ngươi cũng biết đại ca ngươi không có ở nhà cho nên ta mới muốn cùng thái phu nhân làm bạn đi cùng. Nhị phu nhân không lên tiếng, sắc mặt khẽ biến thành lo lắng. Thập nhất nương thấy không khí không tốt lập tức nhân cơ hội cáo từ. Nhị phu nhân nói mấy câu khách khí, đưa thập nhất nương tới cửa. Thập nhất nương đi tới chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân đang chờ nàng. Như thế nào, lão nhân gia nàng kéo tay thập nhất nương hỏi, người có phải cảm thấy có chút không ổn hay không? Thập nhất nương đem lời của Từ Lệnh Nghi thuật lại cho thái phu nhân nghe, lại nói kết thân vốn là hai nhà giao hảo, nhưng bây giờ. Chỉ sợ hạng gia miễn cưỡng đem tiểu thư gả tới đây, đến lúc đó một khi giữa hai vợ chồng có hiềm khích trong lòng lại sinh ra oán hận. Nghĩ đến hầu gia tâm tư kín đáo, lại là làm việc bên ngoài, chỉ sợ so với ta nghĩ càng sâu sắc hơn. Ta muốn hỏi ý tứ hầu gia rồi mới nói. Con dâu tôn trọng nhi tử, không có chuyện gì làm cho mẹ chồng cao hứng hơn. Ánh mắt thái phu nhân cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, người nói rất đúng, người nói rất đúng. Chuyện này ngươi cùng lão tứ thương lượng xem sao. Đến lúc đó muốn đi dâng hương trong chùa như thế nào, ngươi chỉ cần thông báo một tiếng là được rồi. Thập nhất nương không muốn chấp thuận hạng gia. Hai nhà vốn là thân thích, nếu như hạng gia có lòng, thế nào cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí có thể đem nữ quyến từ gia mời về nhà làm khách. Mùng 8 tháng 4 là thịnh hội Phật giáo, có thể tưởng tượng được lượng người đông đúc của hôm đó. Nàng cũng không muốn để thái phu nhân vì chuyện của tiểu bối mà bôn ba, mệt nhọc. Nương năm nay chúng ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút, chúng ta tự nhiên là đi dược vương miếu. Thập nhất nương cười nói, hạng thái thái cũng nói chi là muốn mang theo hài tử đi xem náo nhiệt một chút. Cũng tránh cho bị một đám người chen tới chen lui. Như vậy hợp ý thái phu nhân hơn. Nhưng nàng nhìn thấy thập nhất nương thần sắc trầm tĩnh như nước, không khỏi thấy có chút kỳ quái, ngươi muốn đi xem. Lời vừa ra khỏi miệng, mới giật mình nhận ra thập nhất nương không giống với người khác. Nàng mặc dù gả tới Vĩnh Bình Hầu Phủ chủ trì việc bếp núc của phủ, nhưng dù sao nàng cũng chỉ lớn hơn vài tuổi so với Trinh Tỷ Nhi, còn chưa từng có đi tới chỗ nào náo nhiệt ly kỳ. Có thể nào quá trầm ổn một chút, nếu không, năm nay chúng ta đi tướng quốc tự được không? Lão nhân gia có chút chần chừ nói, đến lúc đó có hội chùa. Những thứ náo nhiệt như vậy, thập nhất nương đã thấy nhiều lắm. Cho dù không phải kinh nghiệm của chính mình thì cũng đã nhìn thấy trên tivi. Nàng uyển chuyển nói, người trên người cảnh trí dù khá hơn nữa cũng bị thay đổi bộ dạng. Huống chi trong nhà nhiều chuyện như vậy. Thái phu nhân nhớ tới mấy ngày nữa là lễ trừ phục của Nguyên Nương, cho là cũng không có tâm tình, nói, vậy chúng ta sang năm lại đi. Thập nhất nương cười đáp ứng, phân phó Lục Vân đi bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn và rượu khoản đãi hạng thái thái, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo, nhị phu nhân cùng hạng gia đại cữu phu nhân tới. Nhanh như vậy, thái phu nhân cùng thập nhất nương không hẹn mà gặp cùng ngoái đầu nhìn đồng hồ trong nhà. Không tới nửa canh giờ, thập nhất nương đứng dậy chuẩn bị đón khách, nhị phu nhân đã phụng bồi hạng thái thái đi đến. Chị dâu mới từ nhà mẹ đẻ trở lại. Nhị phu nhân vẻ mặt thản nhiên nói, trong nhà có chút chuyện cần chị dâu xử lý. Hôm nay đi về trước đã, hôm nào lại tới vấn an với nương. Thái phu nhân cùng thập nhất nương nói hai câu giữ khách, thấy hạng thái thái đã quyết định về, thập nhất nương cùng nhị phu nhân đưa hạng thái thái tới cửa trước. Hai người một đường trầm mặc đi vào trong phòng thái phu nhân. Nhị phu nhân cũng không có nói đến chuyện hạng thái thái, vẫn phụng bồi thái phu nhân nói một chút chuyện hái trà chọn hoa. Thập nhất nương suy đoán nàng có chút chuyện muốn một mình nói với thái phu nhân, lấy cớ mình có việc bận rồi cáo từ thái phu nhân và nhị phu nhân trở về viện của mình. Tống mama đem đồ lót phòng may vá làm cho nhi tử của ngũ nương đến. Thập nhất nương tiện tay cầm một cái. Nhỏ như vậy thế nhưng lại giống như xiêm y của người lớn, tay áo, cổ áo, cầu áo, giống nhau không ít, giống như đồ của búp bê. Thập nhất nương không nhịn được lấy từng bộ ra xem. Đang xem Từ Lệnh Nghi đã trở lại. Mọi người hành lễ với hắn. Làm cái gì vậy? Hắn cầm đồ lót làm cho ai? Thập nhất nương cười nói, làm cho trường tử của ngũ tỷ. Từ Lệnh Nghi giơ xiêm y lên nhìn trái phải hồi lâu, ngạc nhiên nói, nhỏ như vậy cũng mặc được sao? Còn đang cầm trên tay nghịch một chút. Thập nhất nương cũng không biết, cười nói, là thỉnh người bên phòng may vá làm, hẳn là mặc được đi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, cầm lên hồi lâu mới đặt xuống. Đám người Tống Mama đem đồ lót thu lại. Thập Nhất Nương thì đỡ Từ Lệnh Nghi đi đến giường bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, dâng một chung trà nóng, đem ý của Hạng Thái Thái nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi nghe được khẽ nhíu chân mày, nói, nương có ý gì? Nương để cho chúng ta thương lượng rồi làm. Thập Nhất Nương nói, bất quá, lúc trước ta thấy nương rất đồng ý cửa hôn sự này. Người xem có cần trước hết xem ý tứ của nương đã rồi hãy nói hay không? Từ Lệnh Nghi lại nói, nếu nương để cho chúng ta quyết định chuyện này cũng không cần hỏi ý tứ của nương. Mẫu thân của nữ nhi, Hạng Thái Thái không để ý như vậy, chỉ sợ vị nhị tiểu thư Hạng gia này ôn thuần cũng chỉ có hạn, ta nghĩ chuyện này trước hết cứ để xuống đã. Chúng ta là kết thân gia, không phải là kết oan gia. Chẳng lẽ hai người bọn họ trêu đùa còn muốn nương phụng bồi bọn họ sao? Nói đến cuối, ngữ khí mang theo sự lạnh lùng. Đôi bên ý kiến không thống nhất cũng rất là phiền toái. Thập Nhất Nương gật đầu trưng cầu ý kiến của hắn, chỗ nương thì sao? Từ Lệnh Nghi đang muốn mở miệng nói chuyện, tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo, hầu gia, phu nhân, nhị phu nhân tới. Chương 307, giải thích thượng. Mùng 8 tháng 4 là thịnh điển, buổi lễ lớn của Phật gia, các chùa chiền cũng sẽ bố thí dược liệu, đông người chật chội, ồn ào huyên náo. Nhị phu nhân bưng chung trà từ từ nói, nhưng hàng năm đi miếu dược vương là vì năm đó nhị gia đột nhiên qua đời, nương trong lòng sợ hãi, muốn cầu dược vương phù hộ cho toàn gia được bình an. Ta tới chính là muốn cùng hầu gia, đệ muội thương lượng một chút. Nếu nương năm nay muốn đi miếu dược vương dâng hương thì chúng ta làm con cháu tự nhiên sẽ không làm trái, còn những tiền tự khác nếu muốn đi thì kính xin hầu gia cùng đệ muội giúp đỡ khuyên nhủ một chút. Thập Nhất Nương khó nén được kinh ngạc nhìn nhị phu nhân. Nàng đây là đang nói cho bọn họ biết, nàng không tán thành việc hôn sự này sao? Không phải lúc trước nàng rất tích cực làm mối cho việc này sao? Tại sao hiện tại lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Thập Nhất Nương không khỏi nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi thần sắc vẫn bình thường. Hắn khẽ gật đầu, ý tứ của nhị tẩu ta hiểu. Nhị phu nhân nghe được liền hướng Thập Nhất Nương gật đầu, đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương đưa nhị phu nhân ra đến cửa. Kết Hương lập tức đi theo. Phu nhân, nàng thấp giọng hỏi, hầu gia nói như thế nào? Nhị phu nhân không lên tiếng, thân người thẳng tắp khoanh tay đứng trên hành lang, nhìn thấy nha hoàn của nàng, tức phụ vội vàng tránh đi, cung kính khom gối hành lễ. Nàng đột nhiên dừng lại ở một khúc quanh trên hành lang. Đại tẩu làm ra chuyện lật lọng như thế, nếu nhu nột gả vào đây, chỉ sợ khó mà được thái phu nhân, hầu gia cùng tứ phu nhân yêu thích. Nhị phu nhân nhìn cây lựu xanh tốt phía trước lan can nhẹ giọng nói, thay vì vậy còn không bằng không làm, như vậy cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Kết Hương nghe xong không khỏi thở dài một cái, nếu ban đầu đại cữu phu nhân tự nguyện thì thật tốt a. Cũng tránh cho ngài khó xử, nhị tiểu thư khó xử. Nếu nàng có thể trầm ổn như vậy, nương cũng không bị nàng làm cho tức giận đến thế. Trên mặt nhị phu nhân không có chút ý cười nào, ta thì ra vẫn còn tưởng quản được chuyện của nàng, ai biết nàng vừa nghe nói ta trở về nhà mẹ đẻ, lập tức sai gã sai vặt tới, mượn danh nghĩ lão thái gia cao gia gọi đại ca đi. Ta không muốn đại ca khó xử, nói trong nhà vì chuyện tố pháp sự của nguyên nương cần ta hỗ trợ, lúc này mới khuyên đại ca đi cao gia. Vừa nói, vừa tự giễu cười cười, hiện tại ta chỉ sợ thái phu nhân cùng hầu gia nhìn mặt mũi của ta mới miễn cưỡng đáp ứng cửa hôn sự này. Hôm nay đem lời nói rõ rồi, đại tẩu muốn nháo như thế nào thì nháo đi. Nói xong, xoay người hướng về phía Thiều Hoa viện. Bên kia Thập Nhất Nương muốn nói lại thôi. Từ Lệnh Nghi cười nói, nàng muốn nói gì? Thập Nhất Nương nháy mắt với hắn một cái, hầu gia trong lòng giống như gương sáng, còn muốn ta nói cái gì? Từ Lệnh Nghi nghe được nở nụ cười. Một lát sau nghiêm nghị nói, nhị tẩu coi trọng nhất là lời hứa. Hạng thái thái lật lọng như thế, chỉ sợ làm cho nhị tẩu khinh thường. Dù sao cũng là chị dâu của mình, sợ chúng ta hiểu lầm. Cho nên huyền truyền tỏ thái độ với chúng ta. Lại nói, nàng không phải vừa mới lo lắng làm thế nào giao đãi với nương sao. Ta xem ra, không bằng nàng đem ý tứ của nhị tẩu nói cho lão nhân gia nàng nghe. Không phải băn khoăn về nhị tẩu, nương nhất định sẽ an tâm. Thập Nhất Nương gật đầu. Thừa dịp lúc hầu hạ thái phu nhân nghỉ trưa, Thập Nhất Nương đem chuyện này cùng thái độ của Từ Lệnh Nghi nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân nghe xong lộ ra mấy phần buồn bã nói, người đi xong, di thực cũng nói như vậy với ta. Ta còn có chút do dự, không nghĩ tới, nàng cũng tới tìm các ngươi. Nhìn dáng vẻ nàng, có lẽ tâm ý đã định. Nếu như vậy, năm nay để cho tiểu ngũ thay ta đi dược vương miếu đi. Nói chuyện dứt khoát với Hạng gia. Thập Nhất Nương gật đầu trở về đáp lời cùng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi sai người gọi Từ Lệnh Khoan trở về, để cho hắn đầu tháng 8 thay Thái Phu Nhân đi dâng hương miếu Dược Vương. Hắn nghe xong giật mình, còn tưởng Thái Phu Nhân ngã bệnh, chạy đến đánh giá từ đầu đến chân Thái Phu Nhân một phen, thấy Thái Phu Nhân bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm trở về ngõ Hồng Đăng. Mà hạng Thái Thái biết Thái Phu Nhân đầu tháng 8 không đi hội chùa, lại bái phỏng lần nữa. Ngài hàng năm đều đi miếu Dược Vương dâng hương, không phải là bởi vì ta thất lễ ở Từ Nguyên Tự cho nên năm nay mới không đi hội chùa a? Hạng Thái Thái thẳng thắn nói. Thái Phu Nhân tất nhiên sẽ không nói đúng hàm xúc nói, ta bởi vì lớn tuổi, không chịu được xe ngựa mệt nhọc cho nên mới không đi. Ai ngờ hạng Thái Thái nghe xong thần sắc buồn bã, thấp giọng nói Thái Phu Nhân không cần lừa ta. Ta biết tất cả mọi người đều đang trách ta làm việc lỗ mãng. Chính là cô gia phu nhân cũng vì chuyện này mà xa lạ với ta một chút. Nàng vừa nói, khóe mắt đỏ lên, đối với ta cũng cảm giác ủy khuất a. Vừa nói, vừa lấy khăn ô ô khóc lên. Thập Nhất Nương vội vã sai hạ nhân bưng cho nàng chén trà nóng. Hạng Thái Thái nhỏ giọng nói cảm ơn Thập Nhất Nương, ta nghĩ ta cấp ngài nói lời xin lỗi, hơn nữa chủ động thời điểm hẹn gặp chuyện này sẽ trôi qua. Ai biết ngài vẫn còn giận ta. Ta hôm nay cũng đem chuyện mất mặt kia nói hết với ngài. Vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn Thái Phu Nhân, ngài có biết tại sao ta không đi Từ Nguyên Tự không? Không đợi Thái Phu Nhân tỏ vẻ, nàng đã nói, lão gia nhà ta cùng cô trực tiếp đem hôn sự định ra cũng không có hỏi lấy ta một tiếng. Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn hạng Thái Thái. Tại sao lại như vậy? Thái Phu Nhân nghe xong cũng rất là bất ngờ. Hạng Thái Thái cầm khăn lau khóe mắt, ta biết bọn họ làm mối cho hạng gia, nhưng Nhu Nột là nữ nhi bảo bối ta mang thai 10 tháng khó khăn khổ sở mới nuôi lớn được, lão gia nhà chúng ta cũng không hỏi ta lấy một tiếng, cứ như vậy định ra hôn sự. Ngài nói ta sao có thể không tức giận đây? Bộ dạng nàng rất chi là phẫn nộ, cộng thêm là chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai, trước kia đều nhịn, lần này dù thế nào cũng không thể nhịn được nữa. Trong cơn tức giận ta liền đem theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Thái Phu Nhân nghĩ tới chuyện phát sinh mấy ngày qua cũng thấy phù hợp. An ủi nàng, chuyện này là hạng đại nhân không đúng. Còn không phải vậy sao? Hạng Thái Thái nghe được giống như là tìm thấy tri âm vậy, cảm kích nhìn Thái Phu Nhân một cái, nói đại tẩu ta sau khi biết được, vừa vội vừa tức người cũng đổ bệnh. Trong lòng ta lại càng oán hận, tức giận lão gia. Ngay cả khi lão gia đi nhận chức ta cũng không có đi tiễn. Bằng không lần trước khi ngài hỏi chuyện ta đi tiễn lão gia, làm sao ta lại không trả lời được đây? Thập Nhất Nương cùng Thái Phu Nhân đều không khỏi trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả hạng đại nhân đi nhậm chức cũng không có đi tiễn. Đây không phải có chút quá đáng đi. Hạng Thái Thái trên mặt cũng lộ vẻ e thẹn, ta cũng biết chuyện này ta làm có chút quá đáng. Chẳng qua là lúc đang tức giận, nhất thời cũng không nghĩ được nhiều. Sau đó đại tẩu đem ta hung hăng giáo huấn một bữa, ta mới tỉnh ngộ ra. Vội vã tới đây nói xin lỗi với Thái Phu Nhân cùng cô. Nàng vừa nói thanh âm dần dần thấp xuống, rốt cuộc là chuyện xấu hổ, lần trước không nói kỹ với ngài. Ai ngờ vậy mà năm nay ngài lại không đi miếu Dược Vương dâng hương. Nàng vừa nói, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, nghìn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Kính xin Thái Phu Nhân xem mặt mũi của cô mà tha thứ cho ta một lần. Ngày mai để ta làm chủ nhà, mời trong nhà đến ăn bữa cơm uống chén rượu. Nói đến mức này rồi, lại là chị dâu của nhị phu nhân, Thái Phu Nhân không khỏi có mấy phần do dự nhìn Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương thấy Thái Phu Nhân đã tha thứ cho hạng Thái Thái, tự nhiên cũng không nhiều lời. Khẽ cười cầm lấy tay Thái Phu Nhân, tỏ vẻ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái Phu Nhân trong lòng thoải mái hơn, dù sao cũng là thân thích, không cần phải nắm lấy không tha. Nàng cười nói, hạng Thái Thái khách khí rồi, chẳng qua là mấy ngày nay trong nhà cũng nhiều chuyện. Ta xem, hay là ngày khác đi, cũng không có lập tức đồng ý. Loại ngôn ngữ xã giao này hạng Thái Thái cũng rất quen thuộc. Nàng thành tâm nói, vậy ngài định ngày nhé. Năm nay ta cũng sẽ ở Yên Kinh. Từ Thái đã cúi thấp như vậy, Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương cũng không tiện từ chối nữa, định 3 ngày sau sẽ tới hạng phủ làm khách. Hạng Thái Thái nhỏ giọng năn nỉ Thái Phu Nhân, đến lúc đó ngài cũng khuyên cô nhà chúng ta cùng tới đi. Cô nhà chúng ta đến bây giờ vẫn còn giận ta. Lần trước thấy ta còn nói lời lạnh nhạt, ta cũng không tiện đi gặp nàng. Trong đáy mắt Thái Phu Nhân hiện lên một tia kinh ngạc nói, chỉ cần cữu phu Mia 7 mét không chê chúng ta ăn quá nhiều thôi. Hạng Thái Thái nghe xong lập tức cao hứng, luôn miệng nói, không chê, không chê. Chuyện cứ như vậy mà định xuống. Nhị Phu Nhân biết chuyện vẻ mặt kinh ngạc nói, mời trong nhà đến ăn cơm sao. Thái phu nhân gật đầu, ta thấy cữu phu nhân hết sức có thành ý, liền thay người đáp ứng. Trong giọng nói mang theo mấy phần khuyên nhủ, nhị phu nhân bảo trì trầm mặc. Mà lúc thập nhất nương đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi biết, Từ Lệnh Nghi có chút không tự nhiên. Thập nhất nương cũng không ngu ngốc đi đào lại chuyện cũ, chỉ hỏi hắn chuyện này nên làm như thế nào bây giờ. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, cho dù có tính toán gì thì cũng không phải là lúc này. Cũng không phải là 10 phần mưu cầu danh lợi, coi như là thân thích đang đi lại lẫn nhau thôi. Thập nhất nương gật đầu trở về chỗ thái phu nhân. Cũng tốt, thái phu nhân nói, lúc này đi làm khách là tốt nhất. Vừa hay có nhìn hai vị tiểu thư hạng gia một chút, lại vì tỷ tỷ ngươi còn không có mãn tang, về tình về lý đều không thể nói chuyện này. Nói xong, thái phu nhân thở dài, hạng thái thái lần này cũng rất thành tâm. Thập nhất nương cười, vâng một tiếng. Thái phu nhân không nói chuyện đấy nữa, hỏi tới chuyện lễ đầy tháng của hài tử nhà Ngũ nương. Lấy nhũ danh gì? Thập nhất nương cười nói ngũ hành thiếu kim kêu hâm a. Thái phu nhân nghe xong cười ha hả không ngừng, nhà bọn họ cũng thật nhiều tiền a. Còn không phải sao, thập nhất nương cười cùng thái phu nhân nói chuyện hài tử của Ngũ nương. Lúc này, Cao thái thái đang hỏi hạng thái thái thế nào. Có được không? Hạng thái thái gật đầu, không khỏi ăn nói khép nép một chút. Cao thái thái nghe xong liền trợn mắt nhìn nàng một cái, nếu không phải tại ngươi không biết nặng nhẹ còn phải làm đến chuyện ngày hôm nay sao? Hạng thái thái nghe xong cứng rắn cãi lại, chẳng lẽ nhu nột nhà chúng ta ngoài Từ gia thì không thể gả cho người khác sao? Có, Cao thái thái nói, có điều, ngươi trước tiên thất ước mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, sau đó thời điểm cô nhà ngươi tới thăm bệnh ngươi không thông bẩm để cho nàng đứng đợi ở bên ngoài. Lúc nàng về nhà mẹ đẻ ngươi còn mượn danh nghĩa cha đem cô ra gọi tới, lúc cô ra đi nhận chức ngươi cũng chỉ để cho Diệc gia đi tiễn cô ra. Chờ lúc cô ra biết Vĩnh Bình Hầu phủ thoái hôn, các chuyện đó sẽ lần lượt tính sổ với ngươi. Nhẹ thì phải nhận sai, nặng thì chính là đem ngươi bỏ tại Yên Kinh không thèm đếm xỉa nữa. Ngươi nói xem, ngươi nên đem thái phu nhân Từ gia cùng phu nhân Vĩnh Bình Hầu phủ mời về nhà ăn bữa cơm, sau đó cùng cô ra tiêu tan hiềm khích trước đây không? Hay là muốn sau này một mình nuôi dưỡng hài tử ở Yên Kinh đây? Hạng thái thái không nói được gì. Chương 308, giải thích hạ. Cao thái thái thấy em chồng cúi đầu, thanh âm không khỏi dịu đi, được rồi, được rồi. Chuyện này ta đã cẩn thận suy nghĩ qua. Vĩnh Bình Hầu phu nhân mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng không đơn giản. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã đứng vững gót chân ở Hầu phủ còn không nói. Ngày đó ta chuẩn bị đi gặp nàng, ai ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy một tiểu nha hoàn không may đổ nước trà lên người nàng. Khi đó lại không có các phu nhân khác, nàng ta vẫn có thể giữ vẻ mặt ôn hòa, nếu không phải là người ôn hòa khoan hậu thì chính là kẻ đại gian ác. Nếu như là loại người trước, nhu nột gà vào đó còn tốt. Có một mẹ chồng tốt tính, so với cái gì cũng tốt hơn. Đạo lý này, chắc ngươi cũng biết. Hạng thái thái gật đầu, có mẹ chồng là chỗ dựa giúp đỡ tất nhiên không sợ. Nếu như là loại người sau, Cao thái thái trầm ngâm nói, chỉ cầu không xung đột lợi ích với nàng, với tính cách của nhu nột không cầu thắng lợi, nàng còn không đến mức động thủ. Vạn nhất nàng là người như vậy, cũng không sợ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần phân chia gia sản hai nhà Sở Từ chúng ta một phân tiền cũng không cần, nói muốn ra ở riêng, nói vậy nàng so với chúng ta càng tích cực hơn. Vậy nhu nột của chúng ta chẳng phải là tổn thất lớn sao? Không đợi Cao thái thái nói xong, hạng thái thái đã la lên, vậy làm sao được chứ? Cao thái thái không khỏi nhăn trán, hít vài hơi thật sâu rồi mới nói, nàng hiện tại đã bắt đầu trưởng ra. Nếu như là người tính tình trung hậu, sẽ không cần tranh giành với chúng ta cũng sẽ đem phần của Từ tự dụ phân cho hắn. Nếu như là người tâm cơ thâm trầm, đừng nói đến sau này nàng còn có con ruột của mình, sẽ vì thừa thức của nhi tử mà tính toán, chính là tư vị mà người trưởng gia đều sẽ trải qua, lại có mấy người có thể thả xuống được. Lâu thì 20 năm, nhanh thì 10 năm, trong lúc này các quản sự trong ngoài đều đã bị nàng đổi hết, 8-9 phần 10 là sẽ hướng về phía nàng. Nàng chỉ cần đem những sản nghiệp kiếm tiền của Từ gia đều nắm ở trong tay, không quá mấy năm của hồi môn của nàng sẽ tăng lên nhiều. Hầu gia lớn hơn nàng mười mấy tuổi. Chờ tới lúc Hầu gia già rồi lần thần, nàng lại hoàn toàn tỉnh táo. Đến lúc đó coi như chia đều chỉ sợ đến tay Từ tự dụ cũng không còn được bao nhiêu. Chúng ta tranh giành chắc chắn sẽ đem Từ gia từ trên xuống dưới đắc tội hết. Đó mới là cái được không đủ bù cái mất. Hạng thái thái còn có chút nghĩ không thông, chần chừ nói kia, nếu Vĩnh Bình Hầu phu nhân không sinh được nhi tử thì sao? Vậy thì càng tệ a. Cao thái thái nghe vậy cười lên, một khi nàng không có nhi tử ruột thịt càng muốn nắm quyền, vơ vét của cải, nàng già rồi có thể dựa vào người nào đây? Người suy nghĩ một chút xem, có một mẹ chồng không lớn hơn mình bao nhiêu quản chuyện trong nhà không buông tay, vậy thì cuộc sống của người nào không tốt nhất? Tất nhiên là thế tử phi tương lai rồi. Hạng thái thái bất ngờ thốt lên. Cao thái thái cười gật đầu, không sai, không sai, người cuối cùng cũng biết động não rồi. Nói xong thấy hạng thái thái đỏ mặt lên. Đến lúc đó, chỉ sợ Vĩnh Bình Hầu phu nhân không đem thế tử phi này niết thành nước thì chắc sẽ không bỏ qua. Cao thái thái thấp giọng nói, phải biết rằng, hầu gia cùng chúng ta kết thân ý chính là muốn đem con thứ con trưởng phân ra, vì con thứ nhượng vị. Nhất định là còn có an bài. Lấy việc hầu gia làm, nếu vậy, từ tự dụ nhất quyết sẽ không có khả năng được thừa tước. Chúng ta đến lúc đó căn bản không có gì xung đột với Vĩnh Bình Hầu phu nhân. Cứ như vậy, nhu nột nhà chúng ta mới có cuộc sống tốt. Nói không chừng còn có thể vào mắt mẹ chồng, từ đó cùng nàng thân cận. Đạo lý chính là như vậy, mẹ chồng luôn sẽ nâng người nào đó, sau đó đạp người nào đó. Hạng thái thái nghe xong không gật đầu. Cho nên ta mới nói ngươi không đúng à. Cao thái thái nói chuyện này cô ra làm tất nhiên không đúng, nhưng hôn sự này cũng đáng. Hạng thái thái cong miệng lên, không phản bác như trước kia. Cao thái thái nhìn thấy buồn cười, đem em chồng ôm ở trong ngực. Ôn nhu như dỗ hài tử nói, đợi lát nữa, ngươi viết cho cô ra một phong thư, đem những lời này của ta và ngươi nói cho cô ra nghe. Cuối cùng lo nhu nột sau này không được phân sản nghiệp của Từ gia, nghĩ muốn cho nhu nột nhiều của hồi môn một chút. Hạng thái thái kinh ngạc nhìn chị dâu mình, ấp a ấp úng nói, Diệc gia còn chưa có thành thân, còn có nhu cần cùng nhu khiêm. Cao thái thái liền không nhịn được giơ ngón tay hung hăng gõ trên trán hạng thái thái một cái, ngươi a. Ai bảo ngươi thật sự quản gia phân cho nhu nột, ta đây không phải là để ngươi báo tin cho cô gia mà không ai biết sao. Ngươi suy nghĩ một chút xem, cô gia nếu như biết ngươi mặc dù giận hắn, nhưng đại sự vẫn giải quyết vững vàng ổn thỏa tuyệt đối không hồ đồ. Trong lòng còn không phải giống như ăn mật ngọt sao, sau này có việc gì hắn còn dám không thương lượng với ngươi sao. Ngươi biết Diệc gia còn chưa có thành hôn, nhu cần, nhu khiêm cũng chưa có xuất giá, chẳng lẽ cô gia nhà chúng ta lại không biết. Hạng thái thái liền lôi ống tay áo Cao thái thái làm nũng, đại tẩu tốt nhất. Cao thái thái cũng không cười hì hì cùng nàng, nghiêm nghị nói, ngươi xem ta như phụ mẫu, ta cũng không xem ngươi như người ngoài. Có mấy lời ta phải dặn dò ngươi, ngươi dù chê ta dài dòng, ta cũng vẫn phải dặn dò ngươi một lần. Hạng thái thái biết đại tẩu nói chính sự, cũng thu lại nụ cười, ngồi thẳng người cung kính nói, xin đại tẩu phân phó. Cao thái thái khẽ gật đầu nói, tiền là vật chết, người là sống. Có người, sẽ không lo không có tiền. Người cần phải phân rõ chính yếu mới được. Lúc không có người mới đem tiền thu về trong tay, khi có người, nên đem người chụp trong tay mới là tốt nhất. Là nhắc nhở nàng sau này không thể tùy hứng làm việc sao. Hạng thái thái nghiêm nghị nói, ta nhớ kỹ rồi. Cao thái thái có chút không yên lòng, dặn dò, giống như mẹ chồng ngươi lén lút cho cô nãi nãi các ngươi nhiều tiền áp hòm vậy. Ta bảo cái gì cũng phải nhịn trong lòng. Cũng là bởi vì cô gia cảm thấy thời điểm mẹ chồng bị bệnh ngươi tận tâm tận lực hầu hạ mẹ chồng lúc gần đi một phân tiền riêng cũng không lưu lại cho ngươi. Không phải bởi vì ngươi không tốt mà là vì mẹ chồng không thích cô gia. Ngươi bị hắn liên lụy, cho nên trong lòng vẫn cảm thấy thật áy náy với ngươi, mọi chuyện đều nhẫn nhịn ngươi. Nhưng nếu như cô gia cảm thấy mẹ chồng không lưu lại gì cho ngươi, là bởi vì ngươi hầu hạ không tỉ mỉ, không có hoàn thành bổn phận làm vợ, vậy thì chúng ta không cần nhịn hắn, không tha cho hắn. Nên làm như thế nào thì làm như thế ấy, trong nhà một chút cũng phải nắm trong tay. Đại tẩu nói ta đều hiểu. Hạng thái thái vội nói, cho nên trong những năm nay ta đều không có nói gì. Cao thái thái hài lòng gật đầu, dặn dò đến chuyện mở tiệc chiêu đãi, đưa thiếp mời, đem ngũ phu nhân, đại tiểu thư, còn có nhị tiểu thư, mấy vị thiếu gia đều mới tới hết đi. Gọi là mở tiệc chiêu đãi đáp tạ Từ gia. Người khác nhìn cũng sẽ không nghĩ về bên này. Dù sao vị phu nhân trước kia Vĩnh Bình Hầu phủ còn chưa có làm lễ trừ phục, chính là người khác thấy cũng không thể tỏ thái độ chúng ta sau đó còn có lợi. Vừa nói nhớ đến, lại nói, ngươi nhớ cái này cũng viết vào trong thư đi. Chuyện từ nguyên tự mặc dù là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng đã đem người mời về trong nhà. Coi như là đền bù lỗi lầm. Cô gia biết ngươi biết nghĩ vì đại thể, nhất định sẽ thích. Hạng thái thái có chút không thoải mái, vâng một tiếng. Cao thái thái suy nghĩ một chút nói, ngươi viết thư cho cô gia rồi đưa ta xem qua một chút. Ta cảm thấy tốt rồi gửi cho cô gia. Hạng thái thái vội vàng đáp ứng, thấy Cao thái thái từng việc đều nhắc nhở, cười nói, đến lúc đó ta có cái gì thấy không tốt, đại tẩu nhắc nhở ta là được mà. Đến lúc đó ta liền không đi. Cao Thái Thái lại cười nói. Vậy sao có thể được? Hạng Thái Thái lập tức phản đối, có ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của đại tẩu. Cao Thái Thái lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại, chúng ta lần này có thể bắt được nhược điểm của cô nhà các ngươi, tất cả đều bởi vì nàng không nên lướt qua ngươi nhúng tay vào chuyện trong nhà của ngươi. Nếu ta đi rồi, sẽ thành cái gì? Chẳng phải là 50 bước cười 100 bước. Hạng Thái Thái mặc dù biết Cao Thái Thái nói có đạo lý. Có thể tưởng tượng đại tẩu vì mình làm nhiều chuyện như vậy, mình ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi, đại tẩu yêu quý nhất của mình không tới, nhưng lại phải mời cái vị đại cô mình không thuận mắt kia, trong lòng vẫn có chút không thông, muốn nói lại thôi. Cao Thái Thái cũng biết tính em chồng mình, nói thêm chuyện cứ định như vậy đi. Người không cần nói nhiều. Chờ đến ngày mời khách không nên bày cái bộ mặt không phục đấy ra, lấy dáng vẻ đứng đắn mà chiêu đãi thái phu nhân từ gia cùng Vĩnh Bình hầu phu nhân cho tốt. Những người đó hiểu sâu biết rộng, ngươi lại thẳng thắn, bao nhiêu phân lượng đều bị nhìn ra hết. Vậy chẳng bằng không mời cho xong, làm cho người ta nhìn thấy thêm ghét. Hạng phu nhân cung kính đáp lời, đến ngày mời khách quả nhiên hết sức nhiệt tình đãi khách. Ngũ phu nhân nói hài tử có chút không khỏe, chưa tới, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Chuân phải đi học, Hạng Diệc gia bị hạng phu nhân đưa tới nhà mẹ đẻ. Thái phu nhân mang theo thập nhất nương, nhị phu nhân, Trinh tỷ nhi cùng Từ Tự Giới tới đây. Trinh tỷ nhi cùng ba vị tiểu thư Hạng gia vốn là quen cũ, Từ Tự Giới chính là tuổi nhỏ đáng yêu, mấy hài tử nói cười thiếu tít, khiến cho mọi người thật cao hứng. Hạng Thái Thái toàn tâm toàn ý hầu hạ trước mặt thái phu nhân, trên mặt nhị phu nhân cũng có thêm mấy phân tiêu ý so với ngày thường. Thập nhất nương thấy Hạng gia không có dãy nhà sau, nhưng lại có vườn hoa nho nhỏ, hết sức kỳ lạ, lại thấy dọc theo góc tường lại có một dãy các màu hoa anh túc, người không biết sẽ cho nó là hoa ngu mỹ nhân. Thập nhất nương không khỏi đi tới khom người đánh giá. Đó là một loại cây gọi là cây thuốc phiện. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của nhị phu nhân. Thập nhất nương xoay người, đã nhìn thấy nhị phu nhân đứng trên bậc thang dưới mái hiên. Tuyết trắng cuối xuân trắng rực rỡ vương trên váy của nàng, sạch sẽ không chút bụi bẩn. Nàng nhẹ nhàng đi thẳng tới đây, ngón tay tuyết trắng thon dài nhẹ nhàng cầm lấy một đóa hoa anh túc màu đỏ chót, là nhị ca ngươi đưa từ Tây vực xa xôi mang về. Ta tiện tay trồng trong viện, không ngờ tới lại có thể nở hoa kết quả. Nhị phu nhân nhìn những thứ hoa kia, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thập nhất nương nhất thời không nói được gì, một hồi lâu sau mới nói ta thấy cũng không tệ, hình như vườn hoa nhà chúng ta không có loại hoa này. Sao nhị tẩu không nhổ vài cây mang qua, có nhiều thứ, đổi địa phương khác liền mất đi ý nghĩa của nó. Nhị phu nhân nheo mắt nhìn mảnh hoa anh túc màu tím xa xa, có một loại phong thái vân đạm phong khinh. Nơi xa xa truyền đến tiếng cười vui vẻ của hạng thái thái, trong vườn hoa lộ vẻ yên tĩnh. Thập nhất nương thấy nàng không có ý nói chuyện với mình nữa, cười nói, ta đi chỗ nương một chút. Nhị phu nhân gật đầu cười. Thập nhất nương mang theo nha hoàn hướng về lương đình hạng thái thái và thái phu nhân đang ngồi. Lúc đi đến chỗ lương đình không nhịn được quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng nhị phu nhân. Chương 309, trừ phục thượng. Sau khi từ hạng gia trở về, thập nhất nương lại bắt đầu chuẩn bị lễ trừ phục cho nguyên nương. Bỗng, La Trấn Hưng tới. Đại ca. Thập nhất nương vội vã nghênh đón, ngươi có việc gì vậy? Ta mang Triệu tiên sinh tới gặp hầu gia. La Trấn Hưng cười nói, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Nói cho ngươi biết một tiếng, tránh cho ngươi phải đi hỏi ta. Triệu tiên sinh tới, thập nhất nương nghe được vui mừng, không để ý La Trấn Hưng trêu ghẹo vội vàng nói, hầu gia nói thế nào? Hai người đang nói chuyện, La Trấn Hưng nói, nhìn có vẻ sẽ thành công. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thập nhất nương mời La Trấn Hưng đến đại kháng chỗ cửa sổ phía đông ngồi, người cũng biết Chuân ca mấy ngày nay không có chút tiến triển, làm cho hầu gia lo lắng. Ngày hôm qua dạy hắn viết chữ, Chuân ca khẩn trương đến ngay cả bút cũng không cầm được. Nếu không phải ta ở bên cạnh can ngăn, với tính tình hầu gia sẽ lại. Triệu tiên sinh tới là tốt rồi, ít nhất sẽ không tệ như bây giờ. La Trấn Hưng gật đầu, chuyện này có thể thành công là nhờ có các lão. Nếu không phải lão nhân ra tự tay viết một phong thư, chỉ sợ không mời được vị Triệu tiên sinh kia. Thập nhất nương nghe được lập tức nói, ta sẽ viết phong thư cảm tạ cho Tam Thẩm Thẩm. Rồi mang chút đặc sản Yên Kinh đưa qua. La Trấn Hưng thấy nàng hiểu rõ thế sự cười nói, xa cách ba ngày, ngươi làm ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Không nghĩ tới lúc trước thập nhất muội ở nhà cái gì cũng không hiểu, hiện tại cũng có thể tự mình làm chủ một phen. Thập nhất nương nghe được trong lòng rùng mình, vội nói, đây đều là nhờ thái phu nhân dạy tốt. sau đó phân phó tiểu nha hoàn bưng nước và trái cây tới. Thanh hạnh là Trần Đại Nhân đưa tới. Ồ, La Trấn Hưng nghe được thích thú, đã cho Trần Đại Nhân thuê rồi sao? Thấy mình thành công chuyển đề tài, Thập Nhất Nương gật đầu cười, chính là cho Trần Đại Nhân thuê. Lúc này mới năm nhất, trong đất thì thu hoạch rồi. Sao có thể? Thập Nhất Nương cười nói, là hái trong ruộng Trần Đại Nhân, hái được chút ít đem cho chúng ta nếm thử trước. Đang nói, có gã sai vặt đi vào truyền lời, hầu gia mời cữu gia đến thư phòng. La Trấn Hưng liền chào Thập Nhất Nương. Bọn họ mặc dù vô cùng khó khăn mới mời được Triệu tiên sinh, nhưng từ lệnh nghi có hài lòng hay không thì chưa chắc. Thập Nhất Nương liền sai Tống Mama đi dò la tin tức. Qua thời gian một nén hương, Tống Mama đã trở lại. Hầu gia giữ Triệu tiên sinh ở nhà trước ăn cơm. Nàng cười khanh khách nói, còn để cho Bạch tổng quản đem xong phù viện bên cạnh thư phòng thu thập để làm thư phòng cho Tư thiếu gia. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở lại, nàng hỏi Từ Lệnh Nghi, vị Triệu tiên sinh này có xứng với danh tiếng không? Bây giờ nhìn qua cũng không tệ. Từ Lệnh Nghi có điều giữ lại, có điều, nếu hắn có thể được các lão ưu ái, thì nhân phẩm, học vấn chắc cũng không quá kém. Có thể được đánh giá như vậy là tốt lắm rồi. Thập Nhất Nương thả một nửa tâm xuống. Từ Lệnh Nghi cùng nàng nói đến chuyện bọn nhỏ, chờ lễ trừ phục xong sẽ để cho Chuân ca chính thức bái Triệu tiên sinh là thầy. Về phần Dụ ca chờ xong chuyện này, để cho hắn đi Nhạc An đi. Thập Nhất Nương không khỏi nói, Dụ ca biết chuyện này sao? Còn không biết, Từ Lệnh Nghi nói, chờ Chuân ca bái sư xong rồi nói sau. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi mấy ngày. Có một thời gian nghỉ ngơi cũng tốt. Thập Nhất Nương ở trong lòng thở dài, đợi Chuân ca tham kiến Triệu tiên sinh xong lén hỏi hắn, Triệu tiên sinh là một người như thế nào? Chuân ca nghe xong liền nở một nụ cười nói, tiên sinh đối với ta rất hòa nhã. Thập Nhất Nương yên lòng, xoa xoa đầu Chuân ca. Tần Di Nương tới, Thập Nhất Nương cùng mấy vị Di Nương đi lại cũng không nhiều. Nàng để cho tiểu nha hoàn ra mời nàng ta vào. Nhìn thấy Chuân ca ngồi trên giường Thập Nhất Nương uống sữa dê, đám người Đỗ Mama cũng không có ở bên người, Tần Di Nương rất là kinh ngạc. Sửng sốt chốc lát rồi mới cung kính khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con cho nàng ngồi, hỏi nàng, ngươi có chuyện gì? Tần Di Nương nói cảm ơn, ngồi trên ghế con nói, không có chuyện gì. Ánh mắt hướng về phía Chuân ca chính là đến chỗ phu nhân ngồi chơi một chút. Thập Nhất Nương cảm thấy khoảng cách hiện tại giữa hai người rất tốt, không cần gần gũi hơn nữa. Uyển Chuyển nói, nếu ngươi không có việc gì, ta mang Chuân ca đi chỗ thái phu nhân. Tần Di Nương kinh ngạc, có chút lúng túng đứng lên, khóe miệng hấp háy, muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương đem Chuân ca ôm xuống giường, dắt tay chuẩn bị rời đi. Phu nhân, Tần Di Nương kêu nàng, khuôn mặt lo âu. Thập Nhất Nương xoay người nhìn nàng. Tần Di Nương vẻ mặt có chút lo lắng không yên. Một lát sau mới thấp giọng nói, phu nhân ta nghe nói, hầu gia mới mời một tiên sinh rất giỏi về. Nghĩ muốn hỏi một chút nhị thiếu gia có phải hay không cũng đến xong phù viện học. Tin tức thật là linh thông. Triệu tiên sinh mới đến được có hai ngày, Tần Di Nương đã biết. Thật có chút khó nói. Cái này sợ là phải hỏi hầu gia. Tần Di Nương nghe nàng nhắc tới Từ Lệnh Nghi có chút không được tự nhiên, cười lớn nói ta chính là có chút ngạc nhiên. Cũng không cần kinh động hầu gia. Sau đó đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương dẫn Chuân ca đi chỗ thái phu nhân. Sư phó Châm Tuyến cục đang đo xiêm y cho thái phu nhân. Nhìn thấy Thập Nhất Nương dẫn Chuân ca đi vào, thái phu nhân vội hướng về phía hai người nói. Mau giúp ta nhìn một chút, là thất hỷ thượng mi sao đẹp hay là tơ lụa thêu hoa mẫu đơn Hàng Châu đẹp? Đây là vì ngày sinh thần của thái phu nhân may quần áo mới. Hỷ thượng mi sao là màu đỏ hồng, mẫu đơn xuyên hoa hàng chủ là màu đỏ thẫm. Mừng thọ tất nhiên là màu đỏ thẫm tốt hơn một chút. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Thập Nhất Nương chỉ vải thêu hoa mẫu đỏ thẫm. Có thể hơi quá không? Thái phu nhân do dự nói. Màu sắc đẹp rực rỡ một chút mặc mới có tinh thần. Thái phu nhân gật đầu quyết định lấy vài màu đỏ thẫm, lại kéo tay Thập Nhất Nương đi chọn trang sức. Thập Nhất Nương ở trong phòng thái phu nhân đến xế chiều. Đợi đến ngày 19, mời hòa thượng đạo sĩ tới làm cúng bái hành lễ, bỏ đi màn chướng màu trắng trong linh đường Nguyên Nương, cho mấy hài tử thay đổi xiêm y sáng sủa coi như hoàn thành lễ trừ phục. Ngày thứ hai, Từ Lệnh Nghi trước tiên dẫn Chuân ca đi xong phù viện chính thức bái lại Triệu tiên sinh là thầy, bắt đầu học vỡ lòng. Xế chiều bảo Từ Tự Dụ đến thư phòng, phụ tử cùng nói chuyện trong thư phòng đến trưa. Nghe nói lúc Từ Tự Dụ đi ra khỏi thư phòng sắc mặt trắng bệch bước đi có chút lung lay. Đến lúc hoàng hôn cả nhà đều biết Từ Tự Dụ sẽ đi Nhạc An. Tần Di nương tóc tai bù xù xông ào vào phòng thập nhất nương, phu nhân ta van cầu ngài, nhị thiếu gia không thể đi Nhạc An. Nàng vừa vào đã quỳ trên mặt đất dập đầu với thập nhất nương. Trong phòng vang lên âm thanh thùng thùng nặng nề. Cái trán trắng nõn của Tần Di nương lập tức đỏ bừng một mảnh. Tống ma ma cùng Hồ Phách vội vàng một trái một phải đem Tần Di nương đỡ dậy. Tần Di nương làm cái gì vậy? Tống ma ma nhìn thập nhất nương ngồi ngay ngắn trên giường sắc mặt trầm ngâm khuyên nhủ, có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng. Không nên dập đầu quỳ trên mặt đất như vậy. Nếu phu nhân không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn dập đầu như thế mãi? Lời này có chút khó nghe. Chủ mẫu không đáp ứng, vẫn dập đầu, đó chính là buộc chủ mẫu nhất định phải đáp ứng. Cái đó và những triều thần dùng cái chết can gián trên điện Kim Loan có khác gì nhau? Không có ta không có. Tần Di nương trên mặt toàn là nước mắt, lắc đầu cũng không vì mình mà giải thích cái gì, chỉ nghẹn ngào nói, phu nhân, nhị thiếu gia không thể đi Nhạc An. Hắn còn quá nhỏ, xa nhất cũng mới đi tới Tây Sơn. Phu nhân, nàng dễ dụa muốn đến gần thập nhất nương hơn một chút, nhị thiếu gia là một hài tử ngoan biết nghe lời, sau này cũng sẽ giống tứ thiếu gia hiếu thuận với ngài. Ngài xem lần trước ngài cấm túc hắn ở trong viện, hắn liền ngoan ngoãn ở trong viện không đi đâu cả. Còn nói phu nhân là vì muốn tốt cho hắn. Phu nhân ta van cầu ngài. Vừa nói, vừa cúi người, liên tiếp dập đầu ta cấp ngài dập đầu. Van cầu ngài đừng để cho nhị thiếu gia đi Nhạc An. Bên kia Nhạn Dung bây giờ mới vén mảnh đi vào. Được lắm, thập nhất nương quát một tiếng, rối bù thành ra cái thể thống gì. Vừa trầm giọng nói, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tần Di nương đâu. Làm sao lại không biết đường đi múc nước rửa mặt cho nàng. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, một đôi mắt sáng hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người trong phòng đều căng thẳng trong lòng. Lục Vân một bên nghe được giật mình một cái, gọi hai tiểu nha hoàn tự mình đi theo cùng múc nước. Tần Di nương nhìn khóe mắt đôi mày thập nhất nương đều mang theo mấy phần lãnh ý, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Chẳng qua còn chưa đợi nàng mở miệng, thập nhất nương đã phân phó tiểu nha hoàn, mang ghế con lại cho Tần Di nương. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đáp vâng bưng ghế con đi vào. Thập nhất nương chỉ ghế con nói, ngồi đi. Tần Di nương có chút giật mình sững sờ, Tống ma ma đã liếc ánh mắt sai Hồ Phách một tay ấn lấy nàng ngồi vào ghế con. Ngươi vì sao lại không muốn nhị thiếu gia đi Nhạc An? Thập nhất nương nâng chung trà lên nhấp một ngụm thong thả chậm rãi nói. Tần Di nương do dự một hồi lâu mới thấp giọng nói, nhị thiếu gia còn quá nhỏ. Thập nhất nương cắt ngang lời của nàng, Cam La 12 tuổi làm thái tể, Lương Các Lão đương triều 12 tuổi đỗ tú tài, nhị thiếu gia cũng không coi là nhỏ. Tần Di nương nghe được nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói, Nhạc An quá xa. Nam Nhi Chí ở bốn phương, tung hoành thiên hạ, nhìn thế gian. Làm sao có thể giống như hoa, không trải qua mưa gió nuôi ở trong nhà. Sau này làm sao có thể che mưa chắn gió cho phụ nữ và hài tử trong nhà đây. Nhưng... Tần Di nương gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, lại không nói ra nổi. Thập nhất nương vừa nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, ngươi tới chỗ của ta, nhị thiếu gia có biết không? Không biết, Tần Di nương sững sờ nói. Đã như vậy thập nhất nương thản nhiên nói, Tần Di nương nên hỏi ý tứ của nhị thiếu gia nhà chúng ta cho thỏa đáng. Muốn đi Nhạc An, dù sao cũng không phải Di nương, mà là nhị thiếu gia nhà chúng ta. Tần Di nương lúc này mới nghe ra chút ý tứ. Phu nhân. Nàng thần sắc hoảng sợ nhìn thập nhất nương, đây tất cả đều là ý của ta. Thập nhất nương nhìn nàng một cái. Tần Di nương vượt quá phận làm thay. Người ta biết nói Tần Di nương thẳng tính, người không biết còn tưởng là ý của nhị thiếu gia. Huống chi đưa nhị thiếu gia đi Nhạc An cũng là vì muốn tốt cho nhị thiếu gia. Khương gia kia có hai vị đế sư, nhị thiếu gia đi cần tập thư viện, Tùng Khương tiên sinh là Trạng Nguyên năm kiến võ thứ 46. Có lão sư như vậy dạy cho nhị thiếu gia, là cơ duyên khó có được của nhị thiếu gia. Người không hỏi nhị thiếu gia một tiếng, cứ như vậy vỡ lờ ra, làm cho mặt mũi của nhị thiếu gia biết đặt ở đâu. Tần Di nương nghe được trên mặt thoát đỏ thoát trắng. Trong nhà bỗng vang lên tiếng kinh hô của Hồng Tú. Hầu gia, chương 310, trừ phục chung. Hồng Tú kêu lên một tiếng làm cho tất cả mọi người kinh hãi, Tần Di nương bị dọa cho sợ đến mức ngã khỏi ghế con. Hầu gia. Sắc mặt nàng tái nhợt khóe miệng hấp háy, thanh âm giống như bị nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Từ Lệnh Nghi trầm mặt bước vào. Hầu gia, thập nhất nương nghênh đón hắn đưa đến ngồi xuống đại kháng gần cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn Hồ Phách phía sau Nhạn Dung. Đưa dụ ca đi Nhạc An, là quyết định của ta. Trong phòng vang lên âm thanh hơi trong trẻo có chút lạnh lùng của Từ Lệnh Nghi. nuôi con dưỡng cái cũng là chức trách của phu nhân. Hắn sắc mặt tức giận, ngươi là lão nhân trong phủ, chẳng lẽ ngay cả quy củ này cũng không hiểu. Vậy thì ngươi tự nhận có nhiều hơn người khác mấy phần thể diện, cho nên mấy quy củ này đều không để ở trong mắt rồi. Thanh âm của Từ Lệnh Nghi câu sau cao hơn câu trước, mỗi câu lại càng bé nhọn. Người muốn mặt mũi, cây muốn có vỏ. Tần Di Nương dù sao cũng là mẹ đẻ của Từ Tự Dụ. Mặc dù đang ở trước mặt Từ Lệnh Nghi là nửa tỷ nữ, nhưng ở trước mặt đám người Tống Mama cũng là nửa chủ tử. Thập Nhất Nương vội liếc mắt sai Hồ Phách rón rén đứng dậy, mang nha hoàn cùng các Mama lui ra ngoài. Đưa mắt nhìn ra lại thấy Kiều Di Nương cùng Văn Di Nương đang đứng ở phòng khách. Kiều Liên Phòng sắc mặt kinh ngạc, Văn Di Nương trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Phu nhân, nàng thấy Thập Nhất Nương đi ra, lập tức khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, động tác nhẹ nhàng giống như muốn đỡ Thập Nhất Nương. Thật giống lão giả nàng tôn kính từ tận đáy lòng, cung kính mang theo mấy phần ngưỡng mộ. Thập Nhất Nương mặt không đổi sắc bước lên phía trước mấy bước tránh được nàng. Văn Di Nương hơi ngẩn người ra, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Người nếu là rảnh rỗi đến phát hoảng, thì nên ở trong phòng thêu thùa may vá. Không nên suốt ngày đi làm loạn. Một ngày tháng tư từ phủ đổi giáp mành thành rèm vải xanh. Mặc dù cách rèm, nhưng vẫn có thể nghe rõ thanh âm của Từ Lệnh Nghi. Phu nhân chủ trì việc bếp núc, bên ngoài thì bận bịu, còn phải làm tiểu y cho thái phu nhân. Còn ngươi, có từng hiếu kính phu nhân một đôi tất một mảnh vải không? Trước kia là, hắn nói được một nửa, lại nuốt xuống. Hiện tại bên cạnh có phu nhân làm gương, chẳng lẽ ngươi cũng không học theo? Đây hoàn toàn là giáo huấn mà. Thập Nhất Nương liền cười nói với hai vị di nương, hôm nay khí trời có chút nóng, chúng ta đi ra thủy tạ ngồi một chút. Kiều Liên Phòng vẻ mặt kinh hãi, không lên tiếng. Mà Văn Di Nương thì luôn miệng phụ họa tốt tốt a. Ta thấy hai ngày nay hoa sen trong hồ có nhiều nụ. Đợi đến thời điểm hoa sen nở rộ, hay là phu nhân làm tiệc sen đi, chúng ta đi theo cũng dính chút hào quang, có ăn có uống. Một mặt thì nói, một mặt tay lại muốn đỡ Thập Nhất Nương, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, tay lại theo đà giơ lên, liền giống như là đang vuốt tóc. Các nàng vén mảnh đi ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy Từ Tự Dụ đang ngây người dưới cửa sổ. Hôm nay đến thật là đông đủ. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, Từ Tự Dụ đã nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu hướng sang bên này. Con người đen nhánh sáng sủa của hắn giờ phút này u ám như cho bụi. Trong sân dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi bỗng vang lên một tiếng chê cười ngắn ngủi. Đột ngột như vậy, lại vô cùng rõ ràng. Thập Nhất Nương nhíu mày nhìn lại, nhìn thấy từng người đều có chút hả hê, hoặc bình tĩnh như nước, hoặc đồng tình thương hại, đã sớm không thể đoán ra được tiếng cười chê là của ai. Nàng lại nhìn về phía Từ Tự Dụ. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, thần sắc xấu hổ đứng ở đó, trong con ngươi toàn sợ hãi và bất an, có cả sự luống cuống yếu ớt của cậu bé 12 tuổi. Thập Nhất Nương gọi hắn đi qua. Hầu gia đang khiển trách Tần Di Nương. Thanh âm của nàng so với bình thường cao hơn một chút, ở trong viện an tĩnh này lộ ra vẻ trong trẻo, ngươi phải biết rằng, hầu gia là thiểu sư của thái tử. Đại tướng tam phẩm ngoài biên cương muốn gặp đều phải cầm danh thiếp đến rồi đợi hồi âm. Nếu hắn thật sự giận người nào, còn có thể nhíu lông mày đuổi người, còn muốn vội vàng chút giận lên người đó sao? Vừa nói, vừa từ từ lướt nhìn qua tất cả mọi người trong sân. Ánh mắt Từ Tự Dụ sáng lên, hô một tiếng mẫu thân, trong thanh âm hơi có vẻ kích động mơ hồ mang theo mấy phần nghẹn ngào. Nhị thiếu gia cũng đi thủy tà cùng ta đi. Thập Nhất Nương nhàn nhạt cười, ngay cả ta đều phải tránh đi ra ngoài. Tránh đến khi hầu gia hết giận rồi, đi ra ngoài thấy cả sân đầy người, lại nóng tính. Nha hoàn, mama đều gật đầu. Từ Tự Dụ cảm kích nhìn Thập Nhất Nương một cái, đáp vâng một tiếng, đi thủy tà cùng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cùng hắn tản bộ bên hồ Bích Thi. Hầu gia cho người đi Nhạc An, người nghĩ thế nào? Lấy phương thức này nói chuyện cùng trưởng bối, đây là lần đầu tiên Từ Tự Dụ gặp phải. Hắn lộ vẻ có chút không được tự nhiên. Ta nghe theo phụ thân an bài. Không có nghĩ một đằng nói một nẻo, không có miễn cưỡng lấy lệ. Đã như vậy tại sao lại còn muốn đứng dưới cửa sổ nghe lén? Thập Nhất Nương dừng bước lại nhìn Từ Tự Dụ, nhẹ nhàng nhíu mày. Từ Tự Dụ mấp máy miệng chần chừ chốc lát rồi mới nói, nhị bá mẫu cũng nói như vậy. Nhị bá mẫu, Thập Nhất Nương rất là giật mình. Từ Tự Dụ cúi đầu, nhị bá mẫu cũng nói giống mẫu thân. Nàng nói, nam nhi phải biết kiến công lập nghiệp, ra ngựa bọc thay. Những tiên sinh trong quán, phần lớn là thí sinh thi trượt. Văn chương bát cổ, dự thi khoa cử mình còn không biết rõ ràng, làm sao có thể dạy được trò giỏi. Không giống với Khương Sơn Trường ở Cần Tập Thư Viện, hắn xuất thân là trạng nguyên, lại là do sĩ nhập học học vấn, nhân phẩm kiến thức của hắn thì không phải người thường có thể sánh được. Phụ thân đưa ta đến đó, đối với ta có kỳ vọng rất lớn. Hắn nói xong, ngẩng đầu lên, khóe miệng nhấc lên, lộ ra một nụ cười, giữa lông mày có hiện lên ước mơ tương lai của thiếu niên, có nói, bất hiếu có ba loại. Khom lưng uốn gối, làm kẻ bất nghĩa. Chỉ cần thẳng thắn là có thể làm được. Không lập gia đình, không con cái tuyệt tử tuyệt tôn. Còn có thể lấy con thừa tử. Chỉ có gia cảnh nghèo khó, không quan tước là khó khăn nhất. Muốn ta đi học cho tốt thì được công danh tương lai vì từ gia nở mày nở mặt. Thi công danh, đâu có dễ. Bằng không cũng sẽ không có kẻ bị điên vì thi trượt. Nhưng lúc này so với nhị phu nhân nói không còn có sự khích lệ nào tốt hơn. Thập nhất nương gật đầu cũng cười khích lệ hắn, dụ ca học tốt là được. Từ tự dụ gật đầu cười. Mà văn di nương tựa trên lan can nhìn Hồ Bích Y mặc dù trên mặt có nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại không có một tia vui vẻ. Lời của Từ Lệnh Nghi khiến trách tần di nương ở trong đầu nàng không cách nào xóa bỏ. Chẳng lẽ hầu gia muốn nói đến chính là ta? Nàng nghĩ đến thời mình còn là cô nương. Lần đầu gảy bàn tính, lão thái gia cao hứng đem nàng ôm lấy. Sau đó uyển chuyển nói một câu, đáng tiếc là một cô bé. Gã sai vặt đi thu vải bông cùng ca ca, trong tay sờ lấy thứ gì, hóa ra là ca ca thưởng cho nàng một khối ngọc dương chi, sau đó như chút được gánh nặng lặng lẽ nói cùng quản sự may mà là nữ hài tử. Sau đó trong nhà lại muốn đem nàng gả tới Từ gia, nàng một câu cũng không nói. Lúc ấy chỉ cảm thấy, lão thái gia các ca ca không còn ghét bỏ mình là nữ hài tử nữa. Có ai nghĩ được nếu như văn gia là hồ cá, thì Từ gia chính là bờ sông. Mà nàng, như một con cá bị ném từ trong hồ cá lên bờ, không chỉ khó thở còn khó chịu không chịu nổi. Vẫn bị ghét bỏ giống như trước, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Kiều Liên Phòng có mấy phần không kiên nhẫn. Văn tỷ tỷ, gió thổi qua mặt nước mang theo mấy phần lạnh lẽo, chẳng lẽ chúng ta vẫn đứng chờ ở chỗ này? Văn Di Nương lúc trước tuy là mỉm cười, nhưng bây giờ thì không còn cười nữa, không nhịn được nói, nếu không, ngươi đi xem một chút. Hầu gia giáo huấn lâu như vậy, chỉ sợ miêng cũng khát. Nàng vừa nói, đã nhìn thấy con mắt Kiều Liên Phòng lóe sáng. Văn Di Nương không nhịn được bật cười. Kiều Liên Phòng cũng lộ ra nụ cười, phu nhân cùng tỷ tỷ đều đứng đợi ở bên ngoài. Ta cũng đứng chờ ở bên ngoài cùng tỷ tỷ thôi. Văn Du Nương gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Có tiểu nha hoàn chạy tới, không nhìn thấy Thập Nhất Nương, ngạc nhiên nói, hai vị di nương, phu nhân đâu? Kiều Liên Phòng chỉ phía bờ hồ. Văn Di Nương móc mấy văn tiền trong ống tay áo thưởng cho tiểu nha hoàn kia, hầu ra tìm phu nhân có chuyện gì. Tiểu nha hoàn kia không chịu nhận tiền thưởng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Văn Di Nương cười nói, cho ngươi mua đường ăn. Nếu không thể nói, ngươi không nói là được. Sau đó nói, phu nhân đang nói chuyện cùng nhị thiếu gia. Tiểu nha hoàn kia nghe xong trần trừ chốc lát nói, dù sao đợi lát nữa ngài cũng sẽ biết hầu gia nói bắt đầu từ hôm nay, để cho tần di nương hầu hạ trước mặt phu nhân, đem quy củ học xong rồi nói. Tại sao ngươi không nói với nàng đây là ý của ta? Từ Lệnh Nghi tựa đầu vào giường, nhìn Thập Nhất Nương đang chuyển đèn. Ánh đèn trong suốt chiếu vào mặt nàng, hiện lên vẻ đẹp trắng trong thuần khiết. Ta cùng hầu gia là vợ chồng. Thập Nhất Nương để đèn xuống, ngồi xuống mép giường, đừng nói là lúc hầu gia nói với ta chuyện này ta cũng đồng ý, cho dù ta không đồng ý, có người chất vấn quyết định của hầu gia như vậy ta cũng không thể đem chuyện đẩy tới chỗ ngài được. Thập Nhất Nương cởi giày lên giường, tựa vào đầu giường nói chuyện cùng hắn. Chẳng qua là sau này hầu gia đừng nóng giận như thế nữa. Sau đó đem chuyện có người làm trò chê cười dụ ca, rồi mình đến bên hồ nói chuyện với hắn, nhất nhất đều nói lại với Từ Lệnh Nghi, dụ ca cũng không còn nhỏ, qua mấy năm nữa cũng phải cưới vợ. Ngài không để ý giáo huấn như vậy, đừng nói là dụ ca ở trước mặt vú già không ngẩng đầu lên được, chính là sau này vợ lấy về cũng bị liên lụy theo. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, hầu gia cũng ngủ sớm đi. Thập Nhất Nương cười, buông màn, nghe nói ngày mai trong viện thượng lương, chúng ta lúc nào có thể chuyển đi. Từ Lệnh Nghi cười ôm lấy nàng, giữa tháng 6 hẳn là có thể chuyển rồi. Thập Nhất Nương hoạt động hồi lâu trong ngực hắn mới tìm được một tư thế thoải mái. Hầu gia, hay là chúng ta đặt một ít đèn xem sao. Chuyên dùng để đặt ở góc tường. Như vậy vừa có thể chiếu sáng, vừa tránh được ánh đèn chói mắt, thiếp thân mất lúc lâu mới có thể ngủ được. Được à, Từ Lệnh Nghi nói, ngày mai ta sẽ bảo với phủ nội vụ. Thập Nhất Nương cùng hắn nói về tần di nương, ta xem, ngài nói một chút coi như xong. Không cần ở trước mặt ta học quy củ. Chương 311, trừ phục hạ. Lời của thập nhất nương khiến cho Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc, hắn ngồi dậy. Tần Di nương là bị bệnh uống loạn thuốc à? Thập nhất nương cũng đi theo hắn ngồi dậy, ngài hiện tại giáo huấn nàng, dụ ca cũng biết tâm ý của ngài. Ngài cũng đừng đem chuyện nháo lớn. Dù sao, nguyên nhân cũng là bởi vì Tần Di nương lo lắng quá mức cho dụ ca. Từ Lệnh Nghi nghe vậy trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, mấy năm kia chuyện bên ngoài nhiều, chuyện trong nhà toàn bộ giao cho tỷ tỷ của nàng. Thân thể nàng ấy không tốt, có đôi khi khó tránh khỏi tinh thần không minh mẫn. Bây giờ nàng chủ trì việc bếp núc rồi, có chút quy củ, vẫn phải lập gia mới tốt. Vậy mà không đồng ý à? Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, lại nghe hắn ý ở ngoài lời, trong lòng khẽ động nói, dụ ca do Tần Di nương chăm sóc vốn là ý tứ của tỷ tỷ sao? Từ Lệnh Nghi dừng một chút mới nói, lúc ấy chuyện trong nhà nhiều, tỷ tỷ của nàng có chút chiếu cố không đến. Gián tiếp thừa nhận từ tự dụ giao cho Tần Di nương chăm sóc là ý tứ của nguyên nương. Thập nhất nương nghĩ tới kiến thức của Tần Di nương, lại nghĩ tới nhị phu nhân cùng từ tự dụ dính líu ở giữa như có như không. Nàng không nhịn được chứng thực cười nói, ta nghe nói dụ ca ở bên cạnh nhị tẩu được dạy dỗ. Lúc ấy dụ ca bao nhiêu tuổi? Từ Lệnh Nghi không khỏi cau lại chân mày, nàng nghe ai nói? Trong phủ các ma ma đều nói như vậy, còn khen dụ ca thông minh. Thập nhất nương nói, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Từ Lệnh Nghi sắc mặt không biến đổi, nói, lúc ấy dụ ca không ai quản, ngày ngày cùng bọn sai vặt quấy ở chung một chỗ chơi. Vào mùa xuân năm đó, lúc chim tước đang ấp trứng, thế nhưng cùng gã sai vặt mang theo quản ra tìm tổ chim toàn bộ lấy hết, còn tìm biện pháp so xem ai bắt được nhiều hơn. Nhị tẩu nhìn thấy cũng cảm giác không thể cứ thế, lúc này mới nổi lên tâm tư dạy hắn học chữ. Cũng là sợ hắn chơi quen rồi, đến lúc đó đi học cũng học không vào được. Sau lại dụ ca càng ngày càng hiểu chuyện, tam tẩu thấy, lại đem cần ca cùng kiệm ca cũng mang đi qua. Nhị tẩu định rút ra thời gian xế chiều cùng ba hài tử nói chuyện học ấu học. Sau đó khi cần ca đến tuổi đi học, nhị tẩu sợ mình không quá hiểu thế sự nên không dám quản nữa, để dạy ra một người ôn hòa khoan dung độ lượng liền cũng không được nên đã đề cử đi Tây Tịch hiện tại. Nói cách khác, nhị phu nhân nói cho Từ Tự Dụ đi học là khi cần ca đi học trước. Từ Tự Dụ so sánh với Từ Tự Cần nhỏ hơn 3 tuổi, Chuân ca so sánh với Từ Tự Cần nhỏ hơn 8 tuổi. Dạng tính này, khi đó Chuân ca còn không có ra đời, Từ Tự Dụ lúc ấy là con độc nhất của Từ Lệnh Nghi. Thập nhất nương có chút hiểu, nguyên nương nhất định là lấy cớ thân thể của mình không tốt, đem Từ Tự Dụ giao cho Tần Di nương là người xuất thân từ tỷ nữ này, mẹ đẻ không có kiến thức gì mà giữ bên người, hơn nữa bên cạnh lại có người nịnh bợ nịnh nọt thường xuyên qua lại, Từ Tự Dụ không ngoan và nghịch ngợm cũng chẳng có gì lạ. Nàng nghĩ tới La Trấn Thanh, quả nhiên thủ đoạn cùng đại thái thái giống nhau như đúc. Khó trách nhị phu nhân đối với bài vở và bài tập của mấy đứa nhỏ này hiểu biết nhiều như thế. Từ Lệnh Nghi không thích nghe đến lời đồn đãi như vậy, có phải bởi vì sự kiện này có quan hệ rất lớn với nguyên nương hay không? Thập nhất nương nghĩ đến đêm lễ trừ phục hôm đó, Từ Lệnh Nghi trằn trọc chờ mình, nửa đêm mới ngủ. Nàng liền cười nói, là tại thiếp thân nghe sao hay vậy rồi. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, một hồi lâu mới nằm xuống, không còn sớm, nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Thập nhất nương lúc này mới nghĩ đến chuyện Tần Di nương còn không có giải quyết, vội nói, hầu ra, vẫn là đừng để cho Tần Di nương ở trước mặt thiếp thân lập quy củ đi. Cho dù muốn lập quy củ, cũng chờ dụ ca đi ăn nhạc rồi mới lập. Trước tiên đem chuyện trước mắt kéo dài một thời gian rồi hãy nói. Từ Lệnh Nghi không hiểu nhìn nàng. Hầu ra, thập nhất nương nắm ống tay áo của hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc hai cái. Thập nhất nương như vậy, Từ Lệnh Nghi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn nàng nắm ống tay áo mình, ngón tay tinh tế trắng nõn, cảm thấy khả ái vô cùng. Hắn nở nụ cười gượng, lật người đưa lưng về phía nàng, nhanh lên một chút ngủ đi. Hầu ra, thập nhất nương không thể làm gì khác hơn là cúi người, ngài cũng nói, muốn đem quy củ lập lên. Vậy ngài lại không thể dẫn đầu phá hư. Từ Lệnh Nghi đã nhắm mắt lại, mồm miệng hàm hồ nói, ta đây không phải là đang giúp ngươi sao. Một bộ dáng buồn ngủ, phản đối. Nhưng chuyện nội viện là ta quản. Thập nhất nương biết hôm nay nếu không đem chuyện này nói rõ, bắt đầu từ ngày mai Tần Di nương sẽ giống như cái đuôi đi theo mình. Nàng vừa nghĩ thôi đã cảm thấy không được tự nhiên. Hầu ra, thập nhất nương thấy Từ Lệnh Nghi không có phản ứng, lắc lắc bờ vai của hắn, hầu ra, hầu ra. Cái áo thật mỏng, thân thể của hắn đang nhẹ nhàng mà run rẩy. Thập nhất nương kinh ngạc, định thần nhìn lại thì ra kẻ này đang nhịn cười. Hầu ra. Thập nhất nương hung hăng đẩy Từ Lệnh Nghi xuống dưới, ngài nếu muốn ta lập quy củ. Ta đây liền chiếu vào quy củ tới bắt đầu từ hôm nay, hầu gia có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được, đừng lướt qua ta làm quyết định. Lời của nàng vẫn chưa nói hết, Từ Lệnh Nghi đã tung mình đem nàng ôm vào trong ngực, làm sao nàng ngốc như vậy. Ngốc, Thập Nhất Nương là người của hai thế giới, đây là lần đầu tiên nghe được có người bình luận nàng như vậy. Nàng không khỏi ngẩn ngơ, mà Từ Lệnh Nghi nhìn bộ dạng nàng mắt hạnh mở trừng trừng, càng cảm thấy thú vị, cười lớn cầm mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Thập Nhất Nương lại đột nhiên khai sáng mở rộng, mình thật rất ngốc, lập quy củ, đương nhiên là tự mình nghĩ để cho Tần Di Nương làm gì thì nàng phải làm cái đó rồi. Giống như tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh mình là một ngày, làm cho nàng đợi trong phòng thì không được phép đi ra ngoài. Cái này thì xem như do mình sắp xếp rồi, muốn trách thì trách mình kiến thức nông cạn. Ban đầu ở La Gia, lúc mấy vị di nương ở trước mặt đại thái thái lập quy củ, giống như tứ di nương từng giống như tiểu nha hoàn ở bên cạnh đại thái thái đi theo mỗi ngày, mà tam di nương, ngũ di nương cùng lục di nương thì sẽ vào lúc đại thái thái rời giường hầu hạ nàng mặc quần áo, lúc buổi trưa giúp nàng quạt, lúc buổi tối nghỉ ngơi thì được ngủ ở giường dưới chân, nửa đêm phải hầu hạ nước trà. Thập Nhất Nương cho tới bây giờ còn không muốn dùng cách xử phạt về thể xác phạt Tần Di Nương, ý nghĩ liền tự nhiên chuyển đến cùng một con đường. Nghĩ thông suốt những thứ này, nàng một lần nữa chấn định lại. Tránh thoát bàn tay giam cầm của Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương kéo kéo chăn, hầu ra, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn Thập Nhất Nương đưa lưng về phía hắn nghiêng người nằm xuống, Từ Lệnh Nghi ngây dại. Làm sao đưa lưng về phía hắn ngủ? Chẳng lẽ là mình nói nàng ngu, nên tức giận sao? Hắn không khỏi cúi người hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, không có chuyện gì. Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, tự nói với mình nhanh lên một chút ngủ, ngày mai sáng sớm Tần Di Nương sẽ đến hầu hạ thiếp thân rửa mặt. Nàng hàm hàm hồ hồ nói, tránh cho đến lúc đó dậy không nổi. Hầu gia cũng đi ngủ sớm một chút đi. Từ Lệnh Nghi cũng không tin tưởng nàng có thể nhanh như vậy liền ngủ. Dán mặt vào nàng nhẹ giọng nói, Mặc Ngôn, ta không phải là muốn nhúng tay chuyện của nàng, là sợ nàng có cái gì cố kỵ. Ta nghĩ để cho nàng dần dần quản gia. Thập Nhất Nương hiểu tâm ý của hắn. Bằng không, hắn cũng sẽ không làm nhiều trò trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng khiển trách Tần Di Nương, đại khái có thể âm thầm cùng Tần Di Nương tinh tế nói hoặc là đem thanh âm đè thấp mấy phần. Nàng ừ một tiếng, cảm giác hướng về phía ánh đèn sáng ngời rất không quen, không thể làm gì khác hơn là lại lật thân, đem mặt chôn ở trong ngực Từ Lệnh Nghi. Nhìn Thập Nhất Nương như con mèo nhỏ co rúm ở trong lồng ngực của hắn, thân thể Từ Lệnh Nghi dần dần nóng lên, lại lần nữa nhìn khuôn mặt yên lặng của nàng, liền không đành lòng đánh thức nàng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, chỉ là nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Phách đi vào hầu hạ Thập Nhất Nương rời giường, Từ Lệnh Nghi sáng sớm đã đi thủy tạ bên cạnh rừng cây luyện kiếm. Tần Di Nương trời còn chưa sáng đã tới rồi, cùng tiểu nha hoàn ở cửa cùng nhau đứng dưới mái hiên chờ ngày rời giường. Thập Nhất Nương gật đầu trầm ngâm nói, biết nhị thiếu gia tại sao phải ở cửa sổ bên ngoài nghe lén không? Tần Di Nương biết nhị thiếu gia muốn đi Nhạc An, Hồ Phách thấp giọng nói, một đường chạy đi tới chỗ của nhị phu nhân. Văn Trúc nói, tiểu nha hoàn bên cạnh Tần Di Nương sợ liền tìm đến nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia nghe, liền tiến đến chỗ của nhị phu nhân. Lúc các nàng đến, nhị phu nhân đang khiển trách Tần Di Nương, nói đây là ý thức của hầu gia, Tần Di Nương không nên sinh lòng hiềm khích. Nhìn thấy nhị thiếu gia đi, nhị phu nhân liền bỏ lại Tần Di Nương cùng nhị thiếu gia đi đến thư phòng. Tần Di Nương bỏ chạy đến chỗ ngài. Nhị thiếu gia đi ra ngoài không thấy Tần Di Nương, biết là đến chỗ ngài nơi này, liền đuổi lại đây. Nghe nói hầu gia tới, hắn liền đứng ở dưới mái hiên nghe một hồi. Khó trách nàng tóc tai bù xù. Thập Nhất Nương đem Tần Di Nương khiển trách một bữa, sau đó làm cho nàng ở trong nhà của chính mình tỉnh lại, một tháng không cho rời khỏi phòng, buổi sáng thỉnh an cũng miễn, mình thì cùng quản sự mama cùng đến ngoại viện chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân biết được chuyện đã xảy ra khẽ gật đầu, là người biết đại cục. Chẳng qua là xử sự quá ôn hòa chút ít, Đỗ mama nghe cười nói, nếu không ta đi nhắc nhở Tứ Phu Nhân một chút. Không cần, Thái Phu Nhân nói, ngàn người ngàn phương pháp. Hiện tại nàng chủ trì việc bếp núc, chúng ta cứ để cho nàng tự làm mới tốt. Chuyện gì đều đi nhắc nhở, nàng ở trước mặt quản sự ma ma thành tinh kia còn có cái thể diện gì để nói. Là ta hồ đồ, Đỗ ma ma cười, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm Tứ Phu Nhân tới. Mau mời đi vào, Thái Phu Nhân cười nói, Đỗ ma ma tự mình đi vén rèm. Thập nhất nương là tới thương lượng cùng thái phu nhân về danh sách yến khách ngày sinh nhật, hai năm qua ngài cũng không có mừng thọ, ta chiếu theo tờ danh sách lúc thọ yến vào vĩnh cùng hai năm trước, ngài nhìn xem có cái gì cần thêm bớt không? Thái phu nhân nhận lấy danh sách nhìn một chút nói, một lần nữa nghĩ ra cái gì đi. Vĩnh cùng hai năm trước là ý tứ của hoàng thượng. Hầu gia lúc đó đánh thắng trận, muốn giúp làm tổ chức. Không khỏi quá mức xa xỉ. Mời một vài người thân quen cùng với người có quan hệ thông gia là được. Thập nhất nương lúc thấy danh sách yến khách vĩnh cùng hai năm trước cũng sợ hết hồn, cảm thấy có chút phô trương. Nàng cười đáp, dạ đang muốn đi xuống một lần nữa xác định danh sách yến khách, ngũ phu nhân trở lại. Ngũ phu nhân so sánh với trước đây gầy đi không ít, người lại có vẻ tinh thần rất nhiều. Thái phu nhân ha ha cười, ta tính ngày hẳn đã trở lại. Sau đó làm cho người ta đem hâm tỷ ôm cho bà nhìn. Hâm tỷ nhi lớn lên dài béo, một đôi mắt đen nhánh rất là linh hoạt, hai gò má hồng nhuận, tinh thần ôm trọn. Thái phu nhân ôm yêu thích không buông tay. Lại hỏi ngũ phu nhân, như thế nào? Tốt hơn chút nào không? Ngũ phu nhân sắc mặt đỏ lên, đa tạ nương để cho ta trở về ở một chút. Lại nắm lấy bả vai của thái phu nhân làm nũng, có ngài ở đây, ta còn có cái gì sợ? Người có thể nghĩ như vậy là được rồi. Thái phu nhân cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có đôi khi, người chỉ sợ chui vào ngõ cụt, để cho ngũ phu nhân trở về nhà mẹ đẻ cũng là muốn lão hầu gia có thể khuyên nhủ nàng. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn có hiệu quả. Buổi tối, mọi người đoàn tụ một nhà. Mặc dù ngày sinh của thái phu nhân còn có hai ngày, nhưng trong nhà đã có không khí náo nhiệt. Chương 312, ngày sinh thượng. Từ trong phòng thái phu nhân đi ra ngoài, thì ánh sao đã đầy trời. Từ lệnh khoan, ngũ phu nhân ôm hâm tỷ nhi đi hướng bắc, thập nhất nương, từ lệnh nghi, nhị phu nhân, trinh tỷ nhi, từ tự dụ, từ tự giới mấy người chậm rãi đi tới sau vườn hoa. Từ lệnh nghi cùng từ tự dụ đi tuốt ở đằng trước, nhị phu nhân cùng thập nhất nương sóng vai mà đi, trinh tỷ nhi rơi ở phía sau mấy bước, nam dũng nương tử ôm từ tự giới đi theo phía sau trinh tỷ nhi. Nhị phu nhân đột nhiên quay đầu lại phân phó nam dũng nương tử, vừa ăn cơm đi lại, sẽ giúp cho tiêu hóa. Người đem ngũ thiếu gia để dưới đất đi. Để cho hắn hoạt động đi. Từ lệnh nghi, từ tự dụ, trinh tỷ nhi đều nhìn về phía nam dũng nương tử một cái. Nam dũng nương tử lại nhìn về phía thập nhất nương nhìn lại. Thập nhất nương khẽ gật đầu. Nam dũng nương tử cười đáp dạ, đem từ tự giới bỏ trên mặt đất. Từ tự giới lập tức chạy tới bên cạnh thập nhất nương túm quần của nàng. Thập nhất nương cười dắt tay của bé. Nhị phu nhân thấy từ tự giới không nói tiếng nào ngoan ngoãn đi theo bên cạnh thập nhất nương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này hiện tại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Một bên nam dũng nương tử nghe liền mím môi cười cười. Tứ phu nhân ở chỗ ngũ thiếu gia xài rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng giúp bé từ bỏ một chút thói xấu trước kia. Thập nhất nương thì sờ sờ đầu từ tự giới nói, chỉ cần ăn no, liền rất ngoan. Trong thanh âm có yêu thương mà chính nàng không có phát hiện. Nhị phu nhân gật đầu thấp giọng cùng thập nhất nương nói đến thọ yến của thái phu nhân, định ra tới rồi sao? Cũng là dựa theo lệ cũ năm trước, chỉ đợi danh sách mở tiệc chiêu đãi quyết định xong có thể làm việc. Danh sách mở tiệc chiêu đãi bây giờ còn không có quyết định sao? Có thể quá muộn hay không? Hẳn là không thể nào. Thập nhất nương cười nói, những chuyện khác ta đều sắp xếp xong xuôi, sáng sớm ngày mai sẽ đem danh sách quyết định ra, đưa thiệp chuẩn bị món ăn, liên lạc đoàn kịch hát nhỏ, một buổi chiều là được. Nhị phu nhân nghe mặt lộ vẻ kinh ngạc, thập nhất nương giải thích mở tiệc chiêu đãi những người đều ở Yên Kinh, lại không có mấy nhà, chuyện này chỉ cần một buổi chiều là có thể làm thỏa đáng. Cửa hàng đưa đồ ăn cũng là nơi nổi danh ở Yên Kinh, bọn họ nếu như không có món ăn, những chỗ khác càng không có. Đến lúc đó nghĩ ra danh sách để cho bọn họ chuẩn bị là được. Về phần gánh hát có ngũ gia ra tay, trong nhà lại có sẵn sân khấu, gánh hát nói trước nửa canh giờ đến là được. Có hai ngày chuẩn bị là đủ rồi. Nhị phu nhân nghe trong mắt lộ ra mấy phân tán thưởng. Nàng phân phó trinh tỷ nhi, ngươi dẫn ngũ đệ của ngươi đi phía trước chơi, tránh cho hắn lôi kéo mẫu thân của ngươi. Trinh tỷ nhi ứng thuận tiến lên dắt từ tự giới. Từ tự giới dù sao tuổi còn nhỏ, như vậy đi theo người lớn không nhanh không chậm bước đi, khẳng định cảm thấy rất không thú vị. Trinh tỷ nhi muốn dẫn hắn đi chơi, hắn lập tức cầm tay của trinh tỷ nhi, sôi nổi đi tới phía trước, thỉnh thoảng còn có thể đưa tay ra chạm một chút cành cây nhỏ bên ngoài hành lang, lộ ra vẻ rất hoan khoái. Đám người nam dũng nương tử tiểu hoàng anh vội vàng đi theo. Lực chú ý của từ lệnh nghi cùng từ tự dụ cũng bị bé hấp dẫn. Thập nhất nương nhìn nở nụ cười. bên tai chợt vang lên giọng nói của nhị phu nhân so sánh với bình thời thấp mấy phần, Trinh tỷ nhi muốn nghị gả đi. Thập nhất nương chợt hiểu ra, thì ra là nhị phu nhân là để cho Từ Tự dưới xuống đất đi, lại là để cho Trinh tỷ nhi mang đệ đệ, tất cả đều là vì lén cùng mình nói vài lời Trinh tỷ nhi không thể nghe. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn đi qua, dưới ánh trăng thần sắc của nhị phu nhân nhẹ như bạch khúc. Sau lễ trừ phục Trinh tỷ nhi hẳn là đến lúc nghị gả đi. Nàng nhẹ giọng nói, ta xem, chờ sau khi sinh nhật của thái phu nhân xong, công khóa của ta bên kia liền tạm thời dừng lại, để cho Trinh tỷ nhi chuyên tâm đi theo ngươi học nữ công đi. Thập nhất nương cũng có ý đó, chỉ là nàng xem nhị phu nhân đối với công khóa của Trinh tỷ nhi hết sức để ý, sợ mình nói với nhị phu nhân sinh ra hiểu lầm gì. Đang suy nghĩ có cần tìm thái phu nhân nói trước một tiếng hay không. Nếu nàng chủ động nói ra, thập nhất nương tự nhiên vui mừng đáp ứng, lần trước lúc Lan Đình gả đi, Chu tỷ tỷ cũng cùng ta nói muốn làm băng nhân, người làm mai, chỉ là còn không có trừ phục, có mấy lời không tiện nói sâu. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, không biết sau này nên tìm dạng mẹ chồng nào cho Trinh tỷ nhi, bất kể như thế nào châm tuyến thượng hạng một chút cũng không có phí. Nhị phu nhân gật đầu, nói, vậy cứ như thế quyết định đi. Mỗi 10 ngày làm cho nàng theo ta luyện chữ một chút, những ngày khác đều đến chỗ ngươi học nữ hồng đi. Liền nghe theo nhị tẩu nói. Thập nhất nương cảm thấy như vậy không tồi. Ngày ngày ngồi ở trong nhà thiêu thùa may vá cũng không chịu được. Nhị phu nhân ừ một tiếng, tiến lên mấy bước đi tới bên cạnh Trinh tỷ nhi nói, lúc này không còn sớm, chúng ta đi trước một bước đi. Trinh tỷ nhi mang Từ Tự giới giao cho Nam Dũng nương tử. Nhị phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện một chút, liền mang theo Trinh tỷ nhi đi vào đại môn hậu hoa viên, hướng tới Thiều Hoa viện mà đi. Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương, Từ Tự dụ, Từ Tự giới vào đại môn hậu hoa viên đi về hướng đông. Từ Lệnh Nghi trực tiếp trở về Thùy Luân Thủy Tạ, thập nhất nương thì trước tiên đem Từ Tự giới đuổi về Lệ Cảnh Hiên, lúc này mới trở về Thùy Luân Thủy Tạ. Nàng vừa vào nhà, Từ Lệnh Nghi liền hỏi, Trinh tỷ nhi có gì sao? Thập nhất nương sừng sốt. Từ Lệnh Nghi nói, nàng cùng nhị tẩu đem Trinh tỷ nhi rời đi mới nói chuyện, nhất định là có chuyện gì đó không để cho Trinh tỷ nhi nghe được. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Còn rất tỉ mỉ, không có đại sự gì. Thập nhất nương cười đem ý tứ của nhị phu nhân nói ra. Từ Lệnh Nghi nghe cười nói, ta cũng đang muốn cùng nàng nói chuyện này đây. Sau đó kéo nàng đến nội thất gần cửa sổ ngồi xuống đại khắng, hôm nay Vương đại nhân tới đây, nói muốn là người làm mai cho Trinh tỷ nhi. Vương Lệ Vương đại nhân sao? Ừ, Từ Lệnh Nghi gật đầu. Thập nhất nương vội nói, đối phương là người nhà nào? Nàng cũng biết, Từ Lệnh Nghi nói, là con thứ của nhà Lý Tổng Binh. Lý Tổng Binh không cho phép nạp thiếp sao? Thập nhất nương rất là kinh ngạc. Lý Tổng Binh từng ở dưới tay ta nhậm chức, hai nhà chúng ta coi như là biết gốc biết rễ. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, chỉ là Lý Tổng Binh nguyên là dựa vào nhà mẹ đẻ mà lên, ta đã từng ngầm trộm nghe thấy lời đồn đãi nói hắn hết sức sợ vợ. Chuyện này, chỉ sợ sớm cân nhắc mới tốt, khó trách Lý gia không nạp thiếp. Thập nhất nương liền cười nói, dù sao cũng không gấp. Nàng đem chuyện Chu phu nhân làm mai mối cho Trinh tỷ nhi nói, chúng ta từ từ chọn là được. Từ Lệnh Nghi nghe ngạc nhiên nói, nghe giọng điệu này của nàng, dường như đối với Lý gia không mãn ý. Thế thì cũng không phải. Thập nhất nương cười nói, chỉ là cảm thấy mẹ chồng quy củ quá nghiêm khắc, làm con dâu là không thoát khỏi câu nệ. Từ Lệnh Nghi từ từ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Lại nói, vậy thì xem một chút Chu phu nhân nói là nhà ai rồi nói sau. Trinh tỷ nhi không nhỏ rồi, kéo dài thêm cũng không được. Sớm đính hôn cũng là 12 tuổi, đính muộn cũng là 12 tuổi. Thập nhất nương cười nói, chỉ cần năm nay đính hôn là được. Nóng lòng ăn không hết bánh trôi nóng. Từ Lệnh Nghi cười lên. Thập nhất nương vốn muốn hỏi hôn sự Từ Tự Dụ, nhưng nghĩ đến ngày đó các nàng từ hạng gia trở lại, bất kể là thái phu nhân hay là Từ Lệnh Nghi cũng không nói lại chuyện của hạng gia, thật giống như các nàng thật chẳng qua là tham gia một lần gia đình mở tiệc chiêu đãi. Nói đến khóe miệng liền nuốt xuống. Ngày thứ hai, sáng sớm thập nhất nương đi tới chỗ của thái phu nhân, đem nghĩ danh sách mở tiệc chiêu đãi cho thái phu nhân xem qua. Thái phu nhân nhìn tên hạng thái thái thì do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đem danh sách còn nguyên trả lại cho thập nhất nương, liền chiếu vào này danh sách phát thiệp mời đi. Thập nhất nương lên tiếng đi, lập tức gọi Tống ma ma đem thiệp đưa đến chỗ cần đi. Chuyện nơi này động tác so sánh với nàng tưởng tượng còn nhanh hơn. Sau cơm trưa đã có hồi âm, nói thiệp tất cả đều đưa đi, gã sai vặt bên ngũ gia cũng tới đáp lời, canh trường sinh của trường sinh ban tự mình đến hát biểu diễn tại nhà. Sau đó Lê Ma Ma đưa thực đơn tới. Đến đầu giờ thân thì hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp xong, thập nhất nương rảnh rỗi. Ngồi vào trên giường gạch thêu bức cốc phong vẫn chưa hoàn thành kia. Nhạn Dung ở một bên giúp đỡ phân chỉ, nói đến Tần Di nương tới, để cho tiểu nha hoàn tới đây đo giày cho ngài, còn chọn lấy mấy dạng hoa, nói sẽ ở nhà làm giày cho ngài đây. Thôi, thập nhất nương cười nói, tay nghề tầm thường ta sẽ xem thường. Nhạn Dung nghe cười nói, ta trước kia chỉ nghe nói phu nhân nữ công tốt, chưa từng thấy. Hôm nay giúp ngài phân chỉ mới biết được màu trắng này có tới 13 loại. Chính là châm tuyến trong phủ của chúng ta cũng chỉ có 3 loại màu trắng, cái này vẫn cần chú ý. Ngài sau này thiêu thùa may vá để cho ta ở một bên hầu hạ được không? Ta cũng muốn đi theo học một ít, sau này đi ra ngoài cũng có thể kiếm chút tiền. Thập nhất nương thấy nàng bất quá 13, 4 tuổi, lại đột nhiên nhắc tới, đi ra ngoài hơi có chút kỳ quái. Nhạn Dung sắc mặt trở nên hồng, ta thuở nhỏ cùng biểu ca đã đính hôn. Nói đến 20 tuổi sẽ xuất phủ, thật giống như đang giao đãi cái gì. Thập nhất nương tâm niệm vừa truyền liền hiểu được. Nhìn mặt nàng mi thanh mục tú, cười nói, biểu ca của ngươi có ở trong phủ làm người hầu không? Nhạn Dung vội nói, biểu ca ta gọi Tào An, hiện giờ làm người hầu ở trong khố phòng, là chân chạy cho quản sự chuyên quản các quà tặng lui tới phủ. Thập nhất nương gật đầu, ta biết rồi. Nhạn Dung đáy mắt liền hiện lên một tia mừng thầm. Thập nhất nương nhìn ở trong mắt nhớ tới Tân Cúc kêu Trúc Hương tới hỏi, biết nàng đang làm gì không? Trúc Hương cười nói, ngày ngày ở nhà thiêu thùa may vá. Thập nhất nương oán trách nói, cũng không tới thăm ta một chút. Trúc Hương không khỏi che miệng cười, phu nhân bận rộn như vậy, Tân Cúc tì tì cho dù tới chỗ cũng không có gặp phu nhân. Thập nhất nương liền nói, nhanh lên một chút đến tháng 6 là tốt rồi, trong nhà lại có thể khôi phục bộ dạng ngay ngắn rõ ràng như cũ rồi. Sau đó để cho Nhạn Dung đem sợi tơ hai ngày trước để cho quản sự ngoại viện mua về đưa cho Trúc Hương, cũng là quan tạo, mặc dù so ra kém với thải thêu phường cùng lăng tiên các nhưng thêu ra tới so với bình thường đều sáng rõ. Nàng hiện tại đang quan hệ cùng người cửa hàng thêu thùa khác, không khỏi bị chén ép chút ít nên phải bỏ thêm thời gian một chút. Nhạn Dung thế mới biết thì ra là bao sợi tơ này là thập nhất nương chuyên mua cho Tân Cúc. Vừa lúc mượn danh tiếng phu nhân đi tới chỗ Tân Cúc thì ăn nhờ một bữa cơm. Trúc Hương cười ứng thuận, cầm lấy sợi tơ đi tới chỗ của Tân Cúc. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân Uông ma ma của khố phòng quản khí cụ tới. Thập nhất nương đi thủy tạ. Phu nhân, Uông ma ma vừa nhìn thấy nàng liền cúi thấp người, ngày ngày hôm qua phân phó tìm đồ trang trí sơn đen chạm khắc hoa mẫu đơn, nhất thời tìm không được, ta thấy trong khố phòng có cái khung trang trí làm bằng ngà voi khắc hoa thược dược cũng sơn đen, so với khung trang trí sơn đen chạm khắc hoa mẫu đơn không xê xích bao nhiêu. Nếu không tạm thời trước dùng khung trang trí làm bằng ngà voi khắc hoa thược dược kia, chờ qua thọ yến của thái phu nhân chúng ta sẽ tìm tiếp. Chương 313, ngày sinh chung. Nội viện khố phòng chủ yếu bày ra một chút đồ dùng của công chung. Theo như cách dùng phân ra khí cụ, đồ đựng dụng cụ tranh chữ các loại, trong đó có một ma ma tổng quản sự, lại có mấy ma ma phân quản. Uông ma ma này được phân quản khí cụ, quản sự của các ngươi là Vu ma ma sao? Thập nhất nương nghe cười nói, có chuyện gì, ngươi làm cho bà ta tới nói với ta đi. Uông ma ma ngẩn ra, nói, nhưng phu nhân ngài là chủ trì việc bếp núc. Thập nhất nương cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói, chuyện khố phòng ta đều giao cho Vu ma ma. Nếu như Vu ma ma cảm thấy không thể làm, tới nói với ta. Về phần chuyện này, ngươi trước nói với bà ta đi. Sau đó bưng trà. Uông ma ma nhìn thấy thập nhất nương chỉ trích nàng lạm quyền, thì sắc mặt khẽ biến thành đỏ, khom gối hành lễ vội vã lui xuống. Một bên Tống ma ma thấp giọng nhắc nhở, phu nhân, vị Uông ma ma này, hết sức tốt với Đỗ ma ma bên cạnh thái phu nhân. Khó trách dám chạy đến trước mặt mình mà nói chuyện, nhưng Vu ma ma cũng là tổng quản sự ta đồng ý cho ở khố phòng. Thập nhất nương thản nhiên nói, bà ta lướt qua Vu ma ma như vậy chạy đến nơi này nói chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như người người đều như vậy, ta còn cần tổng quản sự ma ma làm cái gì? Vậy còn không bằng chính mình quản. Tống ma ma do dự nói, vậy Đỗ ma ma bên kia. Đây là một phủ lớn. Thập nhất nương nói, bà ta nếu thật muốn có mặt mũi này, thì Đỗ ma ma sẽ tìm ta nói chuyện. Người không cần lo lắng. Sau đó phân phó Tống ma ma, người đem Vu ma ma gọi tới, ta có lời muốn hỏi bà ta. Một bộ dáng không muốn nói chuyện nhiều. Tống ma ma không dám hỏi nữa, cười đi mời Vu ma ma. Mới vừa rồi Uông ma ma tới nói với ta, là không thấy bình phong sơn đen chạm khắc hoa mẫu đơn mà ta định đặt ở ngoài phòng thái phu nhân, nên muốn đổi lại bình phong ngà voi sơn đen có chạm khắc hoa sơn trà, người cũng đã biết chuyện này. Vu Ma Ma vội nói, phu nhân, không phải là không thấy, chỉ là ở trên sổ sách có chữ bính, ở trong sổ sách cũng là đồ vật lớn, để sâu, buổi sáng hôm nay ngài mới lên tiếng, nhất thời khó tìm, cho nên mới để cho Ung Ma Ma qua nói với ngài một tiếng. Thập Nhất Nương lạnh lùng nhìn bà ta, đem câu hỏi mới vừa rồi hỏi lại một lần, ngươi cũng biết chuyện này. Trong nhà không khí theo ánh mắt cũng lạnh lên, Vu Ma Ma trong lòng run sợ, vội nói ta biết. Nhưng mà, còn muốn giải thích. Nhưng không đợi lời của bà ta nói xong, Thập Nhất Nương đã lạnh lùng nói, nếu biết tại sao không đích thân đến nói cho ta biết. Lại phái nhị đẳng quản sự ma ma tới xin chỉ thị của ta, để cho ta đổi lại trang trí đồ. Chẳng lẽ đây là quy củ khố phòng của các ngươi? Phái nhị đẳng quản sự ma ma xin chỉ thị của ta tội danh như vậy, bà gánh vác không nổi. Ở dưới ánh mắt lợi hại của Thập Nhất Nương, cái trán của Vu Ma Ma lấm tấm mồ hôi hột. Nói lại, chỉ có thể trách ngày hôm nay nhiều việc quá. Nơi này cũng phải kêu bà tử thô sử đi khuân đồ, nơi khác cũng kêu bà tử thô sử đi hỗ trợ, tất cả mọi người đều có chút bận không thở nổi. Có vài chỗ còn dựa vào giao tình bên ngoài viện nhờ gã sai vặt cháu hoặc là nhi tử đi vào làm chút ít việc nặng. Mắt thấy đến lúc ăn cơm tối, mấy ma ma không khỏi có chút oán trách thì một tiểu nha hoàn cho chú ý này, phu nhân là người hết sức hòa khí, đi cầu một chút khẳng định sẽ đáp ứng. Bà mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng Ung Ma Ma nghe lại nói tốt còn chủ động nói đi chỗ của Thập Nhất Nương xin chỉ thị. Bà nghĩ tới giao tình giữa Ung Ma Ma cùng Đỗ Ma Ma, nên đồng ý. Không nghĩ tới, phu nhân, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Vu Ma Ma sợ hãi quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ đi dậy dỗ Ung Ma Ma lại. Ám hiệu nguyên nhân gây ra chuyện này là Ung Ma Ma. Thập Nhất Nương mới không cùng nàng chơi loại mập mờ này, trực tiếp nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đây tất cả đều là chủ ý của Ung Ma Ma sao? Vu Ma Ma kinh ngạc, Ung Ma Ma cùng Đỗ Ma Ma giao tình tốt, đây là cả nhà đều biết. Nghĩ lại, phu nhân cũng là người cơ mẫn, chuyện như vậy, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua cho là được, làm sao đột nhiên cứ như vậy nhất quyết ngó chừng hỏi tới. Bà không dám trả lời, lời nói nếu nói ra, như nước hắt ra ngoài. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi trong nhà còn có tiểu nha hoàn đang đứng hầu hạ. Bà vội nói, không phải vậy, không phải vậy. Đây là chủ ý của ta. Cái trán có mồ hôi hột rơi xuống. Vu Ma Ma nói như vậy là được rồi. Giọng nói của Thập Nhất Nương vừa chậm lại, lời nói thấm thía nói, nếu ta đã đem khố phòng giao cho ngươi, chính là tin tưởng ngươi có thể đem chuyện ta phân công làm tốt. Cho nên ta không gặp quản sự phía dưới ngươi, sợ có người lướt qua các ngươi nói chút ít thị phi. Sợ quản sự dưới ngươi cũng không lướt qua ngươi lên tiếng, sợ có người cho ta mượn danh tiếng sanh sự. Ta chỉ nghe tổng quản sự ma ma thủ hạ của ta nói. Ngươi hiểu không? Vu Ma Ma giật mình nhìn Thập Nhất Nương. Phu nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ có người ở trước mặt phu nhân nói cái gì? Bà nghĩ tới Ung Ma Ma, chủ động tới chỗ Thập Nhất Nương xin chỉ thị. Là muốn vùi lấp mình vào bất nghĩa, sau đó lại mượn xu thế của Đỗ Ma Ma đem mình kéo xuống ngựa. Trong lúc nhất thời, bà tâm loạn như ma, không khỏi ấp úng hô một tiếng, phu nhân. Thập Nhất Nương lại bưng trà, ngươi là quản sự ma ma thủ hạ của ta, nên vì ta chia sẻ gánh nặng mới đúng. Chuyện ngày hôm nay đến đây nên ngừng. Mau đưa bình phong sơn đen khắc hoa mẫu đơn kia tìm ra rồi đặt ở phòng ngoài của thái phu nhân đi. Vu Ma Ma nghe trong lời nói có gì đó, đã hoàn toàn nghĩ chật. Bà nghiêm nghị nói dạ, cảm kích nhìn Thập Nhất Nương một cái, rồi bước nhanh lui xuống. Khố phòng là một chỗ rất quan trọng, quản khố phòng lại nhàn không tệ, có thể làm ma ma quản sự khố phòng, cũng là ít nhiều có chút quan hệ cùng thái phu nhân. Ngay cả lúc Nguyên Nương làm chủ mẫu, cũng không dám tùy ý thay đổi người. Đợi đến trong tay tam phu nhân, liền phát triển đến không dám tùy ý sai xử. Phát sinh chuyện ngày hôm nay, thứ nhất là cậy già lên mặt, thứ hai chính là bị làm hư. Cũng không phải nói những người này rất hồ đồ, ngược lại các nàng cũng rất biết nhìn món ăn với người ăn cơm. Tống Ma Ma rất là lo lắng, nhìn Vu Ma Ma đi xa, lại nhìn vào tiểu nha hoàn ở trong phòng hầu hạ, muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương cũng không giải thích, đứng dậy đi vào phòng trong. Có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân, tam gia tặng thọ lễ cho thái phu nhân, còn có lão cam thuyền gia vấn an với thái phu nhân. Tam phòng sau khi đi chỉ gửi một phong thư báo tin bình an. Để cho nàng đi vào đi. Tiểu nha hoàn lên tiếng đem lão cam thuyền ra đi vào. Thập Nhất Nương hỏi tình huống của tam phòng. Lão gia làm việc cần cù, rất được quan trên coi trọng. Tam phu nhân ở nơi đó mở một cửa hàng ngũ cốc mới vừa khai trương. đại thiếu gia cùng tam thiếu gia thì mời tiên sinh ở nhà học tập. Mọi chuyện đều tốt, chỉ là nhớ thương thái phu nhân, hầu gia cùng phu nhân. Lão Cam Tuyền ra cung kính nói. Thập Nhất Nương gật đầu, mang theo Cam Tuyền lão gia đi đến chỗ của thái phu nhân. Thái phu nhân nghe nói Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm không bỏ lại công khóa, rất hài lòng gật gật đầu thưởng lão Cam Tuyền ra 2 lượng bạc để cho Đỗ Ma Ma mang theo đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng thở dài cùng Thập Nhất Nương nói, rốt cuộc cũng bớt chút ít nông cạn. Là chỉ chuyện Tam gia vừa tới nhậm chức, Tam phu nhân đã ở trong phạm vi của Tam gia quản hạt mở ra ra cửa hàng bán lương thực sao? Thập Nhất Nương cười nói an ủi thái phu nhân, sư gia lương thực bên cạnh Tam gia là hầu gia tự mình chọn lựa. Hầu gia lúc ấy cũng có căn dặn, nghĩ đến sẽ khuyên Tam gia cùng Tam phu nhân, chỉ hy vọng như thế đi. Thái phu nhân thở dài. Buổi tối biết chuyện Thập Nhất Nương ở Thủy Tạ nói, thái phu nhân không khỏi gật đầu, bắt giặc phải bắt vua trước. Không tệ, không tệ. Nàng có thể tá lực đả lực đem đám láo cá nhất trong khố phòng kia đè xuống, còn lại mấy cái ma ma quản sự bên kia cũng sẽ không có ai dám sanh sự. Đỗ Ma Ma cười gật đầu, ai nói không phải chứ. Uông gia kia không có tới tìm ngươi đi nhờ nói chuyện sao? Thái phu nhân cười hỏi. Đỗ Ma Ma cười nói, tứ phu nhân đánh thẳng bến tàu ta làm sao dám. Coi như ngươi còn có mấy phần ánh mắt. Thái phu nhân trêu ghẹo Đỗ Ma Ma. Nhị phu nhân đã tới. Thái phu nhân liền lôi nhị phu nhân đi xem Thập Nhất Nương chọn xiêm y cho nàng, quần áo đẹp không? Màu đỏ chót, để cho ta mang bộ đồ trang sức ngọc lục bảo kia. Đẹp mắt, nhị phu nhân cười nói, phải nên như vậy mới có không khí vui vẻ nhẹ nhàng chứ. Thái phu nhân nói, trong lòng ta có nghĩ, nhưng cũng không dám mặc vào. Thập Nhất Nương ngày ngày nói với ta không có chuyện gì. Hiện tại ngươi cũng nói đẹp mắt, chỉ mong đợi ngày mai không bị người ta nói là già mà quái dị là tốt rồi. Nhị phu nhân cười to. Ngày thứ hai thái phu nhân mặc bộ quần áo hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm cũng đế giày vải bố Thập Nhất Nương chọn được, đeo đồ trang sức ngọc lục bảo đi phòng khách. Hoàng gia Vĩnh Xương Hầu, Lâm gia Uy Bắc Hầu, Tôn gia Định Nam Hầu, Cam gia Trung Cần Bá, Chu phu nhân cùng Phương Tỷ Nhi, còn có La gia cùng Hạng gia đều tới. Đầy một phòng oanh oanh yến yến, Hoàng phu nhân, Lâm phu nhân, Tôn phu nhân, Cam phu nhân mấy người ở ngồi bên trong phòng. Những người khác đều tiến lên hành lễ chúc thọ cho thái phu nhân, Đỗ Ma Ma phái phát bao hồng cho mọi người, Chu phu nhân cùng Hoàng Tam thiếu phu nhân thì tại một bên làm ầm ĩ, trong phòng hoan thanh thiếu ngữ, hết sức náo nhiệt. Có tiểu nha hoàn chạy vào, thái phu nhân của Lý đại nhân tổng binh Sơn Tây vội tới chúc thọ cho ngài. Lý gia cũng không ở trong danh sách mở tiệc chiêu đãi. Nhưng mà người tới cũng là khách, Thập Nhất Nương một mặt cười đi ra ngoài đón, một mặt nghĩ tới Lý gia nhờ Vương Lệ nói chuyện cầu hôn. Lý phu nhân cũng không phải là một người tới, nàng còn đem theo Lý đại tiểu thư. Thái phu nhân mừng thọ, phu nhân cũng không báo ta một tiếng. Lý phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương liền giận trách nói, nếu không phải ta nghe lão gia nhà chúng ta nhắc tới, thật là sẽ bỏ lỡ dịp. Cũng không phải là đại thọ cho nên không dám kinh động mọi người. Thập Nhất Nương cười cùng nàng khách khí 2 câu, lại khen ăn mặc của Lý đại tiểu thư, cười theo nàng đi phòng khách. Lý phu nhân mang theo nữ nhi vừa chúc thọ cho thái phu nhân xong, lại có tiểu nha hoàn chạy vào, thái phu nhân của Thưởng Đô đốc Ngũ quân phủ Đô đốc vội tới chúc thọ cho ngài. Lại cũng không có ở trong danh sách mở tiệc chiêu đãi. Thập Nhất Nương nghênh đón, Tưởng phu nhân cũng không phải là một người tới, nàng đem tới một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú. Giới thiệu với Thập Nhất Nương, đây là cháu gái nhà mẹ đẻ của ta. Thập Nhất Nương cười đem 2 vị mời đi vào, chúc thọ với thái phu nhân, Thập Nhất Nương kêu Trinh Tỷ Nhi tới chào hỏi cháu gái của Tưởng phu nhân. Cháu gái của Tưởng phu nhân cũng rất xấu hổ theo thật sát phía sau Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân phân phó một tiếng, lúc này mới đi theo Trinh Tỷ Nhi đi. Lại có phu nhân của Trác Thị Lang binh bộ vội tới chúc thọ cho thái phu nhân. Vị này không chỉ không có tên trên danh sách mở tiệc chiêu đãi, hơn nữa Thập Nhất Nương còn rất xa lạ. Một bên Ngũ phu nhân vội thấp giọng giải thích với Thập Nhất Nương, lúc hầu gia đánh Miêu Cương, vị Trác đại nhân này từng ở dưới trướng hầu gia mang binh qua. Lúc trước ở Vân Quý làm tổng binh, tháng 3 vừa mới thăng binh bộ thị lang. Thập Nhất Nương chợt hiểu ra, đi ra ngoài đón. Trác phu nhân là một phụ nhân chừng 20 tuổi, hơn nữa còn là một người tới. Không biết tại sao Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Chương 314, ngày sinh hạ. Ồn ào náo động tản đi, chỉ để lại cả viện yên tĩnh. Thập Nhất Nương thấp giọng dặn dò Tống Ma Ma mấy câu, do đám người nhạn dung vây quanh xuyên qua đám nha hoàn đang khom thắt lưng thu thập tàn cuộc mấy bà tử ra khỏi điểm xuân đường. Xuân hạ vừa thay đổi cho nhau, gió đêm thổi tới cảm giác ấm áp chạm vào mặt hàm chứa mùi hương của trăm hoa. Nàng không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đỉnh đầu là bầu trời đầy sao. Rạng rỡ sinh huy vây quanh ở bầu trời đêm màu xanh đậm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm say lòng người. Nơi xa có tiếng trống canh truyền đến. Phu nhân Nhạn Dung Ân cần nói, ngài mệt mỏi một ngày có chuyện gì chỉ cần phân phó nô tỳ là được. Ngài hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến khách nhân hôm nay, không khỏi có một chút buồn ngủ. Khách bên chỗ hầu gia đều đi chưa? Còn không có. Nhạn Dung đáp, hầu gia cùng Trác đại nhân, tưởng đại nhân còn đang uống rượu. Thập Nhất Nương gật đầu, về trước Thùy Luân Thủy Tạ nghỉ ngơi. Nửa đêm bị Từ Lệnh Nghi đánh thức. Thập Nhất Nương, Mặc Ngôn. Hai cánh tay của hắn chống trên giường mắt nhìn xuống nàng, con ngươi sáng ngời mang theo mấy phân say rượu đặc biệt tỉnh táo, nói từ cũng có chút hàm hàm hồ hồ, sao nàng ngủ giống như đứa bé vậy, ầm ĩ cũng không tỉnh. Ầm ĩ không tỉnh, vậy mình bây giờ đang làm gì đó? Thập Nhất Nương ở trong lòng oán thầm, một mặt ngồi dậy, một mặt cao giọng phân phó tiểu nha hoàn ngoài phòng đi lấy canh giải rượu cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe liền cười lên, cầm gương mặt của nàng hung hăng hôn hai cái. Trong hơi thở tất cả đều là mùi rượu nồng đậm. Thập Nhất Nương không khỏi nhăn lỗ mũi, nhanh đi rửa mặt, tất cả đều là mùi rượu. Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vo thành một nắm, cười ha ha, không chỉ không có nghe lời làm, ngược lại còn nhào qua hôn loạn một trận. Hầu ra, Thập Nhất Nương vừa sợ vừa vội, đang lúc trái ngăn phải tránh, dương mắt nhìn thấy tiểu nha hoàn nâng mâm trà nhỏ sơn hoa hải đường màu hồng đi đến. Nàng nóng này, hầu ra, sau đó dùng sức đẩy hắn một cái. Từ Lệnh Nghi thế nhưng mất thăng bằng, nhưng người liền ngã ngồi ở trước giường. Thập Nhất Nương giật mình nhìn Từ Lệnh Nghi, hắn làm sao dễ dàng như vậy bị mình đẩy ngã. Từ Lệnh Nghi cũng có chút giật mình nhìn Thập Nhất Nương, không nghĩ tới sẽ bị nàng đẩy xuống giường. Tiểu nha hoàn bưng mâm trà bị làm cho sợ đến mặt trắng như tờ giấy. Nàng bịch bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chén trên khay rung lên tiếng vang, phát ra tiếng đồ sứ đụng vào nhau thanh thúy, ở trong phòng yên tĩnh hết sức rõ ràng. Từ Lệnh Nghi lúc này mới phát hiện tiểu nha hoàn tiến vào. Hắn có chút lúng túng vịn mép giường đứng lên, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhất thời không có đứng vững. Thập Nhất Nương phục hồi lại tinh thần, lại thấy hắn vịn mép giường đứng lên, hoài nghi hắn uống có thể không phải hơn bình thường, vội vàng xuống giường dìu hắn ngồi xuống bên giường, sau đó làm bộ dạng như không có gì phân phó kia tiểu nha hoàn, đem canh giải rượu bưng tới đây. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ vội bưng khay đi tới. Thập Nhất Nương bưng canh giải rượu đưa cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi uống một hơi cạn sạch, Thập Nhất Nương đem bát không thả vào trên khay, móc ra khăn đưa cho Từ Lệnh Nghi. Tiểu nha hoàn có chút hoảng hốt chạy bừa lui xuống. Từ Lệnh Nghi nhận lấy khăn lau miệng, sau đó thật dài thở ra, loạng choạng đứng dậy, để cho tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ thay quần áo đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến mới vừa rồi mình một ít đầy. Có chút lo lắng, không khỏi tiến lên giúp hắn, đã trễ thế này, hay là thiếp thân hầu hạ hầu ra thay quần áo đi. Từ Lệnh Nghi không có phản đối, hai người đi phòng tắm. Thập Nhất Nương giúp hắn rót nước. Ta làm Từ Lệnh Nghi cầm qua gáo gỗ trong tay nàng, chỉ múc nước lạnh vào trong chậu đồng. Đầu mùa hè còn có chút lạnh. Hầu ra, Thập Nhất Nương do dự nói. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi có chút xem thường, trước kia cũng thường tắm rửa nước lạnh. Sau đó khom người đem mặt ngâm vào trong chậu đồng. Bọt nước văng khắp nơi. Thập Nhất Nương trong lòng cả kinh. Từ Lệnh Nghi đã ngẩng đầu lên. Trên mặt từng giọt nước rơi vào trên vạt áo. Hắn liền thở một hơi thật dài. Hai đầu lông mày không còn giống như lúc Thập Nhất Nương mở mắt ra nhìn qua thích ý nhẹ nhàng, ánh mắt cũng trở nên thanh minh. Nghĩ đến Từ Lệnh Nghi cùng thường ngày không có cử chỉ đồng dạng như vậy, Thập Nhất Nương có chút bận tâm, do dự gọi một tiếng, hầu ra. Từ Lệnh Nghi không quay đầu lại, đỉnh đầu cúi thấp nhìn đồng dạng khuôn mặt trước mặt lão Trác hồi kinh vinh dưỡng. Trên kệ rửa mặt nho nhỏ trong gương đồng chiếu đến mặt của hắn, mơ mơ hồ hồ. Thập Nhất Nương nhất thời nghe không hiểu cái gì. Ta vừa tới quân doanh, người thứ nhất gặp phải đúng là lão Trác. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, khi đó, hắn đã là tướng quân thân kinh bách chiến. Hắn vẻ mặt trầm ngưng nhớ lại, kêu gào hung hăng nhất chính là hắn, giết địch dũng cảm nhất cũng là hắn. Sau đó ta lại chinh Tây Bắc, hắn tự xin làm tiên phong. Khi đánh cách Tang, bị chặt đứt một chân. Hoàng thượng luận công đi thưởng, hỏi hắn, bình sinh có tâm nguyện gì? Hắn nói, nguyện vì hoàng thượng vĩnh viễn thủ Tây Bắc. Hoàng thượng để cho hắn đi Vân Quý làm tổng binh, người mới nhậm chức binh bộ thị lang kia là Trác đại nhân sao. Hôm nay cũng bất quá 2-3 năm, Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu lên, hắn hồi kinh an dưỡng, Phi Vân nửa người danh dự hủy hết tại Tây Bắc mà ta. Hắn ngắm nhìn gương đồng nho nhỏ kia im lặng một hồi lâu. Phi Vân, tưởng Phi Vân sao, người ở Tây Bắc bị đánh bại sau khi lâm trận, rồi đổi lại Từ Lệnh Nghi ra sân sao. Hắn là đang cảm thán hưng thịnh tan đi sau đó là thế sự xoay dần sao. Tay của Thập Nhất Nương bất giác rơi vào trên vai của hắn. Từ Lệnh Nghi không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt hàm chứa lo lắng. Hắn không khỏi giãn lông mày cười một tiếng. Không có chuyện gì, hắn nói, ba người chúng ta, một được làm binh bộ thị lang, một người là đại đô đốc ngũ quân phủ, một người là thiếu sư của thái tử. So với những người chết ở Miêu Cương cùng Tây Bắc, không biết đã may mắn biết bao nhiêu. Không có phẫn nộ, không có khổ sở, không có không cam lòng, càng không có oán trách. Mặc dù lộ ra mấy phần cảm khái, càng nhiều hơn là chấp nhận. Thập Nhất Nương sừng sốt, không khỏi ngắm nhìn nam tử trước mắt này. Tròng mắt đen nhánh, trong trẻo như nước, thật giống như có thể chiếu sáng yếu ớt cùng mờ mịt của hắn mới vừa rồi. Từ Lệnh Nghi không được tự nhiên xoay người lại, cười nói, đúng rồi, nàng nhìn thấy Trác phu nhân rồi đúng không? Lời của hắn gợi lên tâm sự của Thập Nhất Nương. Nàng một phát bắt được ống tay áo của Từ Lệnh Nghi, ta đang muốn hỏi hầu ra chuyện này. Vị Trác đại nhân rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Giọng nói có chút gấp cũng làm cho Từ Lệnh Nghi ngẩn ra, sao vậy? Ta xem Trác phu nhân bất quá chừng 20 tuổi, nàng nói muốn cầu hôn Trinh tỷ nhi cho con trai lớn trong nhà. Thập Nhất Nương nói, ta mới vừa rồi nghe ngài còn nói cái gì vinh dưỡng. Nhà bọn họ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Từ Lệnh Nghi nghe ha ha ha cười lớn lên, lão Trác năm nay đã 56. Hiện tại Trác phu nhân là người phu nhân thứ tư của lão Trác. Ba người lúc trước đều bệnh chết. Con trai lớn của hắn năm nay 15 tuổi, là phu nhân thứ ba sinh. Đây đều lộn xộn cái gì? Thập Nhất Nương cúi đầu nói thầm một tiếng, sau đó hỏi Từ Lệnh Nghi, Trác phu nhân có con trai ruột không? Có, Từ Lệnh Nghi nói, lão Trác có ba con trai. Con thứ cùng con trai thứ ba cũng là Trác phu nhân sinh ra. Vậy vị trưởng công tử Trác gia này nhà mẹ đẻ còn có người nào? Cái này cũng không rõ ràng lắm. Từ Lệnh Nghi nói, chỉ biết là bên cạnh lão Trác có một người họ Vạn theo giúp đỡ, nói là cậu đệ của lão Trác nhưng mà không biết là huynh đệ của vị phu nhân nào. Thập Nhất Nương nghe không khỏi sẵng giọng, hắn không phải là bộ hạ của ngài sao? Làm sao ngài cái gì cũng không biết? Từ Lệnh Nghi trợn to hai mắt, ta hỏi chuyện phu nhân của hắn làm gì? Ta chỉ biết hắn có con trai là được. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút. Cũng đúng, nữ nhân ở cùng nhau làm việc hơn phân nửa nói chuyện trượng phu, hài tử, nam nhân ở cùng nhau làm việc chưa hẳn quan tâm những thứ này. Vậy ngài có biết ý đồ của Trác phu nhân tới không? Biết, Từ Lệnh Nghi nói, lão Trác mới vừa rồi nói với ta. Ngài nói như thế nào? Thập Nhất Nương có chút khẩn trương. Trác gia rất phức tạp, không lương xứng. Ta ngay cả mọi người cũng không nhìn thấy, tại sao có thể tùy ý đồng ý chứ? Từ Lệnh Nghi nói, tự nhiên là qua loa đại khái. Trác gia nếu nổi lên tâm tư này, chỉ sợ còn có tiếp theo. Thập Nhất Nương lôi Từ Lệnh Nghi đi vào phòng trong, hầu ra chuyện này chúng ta tốt hơn cùng nhau tính toán lại mới đúng. Năm nay thật là, nàng ngẫm nghĩ một hồi mới nghĩ ra một cái từ hình dung, nhĩ phương sướng, bãi ngã đăng trường, ngươi hát xong, đến lượt ta lên sân khấu, từ này dùng để chỉ quyền lực luân phiên, chia nhau thống trị. Nàng luôn luôn trầm ổn hào phóng, Từ Lệnh Nghi rất ít gặp nàng vội vã như vậy. Hắn cười để Thập Nhất Nương lôi kéo vào phòng trong. Lại thấy Thập Nhất Nương chỉ choàng áo ngoài, nên tiện tay đem áo khoác tơ lụa của mình trên giá cầm trong tay khoác lên người Thập Nhất Nương. Ban đêm đầu mùa hè còn có chút lạnh lẽo. Thập Nhất Nương kéo kéo vạt áo, đem mình trùm ở trong áo choàng tơ lụa rộng rãi, cười nói một tiếng cảm ơn cùng Từ Lệnh Nghi một phải một trái ngồi ở gần cửa sổ lớn trên giường gạch. Hôm nay tưởng phu nhân cũng tới. Nàng từ một bên thùng ấm rót hai chén nước ấm, một chén cho Từ Lệnh Nghi, một chén đặt ở trước mặt của mình. Từ Lệnh Nghi nhận lấy chung trà, ta biết, Phi Vân còn trách cứ ta không có đưa thiếp mời cho hắn. Thập Nhất Nương uống một hớp nước ấm, nói, vậy ngài có biết hay không, tưởng phu nhân hôm nay còn đem một cháu gái nhà mẹ đẻ mình mang đến. Từ Lệnh Nghi nhíu mày, Thập Nhất Nương nói, nghe khẩu khí của tưởng phu nhân là muốn cùng dụ ca nhi kết thân. Phi Vân lại một chữ cũng không nói. Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, cháu gái nhà mẹ đẻ của tưởng phu nhân. Ta nếu như không nhớ lầm, phụ thân của tưởng phu nhân thừa kế chức chỉ huy sứ Hứa Châu, ngay tại chỗ đó cũng coi như là đại tộc. Chỉ là không biết cô cháu gái này của nàng rốt cuộc là người phòng nào. Là người phòng nào thì ta đây không biết. Thập Nhất Nương cười khổ, nghe ý tứ trong lời nói của Tưởng phu nhân, cháu gái này của nàng thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, do nàng nuôi dưỡng lớn lên. Mẹ đẻ là nhà giàu Sương Châu, lúc gả tới được 7-8 ngàn lượng bạc của hồi môn, nhà ông bà ngoại làm chủ toàn bộ để lại cho nàng đứa cháu gái này làm của hồi môn. Hôm nay do Tưởng phu nhân trông coi, Từ Lệnh Nghi nghe không khỏi vuốt trán, nhớ tới Chu phu nhân tới, nàng nói chính là một nhà kia. Trong thanh âm mơ hồ hàm chứa mấy phân mong đợi, nói là chất nhi của nhà mẹ đẻ nàng. Thập nhất nương nói cùng Phúc Kiến nhậm chức bố chính sứ kia là một phòng. So với Trinh tỷ nhi nhà chúng ta lớn hơn 3 tuổi, là con trai độc nhất trong nhà. Còn nói vóc người mi thanh mục tú, tính cách cũng rất ôn hòa. Năm ngoái còn khảo chúng tiểu học trò. Từ Lệnh Nghi nghe chân mày cau lại, cùng Phúc Kiến nhậm chức bố chính sứ là một phòng, đó chính là bàng chi rồi. Có thể nói trong nhà có mấy người tỷ muội hay không? Nói có 3 tỷ tỷ, đều đã gả đi. Biết gả chính là người nhà nào? Lúc ấy nhiều người chưa kịp hỏi. Có 3 tỷ tỷ tính cách lại thực ôn hòa, Từ Lệnh Nghi nói, chỉ sợ là trông già tới chết hơn phân nửa là bị nuông chiều, không có chủ ý gì. Vừa nói, thở dài một hơi, hai chúng ta cần phải suy nghĩ tính toán lại mới được. Chương 315, chọn lựa thượng. Thập nhất nương nghe vậy cười khổ, cho nên ta mới nhức đầu a. Sau đó xuống giường đi phòng ngoài. Từ Lệnh Nghi đang kỳ quái, đã nhìn thấy một tay nàng cầm giấy tuyên thành, một tay đang cầm nghiên mực, trên nghiên mực còn đặt một chiếc bút lông hoàng trúc cùng hộp bút đồng đi đến. Đây là muốn làm gì? Hắn bước lên phía trước nhận nghiên mực cùng hộp bút đồng. Đồ đúng là có chút nặng. Thập nhất nương lắc lắc cổ tay, thấp giọng nói cảm ơn với Từ Lệnh Nghi, lại nói chúng ta phải cần tính toán lại mới đúng. Từ Lệnh Nghi không hiểu được. Thập nhất nương đã ngồi xuống trên giường gạch kéo ống tay áo bắt đầu may mực. Cổ tay nàng trắng tinh tế, ngón tay thon dài, mài vài cái nước còn lơ lửng ở trên nghiên mực. Từ Lệnh Nghi liền nhận mà mực để ta. Thập nhất nương không từ chối hắn, đem giấy tuyên thành trải lên trên bàn, nhìn nước trong biến thành một màu đen, lấy bút chấm một ít mực, ở trên giấy tuyên thành viết chữ Trác, sau đó liền viết một chữ Vương, một chữ Lý, một chữ Tưởng. Chữ Trác đại biểu nhà Trác thị lang, chữ Vương đại biểu nhà mẹ đẻ của Chu phu nhân, chữ Lý đại biểu nhà Lý tổng binh, ba nhà này cũng đều xin cưới Trinh tỷ nhi, mà chữ Tưởng thì đại biểu cháu gái của nhà Tưởng Phi Vân, nhà bọn họ là muốn cùng dụ ca nhi kết thân. Từ Lệnh Nghi giờ mới hiểu được dụng ý của nàng, không khỏi khẽ cười lên. Thập nhất nương làm việc rất thích mạch lạc rõ ràng. Hắn chỉ chữ Tưởng nói, nhà này coi như xong. Phụ mẫu đều mất, nghĩ sâu một chút là bắt tự thương khắc, cũng khó trách Từ Lệnh Nghi thứ nhất sẽ đem nhà họ Tưởng loại bỏ bên ngoài. Thập nhất nương gật đầu, đem tranh chữ Tưởng khoanh tròn. Như vậy chỉ còn lại có 3 chữ Trác, Vương, Lý. Như vậy cũng tốt, nàng nói trước tiên đem hôn sự Trinh tỷ nhi làm thỏa đáng lại tính đến hôn sự dụ ca nhi cũng không muộn. Từ Lệnh Nghi lại nói, chỉ sợ là Tưởng gia cũng cảm thấy cửa hôn sự này có chút không ổn, cho nên mới phái Tưởng phu nhân đi dò khẩu khí của nàng. Lời này là có ý gì? Thập nhất nương nghĩ đến thái độ của Tưởng phu nhân lúc ấy, lại vô cùng thành khẩn. Nếu là bọn họ cũng cảm thấy cửa hôn sự này thỏa đáng, sẽ giống như lão Trác. Từ Lệnh Nghi nói, một dò khẩu khí của nàng, một đến trước mặt của ta nói một tiếng mới đúng. Thập nhất nương suy nghĩ một chút, cảm thấy Từ Lệnh Nghi nói có đạo lý. Tưởng phu nhân không chỉ có ở trước mặt nàng khen khả năng may vá nữ công của cháu gái mình, hơn nữa ngay cả cháu gái có bao nhiêu của hồi môn đều huyền chuyển nói cho nàng biết. Nói không chừng người ta cảm thấy Từ Tự Dụ là thứ trưởng tử, nàng sẽ không để ở trong lòng. Nói không chừng sau khi nhìn thấy dàn đồ cưới này, có thể ở trước mặt Từ Lệnh Nghi nói đến việc hôn sự này có thể thành cũng không biết chừng. Thập nhất nương chậm rãi gật đầu, đề tài cũng rất tự nhiên truyền đến nhà Trác thị lang, Trác phu nhân chỉ nói Trác công tử hết sức được phụ thân coi trọng. Những thứ khác thật không có nhiều lời. Trác đại nhân đều cùng ngài nói những thứ gì, ý tứ cũng không sai biệt lắm. Từ Lệnh Nghi nói, lão Trác nói, nếu có thể kết thành cửa hôn sự này, Trinh tỷ nhi vào cửa chính là thiếu phu nhân trưởng gia. Trên danh nghĩa của hắn còn có mấy phần sản nghiệp nhỏ bé, đến lúc đó đều để lại cho con trai lớn, lúc thành thân cũng sẽ ở trên danh mục quà tặng viết rõ ràng. Quyết sẽ không để cho Trinh tỷ nhi lỗ lã. Thập nhất nương nghe có chút ngoài ý muốn. Lão Trác người này là một người tính tình thẳng thắn. Nói chuyện một ngụm một chén. Ta không nghi ngờ hắn. Từ Lệnh Nghi nói, huống chi hắn còn đang giữ chức tứ phẩm chỉ huy tập chức. Ta lúc ấy không có đáp ứng, chính là muốn nhìn đứa nhỏ một chút. Hôm nay Tứ Hải Thái Bình, nơi nào còn có trận chiến đánh nhau. Muốn một bước lên mây, hơn phân nửa là muốn xem quan hệ nhân mạch. Một đứa con rể cũng là nửa con trai, ta làm sao cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. thì càng không thể ủy khuất Trinh tỷ nhi. Thập nhất nương nghe nở nụ cười, cùng với nụ cười khẽ bình thường còn mang theo mấy phần thận trọng. Khóe mắt đuôi lông mày của nàng đều tràn đầy hoan khoái, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ có chút ý cười. Từ Lệnh Nghi nhìn kỳ quái, khóe miệng cũng không tự giác đi theo kiều lên, sao vậy? Không có gì, không có gì, Thập nhất nương khoát tay, cười đến càng lợi hại hơn. Nàng nghĩ đến Lý phu nhân, nếu như Từ gia cùng Trác gia kết thân, Trinh tỷ nhi sau này giống như Lý phu nhân. Thập nhất nương có thể tưởng tượng Lý phu nhân lợi hại, nhưng không tưởng tượng ra bộ dáng Trinh tỷ nhi giống như sư tử Hà Đông. Khuôn mặt Từ Lệnh Nghi nhìn nàng không khỏi mơ hồ. Thập nhất nương càng cảm thấy buồn cười. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, thấp đầu đánh giá đến ăn mặc của mình. Thấy không có bất kỳ khác thường, nghĩ đến mới vừa rồi giúp đỡ tẩy rửa mặt, lại cao giọng kêu tiểu nha hoàn cầm gương đồng đi vào. Thập nhất nương liền giật mình, nhưng ngay sau đó ý thức được Từ Lệnh Nghi hiểu lầm. Nàng bận rộn khoát tay, không phải vậy, không phải vậy. Ta là nghĩ tới Lý phu nhân. Lý phu nhân, Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, Lý phu nhân có gì sao? Vừa dứt lời, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn dưới ánh đèn ánh mắt nàng sáng trong suốt, hắn không khỏi bật cười lắc đầu, thế nhưng của trách ta như vậy. Không có, không có. Thập nhất nương phủ nhận tiếng cười nhưng cũng không ngăn được tràn ra tiếng. Nàng không khỏi mím miệng, đôi môi liền trở nên kiều diễm ướt át đỏ tươi. Từ Lệnh Nghi nhìn ánh mắt lóe lên, cảm giác bị xem nhẹ từ thân thể từ từ hồi phục. Nụ cười của hắn dần dần thu lại, ánh mắt trở nên sáng lên. Thập nhất nương buông xuống mí mắt, lắp bắp chậm rãi nói, chuyện kia có muốn hay không trông thấy đại công tử của Trác gia. Tay không ý thức ở trên giấy tuyên thành vẽ các vòng tròn. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng rút bút lông trong tay nàng, tiện tay nhét vào trên kháng, sau đó đem nàng ôm ngồi ở trọng lòng ngực của mình, đợi lát nữa rồi hãy nói. Thanh âm trầm thấp, Thập nhất nương túm ở vạt áo của hắn thật chặt. Đèn trong phòng lập tức lâm vào một mảnh trong bóng tối. Thập nhất nương qua một hồi lâu mới thích ứng ánh sáng trong phòng. Nàng nhìn mình bị đổi lên kháng bàn bên người, thật chặt ôm thân thể cường tráng kia đang luật động trong cơ thể của chính mình. Da thịt căng phồng có chút nóng người, trên lưng có tầng mồ hôi thật mỏng. Nàng thật khiến cho hắn hưng phấn như thế sao? Thập nhất nương có chút khốn hoặc bất an chuyển động thân thể. Không thoải mái, Từ Lệnh Nghi thấp thở gấp hỏi nàng, động tác ngừng lại, mang theo bàn tay to ôn nhu vỗ về lưng của nàng. Tim nàng đột nhiên đập nhanh, bỗng nhiên động tình. Không có, thanh âm ôn hòa còn mang theo chút ý xấu hổ, bắp đùi thon dài chủ động quấn bên eo của hắn, dễ dàng cho hắn chuyển động. Từ Lệnh Nghi mừng rỡ, động tác lại càng phát ra ôn nhu thể thiếp. Thập nhất nương nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, nàng cảm thụ được cảm giác được tôn kính, thân thể được yêu thích, tâm tình được che chở. Mình được quý trọng, nàng mềm nhũn dán lên hắn, đáp lại hắn nhợt nhạt ngâm nga. Mặc Ngôn, Mặc Ngôn, hắn tinh tế hôn gò má trên mặt nàng, thanh âm khàn khàn, tiểu kiều kiều. Nơi xa đồng hồ báo giờ lộc cộc nhẹ nhàng mà đong đưa, bút lông dính mực lặng yên không một tiếng động nằm ở trên giấy tuyên thành, hết thảy, đều lộ ra vẻ yên tĩnh như vậy. Cùng Từ Lệnh Nghi thảo luận đã mạnh mẽ mà chết trong vô thức. Sáng sớm đứng lên liền nhận được thiệp mời của Trác đại nhân mở tiệc chiêu đãi Từ Lệnh Nghi. Ngày hôm qua nhắc tới hôn sự của bọn nhỏ, hôm nay lại mời người đi dự tiệc. Nhất định là muốn cho người xem tiểu tử nhà bọn họ. Vừa rời giường, Thập nhất nương đang cầm chén sữa dê thả hạnh nhân, miễn cưỡng tựa tại gần cửa sổ trên giường gạch. Xem một chút liền xem một chút. Từ Lệnh Nghi sáng sớm đi luyện quyền, đổi bộ đồ tơ lụa mà xanh đậm càng hiện thân thể cao ngất. Nếu như không tốt thì sao? Thập nhất nương lo lắng nói, ngài cùng Trác đại nhân quan hệ tốt như vậy. Nàng sợ hắn vì giao tình miễn cưỡng đáp ứng. Chuyện gì cũng không cần võ đoán quyết định như vậy. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập nhất nương hai đầu lông mày bằng thêm một phần nhu hòa, đáy mắt có nồng đậm tươi cười, xem tình huống trước một chút rồi nói sau. Người có thể công chính vô tư, lại không thể bảo đảm bất thiên bất ỷ. Thập nhất nương chân mày nhăn trao lại, Từ Lệnh Nghi nhìn không khỏi bật cười. Chỗ lão Trác đều dễ nói, nhưng mà chỗ Chu phu nhân có chút phiền phức, hắn trầm ngâm nói, nếu có thể thành tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không được. Nên tìm lấy cớ tốt mới đúng. Dù sao nàng ta thật sớm đã chào hỏi với nàng. Đúng vậy à, nếu là chỗ Chu phu nhân nói nhà kia cũng không được để ý, như thế nào từ chối cũng thành vấn đề lớn. Ý niệm trong đầu hiện lên, Thập nhất nương nghĩ tới thái phu nhân. Làm sao nàng lại đem lão nhân ra đã quên. Nếu không chúng ta hỏi một chút ý mẫu thân đi. Ánh mắt Thập nhất nương tỏa sáng, mẫu thân lão nhân ra kinh nghiệm vốn so với chúng ta phong phú hơn chút ít, nhìn người đúng một chút. Cũng được. Từ Lệnh Nghi nói ta đi Trác gia dự tiệc, nàng đem chuyện ngày hôm qua cùng nương nói một chút. Nhìn nương xem có ý gì, buổi tối chúng ta gặp mặt sau. Thập Nhất nương gật đầu, sau khi đưa Từ Lệnh Nghi ra cửa sau, trước tiên đem tình huống mấy nhà bày ra một phen, sau đó đến chỗ thái phu nhân nơi này. Thái phu nhân sớm biết mấy nhà kia cũng đã có ý. Nhưng con dâu không nói, bà cũng là làm như không biết. Hiện tại Thập Nhất nương tới thương lượng với bà, nhất định là không có chủ ý, bà tự nhiên muốn cẩn thận suy nghĩ một phen. Người xem, đây là tình huống Trác gia. Thập Nhất nương viết chữ Trâm Tiểu Khải viết trên giấy đưa cho thái phu nhân. Thái phu nhân một tay cầm chiếc kính, một tay cầm giấy viết thư, đi đến bên cửa sổ cẩn thận nhìn. Hầu gia đi Trác gia dự tiệc rồi. Thái phu nhân thả giấy viết thư trong tay ra. Dạ, Thập Nhất nương giúp thái phu nhân đổi chén trà, đến lúc đó nhất định sẽ thấy trưởng công tử của Trác gia. Vậy các ngươi có ý thứ gì không? Thái phu nhân để chiếc kính xuống. Thập Nhất nương giúp thái phu nhân thu chiếc kính để vào hộp kính ở bên cạnh, chúng ta nghĩ nghe ý kiến của người một chút rồi hãy nói. Lại sợ vạn nhất đến lúc sau không nhìn chúng cũng không tiện cự tuyệt. Thái phu nhân nghe cười nói, ngươi là sợ không tiện cự tuyệt Chu Tam phu nhân đi. Thập Nhất nương cười nói, chuyện gì cũng không thể gạt được ngài. Đừng nóng vội, thái phu nhân cười bưng chung trà, phàm là người ta hơi có chút dậy, cũng sẽ không vội vã như vậy tới làm mai. Nếu vội vã như vậy mà nói hôn sự, đó chính là đã sớm ngó chừng. Nhà chúng ta mặc dù không phải là nhà giàu có cự phú gì, cũng xem như là hơi có của cải. Thái phu nhân nói hàm xúc, chúng ta nhìn chúng người ta thật là tốt, người ta cũng là nhìn chúng nhà của chúng ta tốt. Hai nhà kết thân, vốn là nên như thế. Này cũng không phải là đại sự gì. Chủ yếu vẫn là nhìn đứa nhỏ như thế nào. Chu Tam phu nhân là một người ổn trọng, nàng nếu làm cọc làm mai này, ta xem các ngươi không bằng hảo hảo hỏi thăm một chút. Về phần Trác gia, lão tứ ở trong quân nhiều năm, người đến cầu thân 10 phần cũng là ý tứ như vậy. So sánh xuống, nhà bọn họ cũng có chút phức tạp. Chúng ta không bằng từ từ chọn. Lại dặn dò Thập Nhất nương, trước đừng nhanh như vậy liền định ra. Nếu là ta đoán không sai, nếu đã có cử động đầu tiên này, qua ít ngày còn có người tới cửa để cầu hôn. Thập Nhất nương gật đầu, cảm thấy vẫn còn quá phu nhân suy nghĩ kín đáo, đến lúc đó còn muốn ngài cho chúng ta xem một chút mới được. Thái phu nhân nghe ha hà cười, Trinh tỷ nhi là ta từ nhỏ nuôi lớn, ngươi không nói ta cũng muốn nhìn. Thập Nhất nương lúc này mới yên lòng lại. Chương 316, chọn lựa chung. Buổi tối cùng Từ Lệnh Nghi chạm mặt. Từ Lệnh Nghi hơi có chút thất vọng, vốn là lão Trác cùng ta quan hệ không giống bình thường, nếu như có thể thành thì đây là một chuyện tốt. Nếu nàng nhìn tiểu tử kia, người cũng là tướng mạo đường đường, nhưng làm việc thì không đủ cơ mẫn. Xứng Trinh tỷ nhi nhà chúng ta thì kém chút ít. Vậy làm sao bây giờ? Thập Nhất nương nói, ta cũng vậy không có một ngụm cự tuyệt. Từ Lệnh Nghi nói, trong bữa tiệc hơi nói hé ra, chỉ nói Trinh tỷ nhi là ở dưới gối nương lớn lên, hôn sự của nàng hơn phân nửa cũng phải được nương gật đầu. Thập Nhất nương trầm ngâm, nói như vậy tốt nhất, chúng ta còn có một đường sống quay về. Sau đó đem lời của thái phu nhân nói cho Từ Lệnh Nghi, vị công tử của vương gia bên kia còn phải cẩn thận thăm dò cho phải. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ Lệnh Nghi nói, xế chiều hôm nay liền phái người đi nghe. Ngày mai hẳn là sẽ có hồi âm. Lại nói, hai ngày nữa nhi tử của Trần Các Lão thành thân, thêm tiểu tử của Thuận Vương ra mời lễ đầy tháng, lúc đó nàng đi thì lưu tâm một chút. Thập Nhất nương đồng ý, liền kỳ quay chuyện tiểu nhi tử nhà Trần Các Lão nhà thành thân, định với cô nương nhà ai. Từ Lệnh Nghi tự thiếu phi thiếu nhìn nàng, định rồi trưởng nữ nhà Cam Túc bố chính sứ Vạn Xuân. Thập Nhất nương liền giật mình, sau đó nghĩ tới lúc mình lần đầu tiên nghe được cái tên Vạn Xuân này. Sắc mặt nàng khẽ hồng, Từ Lệnh Nghi thấy liền đưa tới, thấp giọng cười nói, cũng không biết trưởng nữ Kim Hoa chi phủ Vạn Xuân cùng nhà ai đính hôn. Thập Nhất nương chừng mắt liếc hắn một cái, chuyện trong nhà người khác cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, ôm ngang nàng, dán tại bên tai nàng thấp giọng nói, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cũng nên thảo luận. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng tiểu nha hoàn, hầu gia, phu nhân, Lâm Ba tới. Bảo hắn ngày mai lại tới. Từ Lệnh Nghi sải bước đi tới bên giường nói. Thập Nhất nương nhẹ nhàng đẩy hắn, đã trễ thế này, Lâm Ba tìm đến ngài nhất định là có việc gấp. Ngài hãy gặp hắn trước đi. Từ Lệnh Nghi do dự một chút. Thập Nhất nương tránh né muốn xuống tới, hầu gia hay là đi xem một chút đi. Từ Lệnh Nghi đem nàng thả vào trên giường, thấp giọng nói, nàng chờ ta một lát. Thập Nhất nương khẽ gật đầu, nhìn Từ Lệnh Nghi ra khỏi nội thất, nghĩ đến hắn mới vừa rồi dặn dò. ngày hôm qua hoan ái rất là tốt đẹp, Từ Lệnh Nghi hẳn là cũng cảm nhận được đi. Kinh nghiệm cuộc sống nói cho nàng biết, chỉ có nỗ lực khi cơ hội tới ngươi mới có thể nắm lấy cơ hội. Cho nên, nàng bắt được cơ hội cũng chiếm được hồi báo. Vì thế đến thời không này một mình một bóng, nàng đã đem kinh nghiệm thành công trong công việc trước kia vận dụng tuần hoàn cố gắng khang phục, cố gắng trở thành một con cờ có thể sử dụng của đại thái thái, cố gắng đến được Vĩnh Bình Hầu Phủ, cố gắng nhận được thái phu nhân thích, cố gắng nhận được sự chấp nhận của Từ Lệnh Nghi, cố gắng trở thành hiền thê lương mẫu phù hợp xã hội thượng lưu. Nhưng nàng đã quên trái tim, thì ra đều có nàng chủ trương. Ở nơi này nàng phải cố gắng mới có thể dung nhập vào trong hoàn cảnh, khi phồn hoa ban ngày tan đi, nàng phải bình thản để mình đi tiếp nhận nam nhân hoàn toàn xa lạ với chính mình, cố gắng như thế làm cho người ta thấy khó khăn. Nàng theo bản năng bắt đầu dễ dụa, chỉ cần cầu xin người ôm nàng có thể cho nàng một phần tôn trọng. Thập Nhất Nương ngắm nhìn mảnh vài màn màu khói nhẹ. Ngày hôm qua, mình là bởi vì cảm nhận được tôn trọng cho nên mới có thể thản nhiên tiếp nhận. Vậy Từ Lệnh Nghi thì sao? Hắn hai ngày trước còn giống như tiểu hài tử trêu chọc đùa với mình. Đang nghĩ ngợi thì Từ Lệnh Nghi đi đến. Sắc mặt hắn lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương thu thập tâm tình, hỏi hắn. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống bên giường, trầm mặc chốc lát nói, Thập Nhất Nương, sáng mai ta phải đi đến Trương Khâu. Trương Khâu, Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc nhìn Từ Lệnh Nghi. Trương Khâu là một huyện ở Sơn Đông, nàng từng ở trong Đại Chu Cửu Lãnh Thổ Chí đọc qua. Hắn đi Trương Khâu làm gì? Từ Lệnh Nghi gờ thật giống như có chút khó có thể mở miệng. Thập Nhất Nương không có hỏi tới, nói, ngài muốn đi mấy ngày. Thiếp thân cũng sẽ giúp ngài chuẩn bị quần áo tắm rửa. Đại khái đi 7-8 ngày đi. Từ Lệnh Nghi nói, suy nghĩ một chút lại nói sẽ ở trước lễ cập kê của nàng mà trở về. Thập Nhất Nương luôn luôn cảm thấy cái gì sinh nhật yến hội, quà sinh nhật cũng là đồ dệt hoa trên gấm, nàng coi trọng tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hơn. Hầu gia không cần phải để ý đến kịp lễ cập kê của thiếp thân, vẫn là thong dong mà đem làm tốt mọi việc. Nàng vừa nói, vừa kêu Lục Vân đi vào, giúp đỡ Từ Lệnh Nghi thu thập quần áo, lại mở ra thuốc hộp, khí trời càng ngày càng nóng, mang chút ít hoắc hương hoàn tang cúc đi uống. Lại tha thiết dặn dò hắn trên đường cẩn thận, sớm muộn gì thì khí trời cũng lạnh, không nên ngại phiền toái, phải nhờ theo như khí hậu thêm giảm quần áo linh tinh. Từ Lệnh Nghi gật đầu, lại đột nhiên nói, Trương Khâu, là nhà ông bà ngoại của nhị tẩu. Thanh âm có chút buồn bã. Nhà ông bà ngoại của nhị phu nhân. Từ Lệnh Nghi đi đến đó làm cái gì? Coi như là nhà ông bà ngoại của nhị phu nhân đã xảy ra chuyện gì cũng có thể do hạng đại nhân ra mặt mới đúng. Đem Từ Lệnh Nghi cũng lôi đi vào, nhất định là có đại sự xảy ra rồi. Thập Nhất Nương nghĩ tới, lập tức cho nha hoàn hầu hạ trong phòng lui ra, thấp giọng hỏi Từ Lệnh Nghi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hầu gia cũng cùng thiếp thân nói một tiếng, trong lòng thiếp thân nhất định cũng có cái đo đếm. Cũng không trở thành huyên náo, đầu óc cũng có thể suy nghĩ kế sách tiếp ứng đối. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương như lâm đại địch, vội nói cũng không phải là đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói dừng một chút, qua một hồi lâu, mới có hơi mất tự nhiên nói, nhị tẩu lúc được gả tới từng có một khoản điền sản áp đáy hòm, là của hồi môn của lão phu nhân hạng gia, làm cho nhị tẩu đặt ở bên người. Có đoạn thời gian trong nhà rất khó khăn, nhị tẩu liền lén đem điền sản bán, trợ cấp liễu trong nhà. Hắn vừa nói, thần sắc có chút lúng túng, sau lại mặc dù ta đem khoản tiền bán trả lại cho nhị tẩu, nhưng nghĩ đến điền trang kia nguyên là của hồi môn của hạng gia lão phu nhân, nhị tẩu lại lén bán gấp không nói, giá tiền cũng thấp, vẫn chưa tới 3/5 giá thị trường. Trong lòng cũng rất bất an, muốn đem điền sản kia lại lần nữa mua một phần trở lại, bổ khuyết một chút thiệt thòi của nhị tẩu. Nên vẫn cho người ở phụ cận giúp nhìn. Lần này đi Trương Khâu, là nghe nói thì ra là bên trong những người mua đất kia có người muốn bán. Thập Nhất Nương rất là giật mình. Đào ma ma không phải nói của hồi môn của nhị phu nhân rất keo kiệt sao. Làm sao đột nhiên toát ra một mảnh đất. Hơn nữa nghe khẩu khí này của Từ Lệnh Nghi, sai người ngó chừng còn sợ chuyện này không được phải tự mình đi một chuyến. Là bởi vì người bán đất không sợ xu thế của Từ Lệnh Nghi, biết hắn nóng lòng đem đất mua về tới cho nên cố ý nâng lên giá đất sao. Hay là có nhà quyền quý khác cũng nhìn chúng mảnh đất này, phái người quản sự ra tay không có nắm chắc thuận lợi đem đất mua được tay. Trong lòng nàng có chút loạn, thuận miệng nói, này người bán đất là người nào? Có thể tìm mối quan hệ có liên quan đến hắn hay không? Đến lúc đó cố gắng cùng người ta nói một chút, ra nhiều hơn chút ít tiền. Hắn dù sao cũng là muốn bán, nghĩ đến không có gì đáng ngại. Từ Lệnh Nghi nghe cười khổ, nào có dễ dàng như vậy. Thập Nhất Nương lấy làm khó hiểu. Từ Lệnh Nghi nói, khối điền sản kia có hơn 6.000 mẫu, tất cả đều là ruộng tốt hơn nữa nối thành một mảnh. Nhà ông bà ngoại của nhị tẩu năm đó cũng là xài lực mạnh khí thô mới có được phần sản nghiệp này. Lúc ấy vùng Trương Khâu không ai có thể một hơi mua nhiều thế, ruộng phải chia làm mười mấy khối từng khối mà bán đi. Lúc bán thì nói rất tốt, hôm nay muốn mua trở lại. Hắn thở dài, đã nhiều năm như vậy rồi, năm đó người mua đất cũng vô tình gặp gỡ, có cuộc sống trôi qua rất phát đạt, hiện tại thì sa sút. Những người nghèo còn dễ nói, bất quá là cho thêm chút ít tiền, nhưng những người đã trải qua những tháng ngày tốt đẹp, nếu lại đem ruộng tốt như vậy bán ra. Thì vấn đề cũng không phải là do bạc nữa. Trong đầu Thập Nhất Nương lại chỉ quanh quẩn một câu, hơn 6.000 mẫu tất cả đều là ruộng tốt. Làm sao lại nhiều như vậy? Nàng nghe giọng nói của mình thậm chí có chút ít cả lăm. Từ Lệnh Nghi huyền truyền nói, đây là chuyện nhà nhị tẩu chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Thập Nhất Nương nghĩ đến quan hệ Dương Cung Bạt Kiếm giữa nhị phu nhân cùng Hạng Thái Thái. Cảm thấy trong chuyện này sợ rằng còn có chút chuyện xưa cũng không nên hỏi nhiều. Nói, vậy bây giờ có thu hồi được một chút nào không? Thu hồi hơn 800 mẫu. Từ Lệnh Nghi nói, nhị tẩu không chịu lấy. Nói, năm đó lúc Hạng gia lão phu nhân đem đất cho nàng, cũng là hy vọng đất này có thể vào lúc vạn nhất cứu nhị tẩu khi nguy nan. Hôm nay nàng lấy ra bán giúp Từ gia lúc khẩn cấp coi như là dùng được. Huống chi ta đem tiền bán đất năm đó đưa lại cho nàng. Vô luận như thế nào cũng không chịu lấy. Khế đất vẫn đặt ở chỗ của nương, lại nói, lần này cần bán đất tổng cộng có hơn 400 mẫu. Một ít người ở Trương Khâu đa số cũng biết ta muốn mua về mảnh đất này, còn có chút sứ giả rảnh rỗi giúp dùng thủ đoạn lừa gạt những địa chủ kia bán. Cho nên sáng mai ta phải chạy tới Trương Khâu, tránh cho đất không có mua được còn bị mang danh tiếng ép mua buộc bán. Cái này có phải là biết rõ núi có hổ, lại còn hướng về hổ trên núi đi. Đã như vậy, hầu gia vẫn nên cẩn thận tự định giá một phen là thật tốt. Thập Nhất Nương khuyên hắn, miễn cho bị ngự sử buộc lại thành một chuyện không dễ nói. Truyền ra Từ gia bán sản nghiệp của con dâu, vậy thì lại càng không dễ nghe. Ta làm sao không biết, Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ nói, cho nên những năm này chỉ đứt quãng mua về hơn 800 mẫu. Lần này đi cũng là xem tình huống một chút, có thể mua thì mua, vạn nhất không được cũng chỉ phải chờ cơ hội. Lại nói chẳng qua là năm tháng càng lâu, điền sản này biến hóa càng lớn, sợ là không dễ dàng mua được tới tay. Rất là tiếc nuối, Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm tình của Từ Lệnh Nghi, nhưng quan tâm quan hệ giữa 36 dương đồ cưới cùng 6.000 mẫu ruộng tốt thượng đẳng. Ngày thứ hai đưa Từ Lệnh Nghi đi, nàng lập tức gọi Tống Ma Ma tới hỏi. Ta nghe Đào Ma Ma nói, lúc nhị phu nhân gả tới được Thái phu nhân giúp đỡ thêm đồ cưới. Có thể có chuyện này không? Có à? Tống Ma Ma cười, sau đó tiến tới bên tai Thập Nhất Nương thấp giọng nói, Hạng đại nhân, là tự tử. Sau đó đứng thẳng thân thể cười nói, lúc ấy nhị phu nhân gả tới đây, đã đem vài xe sách tới đây. Hạng gia lão phu nhân nói, tránh cho sau này tranh cãi lên, những đồ này sẽ không ở trên danh mục quà tặng. Trong lòng Thái phu nhân băn khoăn, lại đem của hồi môn của mình năm đó Dương Chi Ngọc Ngọc Như Ý là loại lớn nhất, còn có chút đồ trang sức đeo tay quý trọng đưa cho nhị phu nhân. Hạng gia lão thái thái rất thích nói thái phu nhân nhà chúng ta là sảng khoái lỗi lạc. Cho nên lúc nhị phu nhân được gả tới, dùng ngọc như ý của thái phu nhân cho làm một cái bể. Tam phu nhân lúc gả tiến vào còn vì chuyện này tức giận với tam gia. Không có lên danh mục quà tặng, đó chính là nói, những sách này toàn bộ đưa cho Từ gia. Tỷ tỷ của ta có biết hay không? Thập Nhất Nương trầm ngâm nói. Hẳn là biết. Tống Ma Ma có chút không xác định, nhị phu nhân rời sách qua Thiều Hoa Viện, cũng là lúc tứ phu nhân được gả tới còn từng mượn sách của nhị phu nhân. Chương 317, chọn lựa hạ. Thập Nhất Nương trầm tư chốc lát lại hỏi, vậy ngươi có biết nhị phu nhân có khoản tiền áp đáy hòm hay không? Tống Ma Ma ngẩn ra, thấp giọng nói, nô tỳ không rõ ràng lắm. Mí mắt buông xuống, thật giống như đang tránh cái gì. Thập Nhất Nương không có hỏi nữa. Tống Ma Ma dù sao cũng là vú già, có một số việc lấy lập trường của bà, nói ra chính là đi quá giới hạn. Nàng rời đi đề tài, mắt thấy muốn tới tiết đoan ngọ. Sáng mai chuyện tới trong nhà Khương học sĩ Hàn Lâm viện đưa lễ tiết đoan ngọ. Đến lúc đó ngươi mang hai tiểu nha hoàn, mang chút ít hương dược hà bao ngũ sắc đi theo qua, vấn an cho Khương phu nhân, sau đó lại xem khẩu khí, nhìn thái thái nhà Khương tiên sinh xem, lúc nào thì tiểu thư đến trong kinh. Hôn sự của Chuân Ca Nhi tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Thập Nhất Nương vừa nói như thế, Tống Ma Ma tự nhiên biết là có ý gì. Vội vàng cười đáp, dạ. Thập Nhất Nương đi đến chỗ của Thái Phu Nhân. Từ Lệnh Nghi đi rất vội vàng, ở chỗ của Thái Phu Nhân chỉ nói là có việc phải ra khỏi nhà mấy ngày, càng không có để cho thê thiếp con gái đưa tiễn. Thái Phu Nhân không khỏi lo lắng, lão tứ đây là muốn đi nơi nào? Tháng năm đầu năm là lễ cập kê của ngươi, lại là tiết Đoan Ngọ, hắn chạy loạn khắp nơi làm gì a? Từ Lệnh Nghi chưa nói cùng Thái Phu Nhân, tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Thập Nhất Nương không tốt nhiều lời, cười nói, hầu gia làm việc luôn luôn ổn thỏa, hẳn là sớm có an bài. Lúc đi còn để cho ta hỏi thăm thái thái nhà Khương tiên sinh một chút, tiểu thư lúc nào thì vào kinh, và giúp đỡ dụ ca nhi thu thập hành lý. Sau đó đem chuyện ngày mai sai Tống ma ma đi Khương gia dò tin tức nói cho Thái Phu Nhân, lại cùng bà lão nhân ra thương lượng, Khương tiên sinh kia nếu không thích con đường làm quan, nói vậy phẩm hạnh cao thượng. Dụ ca lại là đi cầu học, ta nghĩ, nếu là quá mức phô trương xa xỉ, Khương tiên sinh nhìn chỉ sợ cho là chúng ta không nỡ cho hài tử chịu khổ, dụ ca nhi ăn không được khổ. Thái Phu Nhân nghe gật đầu, ý của ngươi là sao? Ý của ta, nha hoàn Văn Trúc tận tâm nhất, gã sai vặt Tiểu Lộc Tử tận tâm nhất, không bằng mang hai người này làm thiếp thân hầu hạ, lại thêm một cái lớn tuổi, hai tráng niên tùy tùng theo dụ ca nhi đi Nhạc An. Người xem như thế nào? Ừ, Thái Phu Nhân nói, vậy thì theo ngươi nói. Để cho Bạch Tổng Quản giúp đỡ chọn cái lớn tuổi hơn chút ít, có kiến thức, có chuyện gì cũng biết phải làm gì. Lại phái hai người thân thể mạnh cường tráng, cũng có người làm việc nặng. Sau đó hỏi Thập Nhất Nương, đồ của dụ ca nhi bên kia đều bắt đầu thu thập. Còn không có đâu, Thập Nhất Nương cười nói, hầu gia nói, chờ hắn trở lại lại cùng Khương gia thương định cụ thể ngày lên đường đã. Đến Nhạc An cũng không so sánh với ở nhà. Thái Phu Nhân nghe xong nói, vậy cũng huyền lương thứ cổ khắc khổ ra sức học hành. Mấy ngày qua để cho hắn đừng ôn tập công khóa, nghỉ một chút đi. Kể từ sau khi Từ Lệnh Nghi cùng Từ Tự Dụ nói chuyện này, Từ Tự Dụ đã không đi đến tộc học nữa, tuân theo ý tứ của Từ Lệnh Nghi ở nhà chuẩn bị những việc có liên quan đến chuyện đi Nhạc An. Vâng, Thập Nhất Nương cười nói, chỉ là dụ ca nhi đi học luôn luôn dụng tâm, ngài để cho hắn nhàn rỗi, hắn ngược lại không an lòng. Cũng là theo hắn đi. Nàng vừa nói, Thái Phu Nhân nhớ tới Chuân ca nhi nói, hôm nay là ngày thứ nhất đi học, chúng ta có len lén đi xem một chút không? Từ Lệnh Nghi an bài tốt chuyện Chuân ca nhi đi học xong mới rời đi, đem chuyện buổi trưa chiêu đãi Triệu tiên sinh giao cho Từ Lệnh Khoan. Từ Lệnh Khoan làm cho này sự kiện mời La Trấn Hưng đi theo không nói, còn cố ý xin nghỉ một ngày ở nhà. Xế chiều hãy đi, Thập Nhất Nương nguyền chuyển nói, buổi sáng tiên sinh nói một chút quy củ cũng là đến lúc ăn cơm rồi. Thái Phu Nhân suy nghĩ một chút, phái Ngụy Tử đi cửa Thủy Hoa, Tư thiếu gia học một chút thì mang ta tới đó. Ngụy Tử cười đi. Thập Nhất Nương lại theo Thái Phu Nhân nói chuyện. Đợi gần buổi trưa, Ngụy Tử giúp Chuân ca nhi bọc vải màu xanh đậm đi đến. Tổ mẫu, hắn cười hì hì nhào tới trong ngực Thái Phu Nhân, cọ sát hai cái mới đứng vững người cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương. Thái Phu Nhân thấy trên đầu hắn còn có mỏng mồ hôi, vội vàng gọi Diêu Hoàng múc nước cho hắn rửa mặt, chờ hắn thu thập sạch sẽ, liền kéo hỏi hắn đi học chuyện. Tiên sinh đều nói những thứ gì? Xế chiều mới bắt đầu giảng bài. Chuân ca nhi cười nói, buổi sáng chỉ làm nói cho ta biết lúc nào đi học, lúc nào tan giờ học, lúc nào nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Thái Phu Nhân nghe liền giật mình, cách tiết Đoan Ngọ còn có nửa tháng đây. Tiết Đoan Ngọ nghỉ ngơi là tiết Đoan Ngọ, bình thường cũng nghỉ ngơi. Chuân ca nhi nói, mỗi tháng mùng 10, 20 cùng 30 cũng không đi học. Tiết Đoan Ngọ, mùng 6 tháng 6, Tết Trung Nguyên, Trung Thu, Trùng Dương, đồng chí Tết âm lịch Thanh Minh. Chuân ca nhi nhi dùng ngón tay từng bước đếm, đều cho nghỉ. Thái Phu Nhân nghe trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới có thể nhìn Thập Nhất Nương nói, này không phải là nghỉ quá nhiều chứ. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy hơi nhiều. Ai ngờ Chuân ca nhi nhi lại nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tiên sinh nói, mỗi tháng mùng 10, 20, 30 phải gội đầu rửa mặt, tiết Đoan Ngọ phải xem cuộc thi thuyền rồng. Mùng 6 tháng 6 phải phơi sách, Tết Trung Nguyên phải cung phụng tổ tiên, Tết Trung Thu phải ngắm trăng, Trùng Cửu phải xem đèn, đồng chí phải ăn lẩu, Tết âm lịch cần nghỉ ngơi, Tết Thanh Minh phải đạp thanh. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thái Phu Nhân, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy sung sướng, tiên sinh còn hỏi ta Yên Kinh nơi nào có thể xem cuộc thi thuyền rồng, đến lúc đó muốn dẫn ta cùng đi xem. Thập Nhất Nương nghe trong lòng vừa động, cười nói, vậy tiên sinh cũng dẫn con đi lên núi, đạp thanh sao? Dĩ nhiên. Chuân ca nhi nhi ngẩng lên đầu, hết ngực tiên sinh nói, có đệ tử thì phải làm việc. Đến lúc đó ta muốn giúp tiên sinh mang sách, lại nói tổ mẫu Yên Kinh nơi nào có thể xem cuộc thi thuyền rồng. Thái Phu Nhân liền cười nói, kênh Đào Tây Huyền tổ chức cuộc thi thuyền rồng. Chuân Ca Nhi nghe rất chân thành gật gật đầu, ta đi nói cho tiên sinh biết. Tránh cho hắn tìm không được chỗ. Triệu tiên sinh năm đó từng trợ lý ở Trung Sơn Hầu Phủ, như thế nào lại không biết kênh đào Tây Huyền hàng năm tháng năm đầu năm có cuộc thi thuyền rồng. Thập Nhất Nương cười nói, là tiên sinh để tới hỏi sao. Chuân Ca Nhi Nhi nghe vội nói, không phải vậy, không phải vậy. Là ta nghĩ tới tiên sinh không phải là người ở Yên Kinh, đến lúc đó chúng ta đi xem thuyền rồng, nếu như đi nhầm chỗ làm sao bây giờ. Giọng nói hết sức bảo vệ, Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương nghe đều nở nụ cười. Đúng lúc có nha hoàn đi vào hỏi cơm đặt tới nơi nào, mọi người dừng lại đề tài, đến Đông Thứ đi ăn cơm. Thái Phu Nhân để cho Diêu Hoàng hầu hạ Chuân Ca Nhi ngủ trưa, nhưng Chuân Ca Nhi lại muốn đi Phù Song Viện. Tiên sinh làm cây sáo, nói là làm cho ta. Hắn lôi kéo ống tay áo Thái Phu Nhân xoay đến xoay đi, một bộ dạng không đi không thể. Thái Phu Nhân cười ha ha đồng ý, phân phó nha hoàn bên cạnh Chuân Ca Nhi, bà tự cẩn thận chăm sóc để cho Diêu Hoàng đưa ra cửa. Quay đầu lại thu lại nụ cười, nói với Thập Nhất Nương, chúng ta xế chiều đi xem một chút. Là cảm thấy Chuân Ca Nhi đối với tiên sinh quá mức thân cận đi. Vừa lo lắng Triệu tiên sinh đến lúc đó xíu dục Chuân Ca Nhi nhúng tay chuyện vụ từ gia, cũng sợ năm rộng tháng dài từ lệnh nghi ở trong lòng Chuân Ca Nhi mất đi uy nghiêm của phụ thân. Thập Nhất Nương hàm xúc nói, hầu gia là phụ thân tự nhiên phải có bộ dáng nghiêm phụ. Nhưng Chuân Ca Nhi dù sao cũng còn nhỏ, là tuổi ngây thơ rực rỡ, có Triệu tiên sinh một người vừa là thầy vừa là bạn phụng bồi, nghĩ đến tính tình cũng sẽ sáng sủa chút ít. Qua nữa mấy năm, hiểu chuyện rồi, cũng là biết ai đúng ai sai. Thái Phu Nhân vẫn là có chút không yên lòng, vẫn là đi xem một chút cho tốt. Chờ Thái Phu Nhân nghỉ buổi trưa xong, Thập Nhất Nương lại theo Thái Phu Nhân đi xong phù viện. Các nàng từ ngoại viện phòng của Từ Lệnh Nghi vòng đường đi tới hậu viện xong phù viện. Tấm bình phong sơn đen khắc hoa văn lá quỳ nửa mở, Chuân Ca Nhi đang nghiêng đầu nhỏ. Có thanh âm ôn hòa nhắc nhở hắn, ngồi thẳng, nếu không muốn thành lưng còng, đi tới chỗ nào cũng sẽ thấp hơn người ta một đoạn. Chuân Ca Nhi Nhi nghe cười hì hì ngồi thẳng người. Thập Nhất Nương đỡ Thái Phu Nhân dọc theo góc tường phía bên trái đi vài bước, nhìn thấy một người mặc áo tơ màu xanh, bóng lưng thon dài, đang gác tay mà đứng nhìn Chuân Ca Nhi. Nhìn thấy Chuân Ca Nhi viết rất thật tình, hắn cười xoay người trở lại trước thư án của mình, vừa lúc bị người ở phía ngoài nhìn rõ ràng. Chừng 30 tuổi, da trắng nõn, mi thanh mục tú, lúc giơ tay nhấc chân đều mềm nhẹ hào phóng, lộ ra vẻ thực nhã nhặn. Thái Phu Nhân nhìn khẽ gật đầu cùng Thập Nhất Nương trở về nội viện. Nhìn dáng dấp đến không tệ, Thập Nhất Nương nghe cười giúp Thái Phu Nhân rót trà. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân nhà Trác thị lang tự mình đến đưa quà tặng Tiết Đoan Ngọ cho phu nhân. Thập Nhất Nương cùng Thái Phu Nhân không khỏi trao đổi một cái ánh mắt. Hơn phân nửa là vì chuyện Trinh tỷ nhi mà tới. Thái Phu Nhân thấp giọng nói. Thập Nhất Nương gật đầu, từ chỗ của Thái Phu Nhân ở khách sảnh gặp Trác Phu Nhân. Trác Phu Nhân đem vài ba cây quạt tròn kiểu dáng mới mẻ độc đáo, còn đem chút ít quả đào cùng cây mận còn tươi. Là một chút tâm ý. Thập Nhất Nương cười nhận lấy. Trác Phu Nhân hỏi, sao lại không thấy đại tiểu thư? Ở trong phòng thiêu thùa may vá đi. Trác Phu Nhân lại nói ra muốn thêm kiến thức, vừa đến Yên Kinh đã nghe nói tay nghề của phu nhân, đại tiểu thư nếu đi theo ngài trên vấn đề may vá nghĩ đến cũng không giống bình thường. Rất là kiên trì, Thập Nhất Nương cười cùng nàng đi thủy luân thủy tạ. Trên đường, Trác Phu Nhân cười nói, người lão gia nhà chúng ta khâm phục nhất chính là hầu gia, thường nói với thiếp thân, nếu không có hầu gia, nhà chúng ta nơi nào có hôm nay. Bảo ta cùng phu nhân đi lại nhiều hơn. Chỉ là kiến thức của ta nông cạn, có cái gì làm được không thỏa đáng, kính xin phu nhân chỉ giáo nhiều hơn mới là. Tư thái để rất thấp, phu nhân quá khách khí. Thập Nhất Nương khiêm tốn nói, ta trẻ tuổi, hẳn là phải hướng phu nhân thỉnh giáo nhiều hơn mới đúng. Ta bất quá là so sánh với phu nhân nhiều hơn mấy tuổi thôi. Trác Phu Nhân cười nói, chính là lão gia nhà chúng ta cũng thường oán ta làm việc vội vàng sao động thiếu ổn thỏa. Ta trước kia còn có chút không phục, tới Yên Kinh sau mới biết được mình ếch ngồi đáy giếng, vẫn là lão gia nhà chúng ta nói có đạo lý. Chỉ mong đợi đại thiếu gia nhà chúng ta có thể sớm cưới người vợ có khả năng trở lại. Ta cũng có thể dỡ xuống trọng trách đầu vai này, toàn tâm toàn ý đem hai đứa nhỏ nuôi lớn. Giọng nói rất là thành khẩn. Thập Nhất Nương chỉ tin điều khoản giấy trắng mực đen, không tin miệng hứa hẹn. Trác Phu Nhân thật là có phúc khí. Thập Nhất Nương cùng nàng hàn huyên quá 2 năm có thể được hưởng thanh phúc. Hai người vừa nói vào thủy luân thủy tạ, Trinh tỷ nhi đang ở đông gian của thủy tạ để thêu màn cửa. Thấy Thập Nhất Nương đem khách nhân đến, vội vàng đứng dậy đón chào. Trác phu nhân nhìn thêu phẩm khen Trinh tỷ nhi hồi lâu, lúc này mới cùng thập nhất nương đi thỉnh an với thái phu nhân. Thái phu nhân giữ nàng ăn cơm tối. Trác phu nhân liên tục từ chối, đi trở về phủ. Thái phu nhân liền hỏi thập nhất nương, nói tất cả những thứ gì. Thập nhất nương đem lời của Trác phu nhân nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân trầm mặc một hồi lâu, nói, ngươi nhìn xem, Trác phu nhân có mấy phần thật lòng. Chương 318, rộn ràng thượng. Thập nhất nương cười nói, có mấy phần thật lòng ta không nhìn ra được, Trác gia thật lòng muốn cùng chúng ta kết cửa hôn sự này cũng là thật. Thái phu nhân khẽ gật đầu, nói, ngày mai là nhà Trần các lão cưới con dâu sao. Người đi đến lúc đó, không ngại cùng Lý phu nhân, là con dâu thứ tư nói chuyện nhiều một chút. Đem chuyện Trác gia muốn cùng chúng ta kết thân truyền đi. Thập nhất nương có chút kinh ngạc. Thái phu nhân cười nói, nàng hôm nay lại tự mình đến đưa lễ tiết đoan ngọ, lại đi xem Trinh tỷ nhi, người khác không biết còn tốt biết rồi, chỉ sợ cho là hai nhà chúng ta có chuyện tốt gần gũi. Thập nhất nương chợt hiểu ra, cười nói, cho dù ta cùng Lý phu nhân, Chu phu nhân nói những thứ này, đó cũng là các nữ nhân nói, không coi là gì. Chính là cái ý này. Thái phu nhân cười nói, chẳng qua, ngươi cũng đừng đã nói. Tránh cho hôn sự không xong, còn đem mình vùi lấp đi vào. Nếu như nói qua giới hạn, đến lúc đó hôn sự không thành, mọi người không khỏi có suy đoán nàng ở nhà không quyền nói gì. Thập nhất nương cười đáp, giả có gã sai vặt đi vào, Bạch tổng quản nói, hầu gia sai người đi hỏi thăm tin tức đã trở lại. Để cho trực tiếp đi vào đáp lời, hay là phái ma ma đi hỏi. Thái phu nhân cười nói, ta đều đã một thanh tuổi này rồi, để cho hắn trực tiếp đi vào đáp lời đi. Gã sai vặt lên tiếng đi. Trong nhà trừ Đỗ Mama đã hơn 50 tuổi ở một bên hầu hạ, những người khác đều lánh đi. Thập nhất nương do Hồ Phách Phụng bồi ngồi ở tây phòng. Trong phòng im ắng, nên diễn biến trong thính đường đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tuy là một nhánh của vương gia, nhưng là đích phòng. Lúc tổ phụ còn sống cũng đã từng giúp đỡ quản lý qua chuyện trong phủ. Đến đồng lứa thì phụ thân của vương công tử này có 5 huynh đệ. Người đứng hàng thứ hai còn người làm bố chính sứ Phúc Kiến đúng là ngũ thúc của vương công tử. Phụ thân của vương công tử đã từng trúng qua tú tài, sau đó lại trên khoa trường vẫn không quá đắc ý, nên 5 năm trước đã nhận vốn làm ăn, giúp đỡ quản lý chút ít chuyện trong phủ. Mẫu thân là người Bảo Định, nhà ông bà ngoại ở nơi đó cũng là danh môn vọng tộc. Sau khi gả tới đây sinh 3 nữ 1 nam, làm người khiêm cung ôn lương, nổi danh hiền đức trong các chị em dâu. 3 nữ nhi, một gả đến Bảo Định, một gả cho cháu trai thừa chính của Lý Đại Nhân Đại Lý Tự, một gả cho con trai của Hàn Đại Nhân Hàn Lâm Viện, cũng xem là chân chính ở lại kinh thành, là người thanh bạch. Vương lão gia đối với vương công tử luôn luôn nghiêm cẩn, vương công tử tuổi tuy nhỏ, nhưng cử chỉ trầm ổn. Lúc trước đi học ở tộc học của vương gia, sau đó lại đi theo Hàn Đại Nhân học ở Hàn Lâm Viện. Năm ngoái chúng học trò nhỏ, bên cạnh có một nha hoàn hầu hạ từ nhỏ. So sánh với vương công tử lớn hơn 3 tuổi. Thái phu nhân thưởng cho một lượng bạc rồi đuổi đi. Quay đầu lại hỏi thập nhất nương, ngươi nhìn thấy như thế nào? Thập nhất nương nghĩ tới nha hoàn kia lớn hơn 3 tuổi so với vương công tử. Trong lòng liền hiểu vấn đề này ở trong mắt đám người thái phu nhân căn bản không phải vấn đề gì. Nàng cười nói cũng không biết đứa nhỏ lớn lên như thế nào. Cũng không phải là muốn ngươi lúc này quyết định. Thái phu nhân nghe cười nói, vừa lúc lão tứ không ở nhà, người cũng có thể nhìn xung quanh một chút. Sau đó nói một chút tin đồn kết thân thú vị, đợi Chuân Ca Nhi tan học liền hỏi hắn mấy câu tình huống đi học. Chuân Ca Nhi đáp đến mặt mày rạng rỡ, thập nhất nương yên lòng. Sau đó nhị phu nhân mang theo Trinh tỷ nhi, Từ Lệnh Khoan cùng ngũ phu nhân mang theo Hâm tỷ nhi tới đây. Biết Từ Lệnh Nhi có việc ra cửa, mọi người cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chờ Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Giới tới đây. Người một nhà rất vui vẻ mà ăn cơm, nhị phu nhân dẫn Trinh tỷ nhi lưu lại hầu hạ thái phu nhân nghỉ ngơi, những người khác trở về nhà riêng của mình. Thập nhất nương chân trước mới vừa vào cửa, thì chân sau Văn Di nương cùng Kiều Di nương đã tới. Hai người thỉnh an với nàng, thập nhất nương liền bưng trà. Kiều Di nương nhìn đầu gối hơi cong, đang muốn hành lễ lui ra, thì Văn Di nương lại đột nhiên từ trong ống tay áo cầm hai cái khăn đi ra ngoài, phu nhân, người nhìn hai khăn tay này như thế nào? Thập nhất nương nhận khăn, một cái màu xanh nhạt thêu ma cô hiến thọ, một cái màu đỏ chót thêu phượng tê đồng. Văn Di nương tiến lên mấy bước đi tới trước mặt thập nhất nương, cười nói, là hai ngày trước thu thập hòm xiềng, nhớ lại còn có hai cái khăn có thêu công không tệ, lại nghĩ tới phu nhân cũng tinh thông những thứ này. Liền cố ý tìm ra, cũng không biết phu nhân có thích không, bức họa thêu phức tạp, kỹ thuật thêu đích xác là tinh phẩm khó được. Làm sao đột nhiên lại nghĩ đến đưa khăn cho mình? Chẳng lẽ là bởi vì Từ Lệnh Nghi khiển trách Tần Di Nương một phen? Thập Nhất Nương thấy Kiều Di Nương đứng ở một bên, không tiện cự tuyệt, cười để cho Hồ Phách Thu Trinh tỷ nhi mấy ngày qua đang học nữ công, để cho nàng xem một chút, mở rộng tầm mắt. Văn Di Nương nghe trên mặt lập tức chứa đầy ý cười, phu nhân có thể sử dụng được tới là tốt rồi. Lại nói, hầu gia không ở nhà, nếu không khuya hôm nay ta tới trực đêm đi. Đừng nói là Thập Nhất Nương, ngay cả đầy phòng nha hoàn, bà tử đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thái độ này có phải quá nhún nhường dễ bảo chút ít hay không? Không khí trong nhà nhất thời có chút quái dị. Phu nhân đối chúng ta luôn luôn khoan hậu, chúng ta cũng nên có ánh mắt mới được. Văn Di Nương vội vàng cười giải thích, thật sự là bởi vì bình thường hầu gia ở nhà cùng phu nhân có chuyện nói không hết, nô tỳ không tiện đi lại ở trước mặt phu nhân. Nàng vừa nói che miệng cười một tiếng, liếc Kiều Di Nương một cái. Kiều Di Nương liền giật mình, đôi môi mím thật chặt thành một đường chỉ. Hôm nay là nhìn hầu gia không ở nhà, nô tỳ cũng có thể tẫn tận tâm rồi. Văn Di Nương mở miệng một tiếng phu nhân, hai tiếng nô tỳ khiến cho Thập Nhất Nương nhớ tới những lời này vô sự mà hiền ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Không cần, Thập Nhất Nương cười liền bưng chung trà, lúc phải cần ta sẽ phân phó các ngươi. Kiều Di Nương cúi đầu đáp dạ lui xuống, Văn Di Nương còn muốn nói điều gì, thì Thập Nhất Nương đã đứng dậy đi vào phòng trong. Đáy mắt nàng hiện lên vẻ thất vọng, cũng lui xuống. Ngày thứ hai Thập Nhất Nương mới vừa rời giường, Hồ Phách đang ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, phu nhân, Văn Di Nương trời còn chưa sáng đã tới đây rồi. Chuyện gì làm cho nàng vội vã như vậy? Nghĩ đến sự dẻo dai của Văn Di Nương, Thập Nhất Nương trầm tư chốc lát nói, để cho nàng đi vào đi, nàng không đem nói ra khỏi miệng, chắc là sẽ không bỏ qua. Hồ Phách cười lên tiếng đi ra mời Văn Di Nương đi vào. Văn Di Nương nhìn thấy Thập Nhất Nương ngồi ở trước bàn gương trang điểm, thì bước nhanh đi tới. Cười khoa trương nhìn hộp chứa châm cài, phu nhân hôm nay muốn trải mẫu đan đầu chắc là muốn ra cửa. Bình thường ở nhà Thập Nhất Nương cũng là tùy ý vấn một kiểu tóc. Hôm nay nhà Trần các lão cưới dâu, Thập Nhất Nương chỉ chiếc ghế còn ở một bên, Văn Di Nương ngồi xuống nói chuyện đi. Văn Di Nương cười ngồi xuống trên chiếc ghế con, Thập Nhất Nương để cho tiểu nha hoàn bưng trà cho nàng. Nàng theo ngồi ở một bên vừa nói nhàn thoại, phu nhân hôm nay mặc bộ quần áo này thật xinh đẹp. Là lễ mừng năm mới trong cung thưởng xuống sao? Nô tỳ nhìn là bộ dáng rất đúng mốt. Trần các lão cùng Từ Lệnh Nghi giao tình như thế nào Thập Nhất Nương không được biết, nhưng nữ quyến hai nhà cũng là không có đại sự không lên cửa. Vì vậy Thập Nhất Nương đi ăn cưới, khác biệt với Cam Cam gia là quan hệ thông gia, muốn đi tham gia hôn lễ, cho nên lễ nạp đồ cưới ngày đó sẽ phải tới cửa chúc mừng. Nhà Trần các lão là đồng liêu, chỉ cần vượt qua yến tiệc vui vẻ cho đến lúc trời tối sẽ coi là hợp lễ. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng nàng còn muốn đi thỉnh an với thái phu nhân, xử trí việc nhà, kiểm tra thêu phẩm Trinh tỷ nhi làm ngày hôm qua. Văn Di Nương cứ kéo dài mà không đi tới chủ đề như vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là nói, Văn Di Nương sao không cùng Kiều Di Nương đi chung. Văn Di Nương nghe thế nhưng chần chờ chốc lát có chút ấp a ấp úng nói, nô tỳ. Nô tỳ nghe nói ngày hôm qua phu nhân của binh bộ thị lang Trác đại nhân tự mình đến đưa lễ Tết cho phu nhân. Ánh mắt nàng nhìn Thập Nhất Nương bất giác tràn đầy chờ đợi, còn cố ý đi xem đại tiểu thư. Nguyên lai là vì hôn sự của Trinh tỷ nhi, khó trách ngày hôm qua làm trò trước mặt nàng cùng mọi người quanh co lòng vòng. Thập Nhất Nương ở trong lòng ngầm thở dài. Bất kể Văn Di Nương bình thường đối với Trinh tỷ nhi biểu hiện có bao nhiêu lãnh đạm, nhưng đến bước ngoặt vận mệnh nghị gà của Trinh tỷ nhi, mẫu tử liền tâm, nàng cũng không có biện pháp thờ ơ lạnh nhạt được nữa. Thậm chí đem mình đặt ở một vị trí hèn mọn, sợ xúc phạm đến chút ít người có thể thay đổi vận mệnh lần này của Trinh tỷ nhi. Nàng nghĩ tới Ngũ Di Nương, nghĩ tới mình ở La Gia lo lắng sợ hãi. Thập Nhất Nương chỉ thêu đôn bên cạnh nói, Văn Di Nương ngồi xuống tới đây nói chuyện đi. Văn Di Nương kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương gật đầu, nghiêm nghị nói, Di Nương ngồi xuống nói chuyện đi. Văn Di Nương lúc này mới dám khẳng định mình nghe được, nàng có chút trừ trù, động tác câu nệ ngồi xuống thêu đôn. Thập Nhất Nương thì để cho nha hoàn trong nhà hầu hạ lui xuống, mình hướng về phía gương mang khuyên tai. Để ta, Văn Di Nương vội vàng đứng dậy tiến lên muốn giúp đỡ. Không cần, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý của Trác phu nhân một năm một người nói cho Văn Di Nương. Văn Di Nương nghe ánh mắt tỏa sáng, đại tiểu thư kia. Hầu gia muốn quan sát thêm nữa. Thập Nhất Nương nói, lúc này mới xong trừ phục, lại đem chuyện Chu phu nhân vì cháu trai nhà mình làm mai mối, Lý phu nhân vì con thứ cầu hôn nói cho Văn Di nương, hầu gia thái phu nhân đều dặn dò ta đi lại nhiều, nơi nơi nhìn một chút. Lần này ta đi nhà Trần các lão cũng là muốn bắt quan hệ với dâu trưởng nhà Lương các lão, hẳn là cũng sẽ đi Trần gia uống rượu mừng. Nàng nhẹ giọng nói quyết định của chính mình. Văn Di nương nghe cả người liền thư giãn xuống, thấy thập nhất nương tinh tế đeo khuyên tai vàng dòng gắn đá hoa ngọc lan màu trắng ngà thì đứng dậy đi lấy xiêm y, vội vàng ân cần đi qua muốn hầu hạ thập nhất nương mặc quần áo. Thập nhất nương nói lời dịu dàng cự tuyệt. Hai người khách sáo một phen, Văn Di nương thấy thái độ của thập nhất nương rất kiên quyết, lúc này mới thả tay, đứng ở một bên nhìn, rồi lại mấy lần muốn nói lại thôi. Dù sao đang mang tương lai của Trinh tỷ nhi, Văn Di nương cũng không phải là cái loại người không có chủ kiến. Nhất định là sẽ có ý nghĩ của chính mình. Thập nhất nương dứt khoát hỏi nàng, Văn Di nương là có lời gì muốn nói. Mà Văn Di nương thấy thập nhất nương làm việc thẳng thắn, lúc này mới châm trước nói ta xem, chắc ra không tệ. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Văn Di nương vội nói, nghe vương gia tốt nhất. Nhưng vương gia trên có Chu phu nhân một chi này, dưới có Phúc Kiến còn có một nhà bố chính xứ kia, lại là nhà giàu người ta, không thể dễ dàng ở riêng. Vương công tử không biết lúc nào mới có thể ra đầu khoa. Cuối cùng vẫn phải xem mặt người khác mà sống. Trác gia mặc dù đơn bạc chút ít, nhưng Trác đại nhân xuất thân quân đội, những năm này lại làm tổng binh ở bên ngoài của cải khẳng định hết sức phong hậu. Cộng thêm lại là bộ hạ cũ của hầu gia. Ý tứ Trác đại nhân khẳng định so sánh với nhà vương công tử có tiền hơn, lại sẽ bởi vì từ lệnh nghi mà coi trọng Trinh tỷ nhi. Hơn nữa Trác phu nhân mặc dù trẻ tuổi, nhưng Trác đại nhân cũng đã mặt trời sắp lặn. Vạn nhất, đến lúc đó vì tiền trình hai đứa con trai của mình, Trác phu nhân cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một phen mới đúng. Bằng không, nàng làm sao sẽ cầu khẩn nhiều lần như thế. Chương 319, rộn ràng chung. Không thể không nói, lời nói này của Văn Di nương có chút ít đạo lý. Thập nhất nương chủ yếu là nhớ tới nha hoàn lớn hơn 3 tuổi của thiếu gia vương gia. Nàng dĩ nhiên hy vọng Trinh tỷ nhi gả đi tình huống đơn giản càng tốt. Nhưng hầu gia cảm thấy trưởng công tử Trác gia không phải là rất cơ mẫn. Nàng trầm ngâm nói, có chút không xứng với Trinh tỷ nhi nhà chúng ta. Văn Di nương thấy thập nhất nương nguyện ý thật tình nghe ý kiến của nàng, thần sắc rung lên vội nói, người đàng hoàng tốt. Nói về đại tiểu thư nhà chúng ta cũng là người đôn hậu, nếu như tìm kẻ ngang ngược sợ rằng chỉ có chịu ủy khuất. Lại nói thiếu gia vương gia là con trai độc nhất, trừ phi đại tiểu thư vào cửa liền sinh hai đứa con trai, bằng không chỉ sợ là. Nói đến cuối cùng, đã tràn đầy lo lắng. Thập nhất nương không khỏi vuốt ve trán. Trong lúc nhất thời, trong phòng có thể nghe cả tiếng châm rơi. Văn Di nương thấy vội nói, ai nha, hầu gia văn thao vũ lực phu nhân kiến thức rộng rãi, ta đây cũng là mò mẫm quan tâm mà thôi. Sau đó đứng dậy, thời gian cũng không sớm, người xem có muốn truyền lệnh hay không. Ngài cũng tốt sớm một chút đi thỉnh an cho thái phu nhân. Đang nói thì có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, đại tiểu thư tới. Cũng không nhất định từ nơi hai nhà này chọn lựa, thập nhất nương cười để cho tiểu nha hoàn đưa Trinh tỷ nhi đi vào. Trinh tỷ nhi đi vào nhìn thấy trong nhà chỉ có thập nhất nương cùng Văn Di nương, không khí lại có chút lạnh lẽo, không khỏi hơi ngẩn ra. Đừng nói chuyện này làm không chu đáo chính là định ra rồi, cũng không nên làm trò để người thứ ba nói cho Trinh tỷ nhi nghe. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc đối với chuyện này, một người cười dài tiến lên nói, đại tiểu thư một người đi tới trên giường gạch gần cửa sổ ngồi. Đáy mắt Trinh tỷ nhi hiện lên một tia hồ nghi mê hoặc hành lễ với thập nhất nương, vấn an với Văn Di nương. Từ tự dụ cùng từ tự giới đã tới. Đợi Kiều Di nương tới đây thỉnh an, thập nhất nương cho hai vị Di nương lui, giữ bọn nhỏ ăn điểm tâm cùng từ tự dụ nhắc tới chuyện hắn đi nhạc ăn, người đi hầu hạ nhiều không tốt lắm. Người nếu như cảm thấy người dùng được thuận tay cùng Bạch Tổng Quản nói một chút, để cho ông ấy an bài cho ngươi. Từ tự dụ đối với lần này không có dị nghị, khom người hành lễ với thập nhất nương, rồi lui xuống. Thập nhất nương liền ôm từ tự giới đi Đông Thủy Tạ, đang lúc khí trời càng ngày càng nóng, nơi đó mau lạnh nhất, nàng đem khuê phòng của Trinh tỷ nhi thiết lập tại chỗ này. Trinh tỷ nhi làm việc luôn luôn dụng tâm, đường may tuy có chút ít thô, nhưng rất cố gắng, nghiêm khắc dựa theo thập nhất nương yêu cầu mà thêu. Thập nhất nương nghĩ đến mình hôm nay còn phải đi Trần gia uống rượu mừng, không khỏi trầm mặc chốc lát. Nữ công không chỉ là thêu, còn bao gồm đo thân may quần áo. Trinh tỷ nhi thấy không khỏi có chút bận tâm, mẫu thân có phải ta nơi nào thêu không đúng hay không? Không phải, thập nhất nương cười nói, rất tốt, Sau đó nhìn thấy mắt Trinh tỷ nhi lộ ra nghi hoặc nói, ta là đang suy nghĩ, theo tiến độ này của ngươi đi tiếp, ngày mai sẽ có thể bắt đầu học may áo. Trinh tỷ nhi nghe thật cao hứng, nhấp miệng cười. Từ Tự Giới thấy cũng cười theo. Thập Nhất Nương đem Từ Tự Giới giao cho Nam Dũng Nương Tử, chỉ Trinh tỷ nhi mấy chỗ phải chú ý, sau đó đi đến chỗ của Thái Phu Nhân. Trên đường, nàng phân phó Trúc Hương, ngươi đi chỗ Tân Cúc một chuyến, nói ta có việc tìm nàng, làm cho nàng ngày mai tới một chuyến. Trúc Hương lên tiếng đi. Đến chỗ thái phu nhân đang cau mày hỏi Thạch ma ma. Đỗ ma ma vội lặng lẽ nói, Hâm tỷ nhi bị bệnh. Thập Nhất Nương nghe không khỏi có chút bận tâm. Hâm tỷ nhi nuôi đến chịu không được một chút mưa gió. Hết lần này tới lần khác, thời đại này trình độ chữa bệnh lạc hậu, một chút cảm mạo nho nhỏ là có thể lấy tánh mạng người. Nàng đang muốn hỏi tình huống một chút, chỉ thấy thái phu nhân đứng lên, ta đi xem một chút. Ngẩng đầu nhìn thấy Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương không đợi thái phu nhân mở miệng, lập tức nói, nương ta cũng đi theo xem một chút. Thái phu nhân gật đầu, đoàn người đi đến chỗ ngũ phu nhân nơi đó. Nói là ngày hôm qua xế chiều ôm đi ra ngoài, buổi tối lại bắt đầu ho khan. Khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng đắp ở trong áo ngủ bằng gấm màu đỏ chót đan phượng chiêu dương, thỉnh thoảng lại ư ư hai tiếng. Trong phòng dùng bình phong ngăn lại, không khí tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt làm cho người ta khó chịu. Khuôn mặt ngũ phu nhân đều là nước mắt, lôi kéo tay thái phu nhân, nương, ngài phái cho ta ma ma có kinh nghiệm tới đây đi. Thạch ma ma đứng ở một bên buông mí mắt xuống. Thái phu nhân không có nói đáp ứng, mà là hỏi bệnh của đứa nhỏ thái y nói như thế nào. Ngũ phu nhân vội nói là lạnh nóng không dứt. Đã kê một chén súp nhỏ, đưa phương thuốc cho ta nhìn một chút. Thạch ma ma vội vàng đi lấy phương thuốc. Thập Nhất Nương đọc cho thái phu nhân nghe, xài hồ 9 phần, hoàng cầm 9 phần, bán hạ 9 phần, gừng 9 phần, nhân sâm 3 phần, cứu cam thảo 6 phần, táo ta 1 quả. Là vị thái y nào khai phương thuốc? Lượng có phải dùng quá lớn chút ít hay không? Là Ngô thái y kê. Thạch ma ma nói uống trước 3 thang, sau đó lại giảm phân nửa. Thái phu nhân cầm lấy phương thuốc châm trước một hồi lâu, nhị phu nhân tới. Nói Hâm tỷ nhi có chút không tốt, ra sao? Hai đầu lông mày của nàng mang theo mấy phân lo âu. Nhị tẩu, ngũ phu nhân bắt được tay nhị phu nhân, nói là nóng lạnh không đều đặn. Nói đến bệnh của đứa nhỏ, thái phu nhân lại đem phương thuốc cho nàng nhìn, ngươi nhìn một cái thỏa đáng hay không thỏa đáng. Đem chuyện phái ma ma chuyển hướng. Mọi người quay chung quanh chuyện Hâm tỷ nhi nói. Có tiểu nha hoàn ở phòng mở miệng thăm dò. Nhị phu nhân biết là hầu hạ khách sảnh bên kia, nói nơi này có nương cùng ta, tứ đệ muội đi làm chuyện của ngươi đi. Thập Nhất Nương không có khách khí. Hôm nay đã là cuối tháng, nội viện cùng ngoại viện đối chiếu sổ sách, chúng quản sự nương tử đều chờ đợi Thập Nhất Nương đồng ý đem sổ sách làm xong đưa đến phòng nhập sổ ở ngoại viện. Nàng cùng thái phu nhân, nhị phu nhân, ngũ phu nhân từ giả, sau đó đi khách sảnh. Chúng nương tử quản sự đều đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào trong viện lập tức yên lặng như tờ. Thập Nhất Nương nhìn chồng sách cao, suy nghĩ một chút, nói, hôm nay ta phải đi nhà Trần các lão uống rượu mừng, sáng mai lại nghị luận đi. Quản sự ma ma cúi đầu cụp mắt cung kính lên tiếng đi. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách ôm trở về Thùy Luân Thủy Tạ đi. Hổ Phách liền nhìn mặt trời phía ngoài nói, lúc này không còn sớm, tuy nói đến trước yến tiệc là được nhưng mà quá muộn cũng có chút thất lễ. Ta biết, Thập Nhất Nương cười nói, người theo ta dặn dò làm việc là được. Sau đó phân phó Nhạn Dung, đem Văn Di Nương gọi đến Thủy Tạ đi. Nhạn Dung lên tiếng đi. Hổ Phách mê mang nghi hoặc nhìn Thập Nhất Nương, ôm sổ sách đi theo nàng trở về Thủy Tạ. Các nàng chân trước đến, Văn Di Nương chân sau liền chạy tới. Phu nhân tìm ta có chuyện gì? Thập Nhất Nương cho nàng đến kháng trước thêu đôn ngồi rồi, chỉ sổ sách trên bàn kháng, ta phải đi Trần gia ăn cưới, ngươi cùng Hổ Phách đem chồng sổ sách này đối chiếu đi. Người trong phòng đều ngạc nhiên. Này! Trên trán Văn Di Nương liền dịn mồ hôi. Nếu không phải muốn đụng chạm Lan Đình, chuyện Trần các lão bên kia ta liền để cho các quản sự đi. Thập Nhất Nương nói, mắt thấy không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là mời Văn Di Nương tốn nhiều công sức. Văn Di Nương nghe cắn răng một cái, đồng ý, phu nhân cứ việc yên tâm đi, ta sẽ giúp đỡ Hổ Phách cô nương đem chồng sổ sách này đối chiếu. Thập Nhất Nương gật đầu tùy ý ăn điểm tâm, rồi đi nhà Trần các lão. Nhà ở Yến Kinh to lớn là không dễ có. Trần các lão ở tại thành Tây khu Lan Dạ Hương ngõ Hồ Đồng, ngõ Hồ Đồng đường hẹp, một dãy xe ngựa phải dừng đến trên đường cái. Mặc dù có chiêu bài Vĩnh Bình Hầu Phủ, phu xe ngựa rối rít nhường đường, nhưng vẫn mất hơn nửa canh giờ mới vào được viện môn của Trần các lão. Chu phu nhân, Lý phu nhân đã ở đó. Mọi người rối rít tiến lên chào hỏi cùng thập nhất nương. Nhưng phần lớn phụ nhân đều rất xa lạ. Chu phu nhân thấp giọng nói, cũng là nữ quyến nhà lục bộ quan viên, ta cũng không quá quen thuộc. Thập nhất nương gật đầu, nhìn thấy đại tẩu của Cam phu nhân, vị phu nhân thông chính sứ kia. Nàng cười tiến lên đi chào hỏi. Chị dâu của Cam phu nhân liền cho thập nhất nương tiến cử mấy vị phu nhân thị lang, học sĩ. Đa số so sánh với nàng lớn tuổi hơn, trượng phu phẩm cấp so với từ lệnh nghi thấp hơn. Tất cả mọi người căng thẳng cùng nàng mỉm cười gật đầu. Thập nhất nương cung kính nhất nhất đáp lễ, sau đó cười cùng chị dâu Cam phu nhân nhàn thoại, sao không thấy Lan Đình. Nói là lương phu nhân thân thể nhiễm bệnh nhẹ. Chị dâu của Cam phu nhân cười nói, mẹ chồng con dâu cũng không có đến. Thập nhất nương có chút thất vọng, cũng không che giấu, còn chuẩn bị một chút đồ Lan Đình. Chị dâu Cam phu nhân nghe liền hướng nàng đưa ánh mắt. Hai người bất động thanh sắc đứng yên lặng ở một chỗ. Chị dâu Cam phu nhân lúc này mới thấp giọng nói, nghe nói hai ngày trước Trần đại nhân cùng Lương đại nhân ở trước mặt hoàng thượng ầm ĩ một trận. Thập nhất nương thất kinh. Chị dâu Cam phu nhân liền giảm thấp xuống thanh âm mấy phần, nói là vì chuyện mở khấm biển. Vừa nói, khe khẽ thở dài, nghe nói Kiến An Tưởng gia cũng bị kéo vào, còn dâng tấu cho hoàng thượng, nỗ lực nói khấm biển nguy hại. Chỉ hy vọng chớ liên lụy đến Tào Nga là tốt rồi. Thập nhất nương phụng bồi nàng cảm thán mấy câu, có tiểu nha hoàn đi vào mời mọi người đến khách sảnh dùng chút trà. Mọi người truyền qua khách sảnh, thập nhất nương cùng Chu phu nhân, Lý phu nhân đám người ngồi ở cùng nhau. Hai người cũng muốn cầu hôn Trinh tỷ nhi, ngồi mặt đối mặt tự nhiên không tốt nói chuyện này, đều không hẹn mà cùng tránh ra, ngược lại nói chút ít chuyện không liên hệ với nhau. Đợi tìm được cơ hội cũng đều chia ra hỏi Trinh tỷ nhi. Hôm nay đi theo ta học nữ công. Thập nhất nương cười nói, ta cùng thái phu nhân đều cảm thấy là thời điểm nghị hôn, nhưng hầu gia còn cảm thấy Trinh tỷ nhi quá nhỏ. Không thể làm gì khác hơn là trước chuẩn bị một chút. Chu phu nhân nghe xem thường, nhà ai vừa nói liền thành. Ba thư lục lễ xuống tới cũng phải muốn 3-4 năm. Mau khuyên hầu gia đừng quá giống như người mẹ. Lý phu nhân nghe nhưng cười nói, cái này không trách được, vì hiếm nên quý mà. Đại tiểu thư là con gái duy nhất của hầu gia, cũng không trách hầu gia thích không nỡ gả đi. Thập nhất nương cười nói, cũng không phải vậy. Tại vì chắc thị lang tới dò ý cũng bị hầu gia không mềm không cứng rắn cản trở về. Lý phu nhân nghe ánh mắt chợt lóe, chắc đại nhân cũng có ý này sao? Thập nhất nương cười nói, chắc đại nhân cùng hầu gia nhà chúng ta quan hệ cá nhân rất thân, vừa lúc trưởng công tử cùng Trinh tỷ nhi nhà chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Không khỏi nói đến. Đang nói thì có người đi vào cười nói, phía ngoài muốn phát kiệu. Có nữ quyến cười đi xem, trong phòng huyên náo thấp giọng nói chuyện có chút nghe không rõ, nên hai người nhìn nhau cười một tiếng, dừng lại đề tài, đều ra bên ngoài cửa trước nhìn. Mới vừa rồi còn cùng người châu đầu ghé tai, Chu phu nhân liền lôi thập nhất nương, đi chúng ta cũng đi xem một chút. Sau đó hướng nàng nháy mắt, thập nhất nương cười khổ cùng nàng ra khỏi khách sảnh. Chu phu nhân ở ngoài khách sảnh dừng bước cười nói, Lý phu nhân cũng muốn cưới Trinh tỷ nhi. Thập nhất nương không có giấu giếm nàng, gật đầu, nói, không chỉ có Lý gia, lần trước Trác gia đi tới chỗ thái phu nhân chúc thọ cũng có ý thứ này. Chương 320, rộn ràng, hạ. Chu phu nhân nghe thì thấp giọng cười lên, ta không phải là đã nói với ngươi sao? Để cho ta tìm người, hiện tại biết nhức đầu rồi à? Thập nhất nương ngượng ngùng cười. Chu phu nhân nhìn liền cười dùng khử tay khẽ chạm vào thập nhất nương, chúng ta cũng là người làm mẫu thân, những gì ngươi băn khoăn người khác không biết ta còn không biết sao. Huống chi Trinh tỷ nhi lại là con gái duy nhất của hầu gia, từ nhỏ nuôi ở dưới gối của thái phu nhân. Nếu như ngươi đồng ý tìm thời gian, ta sẽ đem người mang cho ngươi nhìn một cái. Vừa nói, che miệng cười lên, cũng không phải là những thứ kia treo đầu dê bán thịt chó. Một câu nói đem những nhà khác đều đánh tới trong khe nước nhỏ. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Lý phu nhân đi tới. Các ngươi ở chỗ này sao? Nàng cười nói, ta cũng đang chuẩn bị đi xem náo nhiệt một chút. Chu phu nhân cùng thập nhất nương không hề nữa nói gì, cười cùng Lý phu nhân đi dãy nhà sau làm tân phòng. Lý phu nhân liền ghé vào bên tai thập nhất nương nói lại thì Trần các lão chúng ta cũng là đờ đáp đầu đủ loại quan lại, nhưng ngươi nhìn phòng này. Sau đó cười nói, còn so sánh không hơn nhà chúng ta. Ít nhất lão gia nhà chúng ta biết mua cho bọn nhỏ chút ít sản nghiệp. Của hồi môn của nữ nhi thì đừng nói, cho hai đứa con trai tòa nhà ở ngõ cây quế 3 tòa nhà. Cửa ra vào cũng riêng biệt, chỉ cách gần. Chuyện nhỏ không sinh xích mích, đại sự có thể giúp đỡ. Trong lời nói có chuyện, Thập Nhất Nương không tiện tiếp lời, nói cười khen mấy tiếng Lý Tổng Binh thật tinh mắt. Không phải là ta khoe khoang, lão gia nhà chúng ta làm quan mặc dù kém một chút, nhưng mấy chuyện này cũng làm cho người ta yên tâm. Trong nhà có chức vụ thì cho con trai lớn, nhưng bàn tay mờ u cùng lòng bàn tay đều là thịt, đối với con thứ học nghiệp cũng tốt, võ nghệ cũng tốt, đều đôn đốc gấp rút so sánh với con trai lớn càng nghiêm hơn. Lý phu nhân vừa nói, trên mặt lộ ra mấy phân vẻ kiêu ngạo, hắn 12 tuổi ở giữa đã đậu võ tú tài, mùa thu năm nay có tham gia võ thi hương. Lại nói cái khác không dám nói, nếu như một mình mở phủ sống, chúng ta làm cha mẹ một chút cũng không lo lắng hắn không lo được cục diện trong nhà. Thập Nhất Nương lúc trước vẫn không hỏi tình huống con thứ của nhà Lý Tổng Binh, chính là sợ nói không xong, lúc đó không tốt từ chối, bây giờ nghe Lý phu nhân vừa nói như thế, không khỏi thầm giật mình. Đang muốn hàn huyên mấy câu thì có tiểu nha hoàn đi vào mời mọi người đến khách sảnh, bắt đầu bày tiệc. Trong phòng người top 5 top 3 đều trở về khách sảnh. Về đến nhà, nàng hỏi trước bệnh tình của Hâm tỷ nhi, biết uống thuốc sau đã không ho, lúc này mới nói đến tình huống đi ăn cưới ở nhà Trần Các Lão. Thái phu nhân nghe nói con thứ của Lý gia mùa thu năm nay muốn tham gia cuộc thi võ, cũng rất là ngoài ý muốn. Trầm ngâm nói, người phái người cùng Bạch Tổng Quản thông báo một tiếng, để cho người tìm kiếm trụ cột của Lý gia. Thập Nhất Nương đáp thuận. Thái phu nhân lại nói, về phần chỗ Chu phu nhân, phải chậm không thể mau, thừa dịp lão tứ không ở nhà đi xem một chút, có thể kéo dài tới sau khi lão tứ trở về lại trả lời. Thập Nhất Nương cùng Thái phu nhân thương lượng, nếu không, liền quyết định ở 2 ngày sau mắt thấy sắp qua tiết Đoan Ngọ. Thái phu nhân gật đầu, nói ngày mai sẽ phái Tống ma ma đi đáp lời cho Chu phu nhân đi. Thập Nhất Nương đáp dạ, Thái phu nhân cười thúc giục nàng mau đi xuống nghỉ ngơi, bận rộn một ngày còn phải bôn ba vì chuyện của Trinh tỷ nhi. Đây vốn là chuyện ta phải làm. Thập Nhất Nương cười cùng Thái phu nhân khách khí mấy câu, rồi trở về Thùy Luân Thủy Tạ. Chồng sổ sách cao ngất được xếp thật chỉnh tề. Hổ Phách thấp giọng nói, chỉ một buổi chiều, Văn Di Nương liền đối chiếu xong sổ sách. Sau đó cầm giấy viết thư màu trắng cho Thập Nhất Nương nói, đây là Văn Di Nương viết. Những phí dụng nào chi quá lớn, những phí dụng nào tìm không được trong tờ danh sách cho phép, đều viết ở phía trên. Sau đó thở dài nói một câu, Văn Di Nương tính toán bản tính thật là tốt. Ta xem mấy vị quản sự ngoại viện trong phủ chúng ta kia chỉ sở cũng không có mấy người có thể so sánh được với Văn Di Nương. Phải không? Thập Nhất Nương cười nhận lấy sổ sách lật ra. Một khoản bút từng mục một ghi lại đều rất rõ ràng. Nàng khẽ gật đầu, để cho Hổ Phách sai người đem Văn Di Nương mời đi theo. Tống ma ma đi vào đáp lời, đồ đã đưa qua. Khương phu nhân nói đa tạ ngài nhớ thương. Khương thái thái cùng cửu tiểu thư trước tiết Đoan Ngọ sẽ đến. Thập Nhất Nương thế mới biết thì ra là con gái của Khương Tùng ở nhà là hàng thứ 9. Nàng khẽ gật đầu, để cho Tống ma ma ngày mai đi một chuyến phủ Phúc Thành công chúa cùng Chu phu nhân nói một tiếng, 2 ngày nữa là Đoan Ngọ rồi, chỉ có ngày mai rút ra chút thời gian. Bằng không, sẽ phải đợi đến mùng 6 tháng 6 mới có thể ngủ lại. Tống ma ma mặc dù không biết ý gì, nhưng vẫn đáp một tiếng, dạ rồi lui xuống. Thập Nhất Nương ngồi xuống vừa uống trà, vừa cẩn thận mà lật lật quyển sách. Tiểu nha hoàn đi vào bẩm, Văn Di Nương tới. Thập Nhất Nương mời nàng đi vào ngồi xuống. Nàng có chút thấp thỏm bất an, chỉ là chiếu vào tờ danh sách để hoạch tính cũng không biết có đúng hay không. Là chỉ nếu như còn có một chút sổ sách phải tính, Thập Nhất Nương tìm người cầm tờ danh sách đồng ý. Không hổ là xuất thân thương nhân thế gia, đối với trên mặt sổ sách những thứ quy củ này đều rất tinh thông. Thập Nhất Nương cười nói, ta đã xem rồi, không có nơi nào không ổn. Sau đó phân phó Hổ Phách thu lại, sáng mai cùng quản sự ma ma đối với một đôi, sau đó liền giao cho trong phòng thu chi đi. Văn Di Nương có chút giật mình. Thập Nhất Nương nói như vậy, chẳng khác nào chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu. Nàng không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở, ngoại viện hàng năm nhổ ra tiền, đều dựa theo chúng ta năm ngoái tiêu dùng mà chuẩn bị. Nếu như năm nay còn lại quá nhiều, chỉ sợ sau này tiền nhổ ra cho nội viện cũng sẽ định được thấp hơn so sánh với năm trước. Nếu như là gặp phải một năm trời ngập lụt hay hạn hán thu hoạch không tốt, lương thực, dưa và trái cây cũng lên giá, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không quay vòng được. Lại đi hướng ra phía ngoài viện ứng tiền, người khác còn tưởng rằng chúng ta chi tiêu lớn quá rồi. Chi tiêu quá lớn, đó chính là Thập Nhất Nương sẽ không quản nhà. Nói gần nói xa cũng là toàn tâm toàn ý tính toán vì Thập Nhất Nương. Chỉ là Thập Nhất Nương lại cảm thấy thay vì tiêu tiền như nước như vậy để cho quản sự phía dưới có bản lĩnh tham đi, còn không bằng đem chuyện này thả lên trên mặt bàn. đây cũng không phải là chuyện hai người nàng cùng Văn Di nương thảo luận là có thể định ra tới. Người nói có đạo lý. Thập nhất nương cười nói, chỉ là đang mang việc trọng đại, ta xem hay là chờ hầu gia trở lại, ta cùng hầu gia thương nghị chuyện này sau đó mới tính toán, như thế nào cũng không muộn. Văn Di nương muốn nói lại thôi. Thập nhất nương rời đi đề tài, cùng nàng nói đến tình huống đi Trần gia. Văn Di nương lắng nghe, vậy phu nhân ngày mai muốn chạm mặt cùng người của vương gia. Ừ, thập nhất nương nói, chỗ Chu phu nhân, vô luận như thế nào cũng phải đi gặp. Văn Di nương cũng biết chuyện này phải thận trọng xử lý, đổi cho thập nhất nương một chén trà mới, phu nhân thật là cực khổ. Giọng nói rất chân thành tha thiết. Thập nhất nương nhận lấy chung trà, nói chỉ là còn có một cọc chuyện ta muốn Văn Di nương giúp đỡ chút. Văn Di nương nghe vội nói, xin phu nhân phân phó. Ta đã sớm nghe nói Văn Di nương đánh bàn tính rất tốt. Muốn cho ngươi giúp ta đem sổ sách trong mấy ngày này hạch tính lần một lần, sau đó xem một chút các hạng chi dùng chiếm bao nhiêu. Hàng năm đều có cái gì biến hóa. Văn Di nương vừa nghe cũng biết thập nhất nương nói tới trong nghề. Nhưng những điều này là chuyện do đương gia chủ mẫu làm. Hôm nay là thập nhất nương đi ăn tiệc mừng, vội vàng cùng ngoại viện đối chiếu sổ sách, nhưng thẩm tra đối chiếu sổ sách nội viện mấy năm nay. Vẻ mặt nàng có chút nghi ngờ không chừng. Thập nhất nương thấy nhẹ giọng nói, một cây làm chẳng nên non. Huống chi đây là việc dài hạn của Văn Di nương. Nói rất thành khẩn. Văn Di nương suy nghĩ kỹ một hồi, dứt khoát nói, nếu phu nhân coi trọng nô tỳ nhất định làm hết sức. Thập nhất nương gật đầu cười, ngày thứ hai sau khi cùng quản sự Mama đối chiếu sổ sách tháng này, lại để cho Hồ Phách đem sổ sách trong phủ 3 năm nay đều đưa lại Thủy Tạ, để cho Văn Di nương cùng Hồ Phách ở đông phòng tính sổ, còn mình ở Thủy Tạ cùng Trinh Tỷ Nhi cùng nhau thêu thùa may vá. Trinh Tỷ Nhi mấy lần ngẩng đầu muốn cùng thập nhất nương nói gì, thấy gương mặt thập nhất nương bình tĩnh an tường, đều nhịn đi xuống. Thập nhất nương nhìn ở trong mắt chỉ làm như không biết. Người phải học được đón dài tránh ngắn. Số học luôn luôn không phải là sở trường của thập nhất nương. Bằng không, nàng năm đó đã lựa chọn học tài vụ kế toán rồi. Có một Văn Di nương kế toán tốt như vậy không cần mình đi tính toán. Nàng vẫn là thêu hoa uống chút trà mới tốt. Ý niệm trong đầu hiện lên thì Nhạn Dung đã chỉ huy tiểu nha hoàn bưng quả đào, Smận anh đào cùng dưa hồng cắt tốt đi lên. Quả đào là cây đào mật trong cung thưởng xuống, to bằng nắm tay người, phía ngoài không có vật phẩm tốt giống như vậy. Thập nhất nương để cho Nhạn Dung đưa chút ít cho Văn Di nương cùng Hồ Phách ở đông phòng đang tính sổ sách, sau đó cùng Trinh Tỷ Nhi rửa sạch tay ăn anh đào. Tần Cúc tới, thập nhất nương vội vàng kêu nàng đi qua ăn trái cây. Tần Cúc sờ búi tóc tròn, đeo châm hoa thập nhất nương cho làm phần thưởng cùng hoa bối từ màu hồng sắc cánh sen, tiến lên hành lễ với thập nhất nương cùng Trinh Tỷ Nhi, rồi ngồi xuống một bên trên ghế con. Vật của ngươi thêu được như thế nào? Thập nhất nương đưa cho quả đào đi qua. Tần Cúc đạo tạ ơn, cười nhận mới bắt đầu thêu. Là yêu thích thêu hoa mai, vừa mới thêu cành hoa mai. Như thế cũng rất nhanh, thập nhất nương cười nói. Tần Cúc cười gật đầu nói, trong phủ có cơm trưa miễn phí, ta chỉ muốn sớm muộn làm một bữa là được. Hai người vừa nói nhàn thoại, Trinh Tỷ Nhi ăn mấy khối dưa hồng xong thì phải đi thêu hoa. Thập nhất nương mới hướng Tần Cúc nói, ta muốn để cho người vào phủ giúp ta dạy Trinh Tỷ Nhi nữ công. Ta, Tần Cúc rất là giật mình, ta nào có được tay nghề của phu nhân. Ta việc vặt có quá nhiều, không có biện pháp toàn tâm toàn ý dạy nàng. Thập nhất nương nói, muốn cho ngươi chỉ điểm Trinh Tỷ Nhi một chút. Ăn điểm tâm xong thì qua đây, ở đến xế chiều, buổi trưa ta sẽ bao một bữa cơm, công việc thêu của ngươi cũng có thể mang tới làm. Như vậy sẽ không trì hoãn chuyện trong nhà của ngươi. Một tháng một lượng bạc, ngươi nhìn xem như thế nào? Phu nhân lời này hỏi có vẻ kỳ quái. Tần Cúc nghe cười nói, ngài có việc phân phó ta một tiếng là được. Chỉ là không có học được một thành tay nghề của phu nhân, sợ làm trì hoãn việc của đại tiểu thư. Tần Cúc dù sao cũng đã gả cho người, là thê tử nhà người khác. Mình vốn muốn giúp nàng một chút, nhưng nàng lại không hiểu khó xử của mình. Thập nhất nương cười nói, người hay là trở về cùng đại hiền thương lượng một chút. Chỉ là không đợi nàng nói xong, Tần Cúc đã cười nói, cái này có cái gì cần thương lượng. Tự nhiên hết thảy nghe phu nhân, ngược lại làm cho thập nhất nương có chút lời đọng lại. Tần Cúc về đến nhà nói cùng Vạn Đại Hiền. Vạn Đại Hiền có chút bận tâm, người có được hay không a? Đừng làm mất mặt phu nhân. Đại tiểu thư là tiểu thư của Vĩnh Bình Hầu Phủ, không phải hỉ nhi nhà chúng ta. Tần Cúc cười nói, ta mặc dù so ra kém phu nhân, nhưng trong phủ nghĩ lướt qua ta, trừ Đông Thanh tỷ ra còn không có người thứ hai. Tiếng nói vừa dứt vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Vạn Đại Hiền nghe sừng sốt khóe miệng khẽ mấp máy, muốn nói cái gì, lại một bộ dáng không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng an tĩnh lại, hai người đều có chút không được tự nhiên, không khí lộ ra vẻ có chút quái dị. Hai người không hẹn mà cùng đi qua nhìn về phía đối phương, chăm miệng một lời hỏi đối phương, người ăn cơm chưa? Thoại âm rơi xuống, Vạn Đại Hiền cùng Tân Cúc không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mới vừa rồi lúng túng nho nhỏ tan thành mây khói. Tân Cúc vội nói, ta đi nấu cơm. Ta tới nhóm lửa, Vạn Đại Hiền đi theo thê tử đi phòng bếp. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.